gấp giấy kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, trên mặt pho thành một nắm, bắt đầu giãy giụa, nhưng là đầu của nàng bị Đại Kỳ gắt gao ôm lấy không thể động đậy. Nàng gò má lập tức phồng đến giống bóng nước giống như, tinh hoàng nước tiểu theo khóe miệng của nàng khe hở trung phun ra, lại từ nàng khéo léo cái mũi ngược dòng toát ra, hoàn mỹ khuôn mặt thượng lập tức liền bị này tinh hoàng dơ bẩn cấp chiếm lĩnh, nhưng là càng nhiều nước tiểu, lại bị cưỡng chế tính đưa vào nàng dạ dày bên trong. Đại Kỳ tiểu nửa phút, mới đem con cặc theo gấp giấy miệng nhỏ rút ra. Ồ oà oà a a, khụ khụ, khụ khụ, ngươi. Thuận lợi phun ra con cặc gấp giấy không ngừng phát nôn khan cùng ho khan âm thanh, đem còn lại nước tiểu theo trong miệng phun ra, tay nhỏ che lấy lồng ngực của mình, gấp giấy há hốc mồm từng ngụm thở hổn hển, mắt của nàng bị sạc ra nước mắt che lại, mũi cùng khóe miệng cũng tất cả đều là tanh hôi. Đại Kỳ, ngươi, thở hổn hển một hồi, gấp giấy cuối cùng khôi phục bình thường. Cũng không, gấp giấy cắn răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Đại Kỳ. Dường như muốn dùng ánh mắt đem hắn ăn tươi nuốt sống, đây đại khái là Đại Kỳ gặp qua nàng tức giận nhất một lần. Ách, thật có lỗi, nhất thời quật khởi. Người nghĩ đến ngươi nhất thời quật khởi làm quá nhiều thiểu bạch si sự tình. Đêm nay, ngươi cho ta ngủ hành lang. Ách, gấp giấy đại nhân, vân vân, buổi tối độ ấm nhưng là có lẻ độ, ta sai rồi. Hừ, gấp giấy hừ lạnh một tiếng, theo trong toilet đi ra ngoài. Gồm sở hữu cửa phòng đều khóa lại. Bất quá vẫn là hảo tâm ném cho hắn một đầu chăn. Đương trời tối, đi toilet cầm bởi vì đá đến ngủ ở hành lang Đại Kỳ mà lăn xuống cầu thang chính là nói sau. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Hôm sau sáng sớm, Sĩ Đạo rời nhà miệng, lạnh lùng gió lạnh thổi tới trên mặt, luôn cảm thấy đã thật lâu chưa từng có như vậy thấm vào ruột gan sáng sớm rồi. Vì thế tại cửa nhà duỗi cái thật to eo mỏi, bước chân đi tới trường học. Cảm thấy như vậy thích nguyên nhân, trừ bỏ không cần sáng sớm cấp tối hôm qua ở tại gấp giấy ra cầm chuẩn bị bữa sáng ở ngoài bất quá mười hương liền khi không có quên. Một cái khác quan trọng nhất nguyên nhân chính là một năm này đến một mực sống nhờ tại nhà mình người mập mạp kia cuối cùng tại ngày hôm qua rời đi ra ngoài. Muốn đuổi thượng ở phía trước thì đi bộ ba cái tinh linh có lẽ có chút khó khăn. Cho nên Sĩ Đạo cứ dựa theo bình thường tốc độ đuổi đến trường học. Trải qua bên cạnh xe buýt ở phía trước phương không xa dừng lại, theo xe buýt thượng đi xuống đến hai tên thiếu nữ, hai người tuy rằng đều dùng khăn quàng cổ vây cổ cùng miệng, nhưng các nàng thấy được màu tóc Sĩ Đạo là tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Vì thế, Sĩ Đạo giơ cánh tay lên chiều các nàng vẫy tay này. Cầm, gấp giấy. Hai người đối với Sĩ Đạo âm thanh sinh ra phản ứng. Đầu tiên là kinh ngạc toàn thân run run, sau đó mang theo có chút lúng túng khó xử biểu cảm nhìn về phía Sĩ nói. Ca, ca ca. Sĩ nói, buổi sáng tốt lành. Hai người các ngươi nhân làm sao vậy? Là ngủ không ngon sao? Sĩ Đạo gặp hai người gương mặt khốn ý, quan tâm dò hỏi, lại nhìn nhìn khó được ghim lên bạch băng gấm cầm, dùng tràn ngập huynh trưởng uy nghiêm miệng nói cầm ngươi không cấp gấp giấy thêm phiền toái a. A cô. Cầm có chút xấu hổ theo Sĩ Đạo trên mặt rời mở mắt. Nhìn ngươi này biểu cảm, Sĩ Đạo cười khổ một cái, sờ sờ cầm đầu tốt tốt hướng gấp giấy nói lời cảm tạ Nga, tư lệnh quan. Ân, ừ. Gặp Sĩ Đạo không có đối với chính mình bộ dạng khởi nghi ngờ, Cầm huyền tâm cũng buông xuống, các nàng hai người trên cổ hiện tại còn mang vòng cổ, lúc ra cửa quá cấp bách đã quên tháo xuống, dù sao tối hôm qua bị địch cả đêm. Đợi tỉnh lại mới phát hiện lại không nhanh chút liền muốn bị muộn, hiện tại tử cung của các nàng còn trang tràn đầy tinh dịch tại bên trong thân thể lắc lư. Mà cái kia so các nàng mệt mỏi hơn Đại Kỳ, bởi vì tối hôm qua thật ngủ một đêm thượng hành lang, hôm nay nóng dần lên. Bất quá, ai cũng không có khả năng quan tâm Đại Kỳ khai giảng ngày đầu tiên liền trốn học sự tình. Bởi vì ngay tại Sĩ Đạo bọn hắn đuổi tới trường học sau không lâu, Thiên Cung Thị liền lọt vào rồi thiên thạch công kích. Đó là trôi nổi tại ngoài không gian tinh linh, tinh cung lục thực phát ra cảnh cáo. Thứ 91 chương. Thời gian đi đến vài ngày sau, sinh hoạt tại thiên cung thị nhóm người sẽ không biết tại mấy ngày hôm trước thiên thạch rơi xuống trong ngày hôm ấy. Đỉnh đầu bọn họ thượng vũ trụ trung diễn ra một hồi thiếu niên vì cứu vớt một cô thiếu nữ mà vào hành vũ trụ đại chiến, tựa như chiến sĩ cơ động cao o xuất hiện giống như rộng lớn. Này kết quả chính là lại một cô thiếu nữ vụng trộm trở thành thiên cung thị cư dân. Bất quá hôm nay những thứ này đều là chỉ có Sĩ Đạo bọn người mới biết nội tình để lời nói với người xa lạ. tháng 1 một ngày 4. Cầm đi ra khỏi nhà, tại trên điện thoại xác nhận hôm nay chỗ cần đến. Gần nhất, ca ca của mình, Sĩ Đạo càng ngày càng yêu thích hỏi đến chính mình xuất môn ý đồ. Ngay vừa rồi, hắn còn hỏi hôm nay mình là cùng người bạn học nào đi chơi hoặc là đi nơi nào, có phải hay không kéo Tháp Thác Tư Khắc công tác linh tinh. Rõ ràng trước kia chưa bao giờ gặp qua hỏi. Không biết là không phải là phong ấn tinh linh nhiều lắm, liền thân là muội muội Cầm đều cảm giác hắn muốn khống chế càng ngày càng mạnh. Nếu như là tại trước kia, Cầm còn bởi vì ca ca đối với chính mình quan tâm mà cảm thấy hạnh phúc, mà bây giờ chỉ tăng thêm lương tâm thượng khiển trách, mỗi lần xuất môn đều không thể không đối với chính mình yêu nhất ca ca nói dối. Lần này cũng giống như vậy, tại chỗ cần đến chờ đợi chính là so với người yêu, càng giống như là pháo hữu, chủ nhân đại kỳ. Đây là tuyệt đối không thể nói cho ca ca. Đi đến ước định công viên nhỏ, vốn là cho rằng ngủ quên muộn mập mạp cũng đã chờ ở công viên nhỏ băng ghế dài phía trên, muộn ngược lại là bởi vì Sĩ Đạo liền lật truy vấn mà bỏ qua xe buýt Cầm. Thật có lỗi, đợi lâu, Cầm hai tay vây quanh, gương mặt kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh xuất hiện ở đại kỳ trước mặt, không chút nào muộn xin lỗi. Bất quá, nàng rất nhanh liền bởi vì muộn nhận được báo ứng. Vừa cùng đại kỳ đánh xong tiếp đón, chỉ nghe Cầm một tiếng đáng yêu thét chói tai, nàng đã bị đại kỳ kéo lấy cánh tay, thô bạo kéo gần lại bên cạnh rừng cây nhỏ. Chỉ chốc lát sau, rừng cây nhỏ liền truyền đến ấu nữ thống khổ kêu rên, tùy theo thân thể kịch liệt va chạm tiếng tăng lên, Cầm âm thanh dần dần biến thành ngọt ngào vừa nhanh nhạc rên rỉ. Nhỏ nhắn xinh xắn Cầm bị hình thể đại nàng mấy lần đại kỳ kỳ tại trên người, hai đầu hai đuôi ngựa như giống như yên ngựa giống nhau bị hắn bóp nơi tay phía trên. Đồng thời nửa người dưới của hắn còn mãnh liệt va chạm Cầm mông. Đến muộn còn lớn lối như vậy, người có biết ta chờ đã bao lâu sao? Thực xin lỗi, nha là ca ca, là Sĩ Đạo hắn không muốn. Nhẹ chút tiểu huyệt còn không có ẩm ướt. Ồ, đại con cặc đỉnh đi vào. Ý của ngươi là Sĩ Đạo lỗi. Hệ, đem sai thôi cấp ca ca của mình, ngươi thật đúng là khiếm địt. Đúng, thực xin lỗi. Không muốn tiếp tục cắm, sẽ bị người khác nhìn đến. Đi, quá thích rõ ràng vừa mới gặp mặt tiểu huyệt liền muốn làm cao trào. Giống như động dục mẫu như heo tiếng kêu rằng co tốt một trận, mới tại đại kỳ xuất tinh chung kết thúc. Cầm theo rừng cây nhỏ đi ra lúc sau đã thu hồi này phó kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh thái độ, giống như tuyệt đối thuận theo con cừu nhỏ bình thường đi theo đại kỳ phía sau, tiếp lấy hai người lại đi dạp chiếu phim. Nếu như không phải là đại kỳ lại kéo lấy Cầm đi toilet một cái cạn thứ, thiếu chút nữa liền biến thành bình thường ước hẹn. Nhận lấy, kế tiếp là muốn đi đâu nha? Theo rạp chiếu phim đi ra, Cầm kéo lấy váy vạt áo cũng khởi hai chân khó khăn hoạt động bộ pháp, này cũng khó trách nàng quẫn bách như vậy. Bị đại kỳ tại rừng cây nhỏ cùng rạp chiếu phim trong toilet cắt ra bên trong một lần sau đó, quần lót còn bị hắn lấy đi rồi, lại tăng thêm Cầm xuyên vẫn là váy ngắn. Tinh dịch theo bên trong tiểu huyệt chảy ra, thuận theo đùi bên trong trượt đến qua gối áo lót dài miệt miệng, cảnh sắc như vậy, theo phía sau của nàng có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Hắc, Cầm ngươi thực mong chờ sao? Nhìn đại kỳ cười dâm, Cầm chỉ biết không có khả năng là chuyện tốt lành gì, lần trước thấy hắn như vậy cười, kết quả chính là hắn đem đầu của mình ấn vào thủy tính dao. Nào có nhân như vậy đối với một cái sơ trung nữ sinh? Cầm tức giận bất bình nghĩ đến. Bị đại kỳ dắt tay đi đến một cái giống như đã từng quen biết cái hẻm nhỏ, tại chỗ sâu nhất có một da treo màu hồng phấn đèn neon chiêu bài mặt tiền cửa hàng, kia không khí vừa nhìn cũng không phải là đứng đắn phương, hơn nữa Cầm nhớ rõ giống như phía trước cùng Yoshino, thất tội đã tới nơi này. Giống như là một nhà trưởng thành đồ dùng cửa hàng. Quả nhiên, đại kỳ đẩy mở kia phiến, nhìn thấy cái kia lớn lên giống đường lang giống nhau. Dưới ánh mắt hai khối xương gò má dị thường xông ra điếm trưởng thối làm nam chính như vậy. Cầm vừa tiến đến, điếm trưởng thú cốc ánh mắt tựa như phát hiện con mồi thợ săn giống như, lướt qua dáng người dài rộng đại kỳ, thẳng tắp nhìn chằm chằm nhỏ nhắn xinh xắn ngượng ngùng Cầm. Cầm hôm nay mặc chính là có chứa Noel phong cách liên y váy ngắn, lấy đỏ thấm sắc làm cơ sở điều, tại váy vạt áo có màu trắng miên nhung xem như trang sức, bao bọc nàng non nớt hai chân chính là cùng quần áo giống nhau. Màu hồng miên qua gối miệt, nhất phái Noel lão nhân phong cách, nhìn qua vừa ấm vừa đáng yêu, nhưng là dễ dàng hơn kích phát nam nhân tính dục. Đại kỳ chính là thấy nàng này một thân, mới tại công viên giống như hạ liền đem nàng kéo vào rừng cây nhỏ một cái cạn lần. Tú Cốc lập tức xoa xoa tay đón đi lên, Cầm lập tức lui về sau một bước, hình như phi thường không muốn cùng người nam nhân này tới gần. Đại Kỳ huynh đệ, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Ta đều tốt lâu không gặp ngươi, còn cho rằng ngươi đem chuyện đó đã quên đâu. Phía trước có một số việc làm chậm trễ, hiện tại cuối cùng nhàn rỗi xuống dưới nói, Đại Kỳ không có hảo ý cùng Thú Cốc cùng một chỗ nhìn về phía Cầm, nhìn xem Cầm một trận sợ hãi, Đại Kỳ nói tiếp nói. Ta đem hẹn xong mang tới, lão bản ngươi cũng muốn tuân thủ hứa hẹn à. Thú Cốc nhếch môi, cười đó là nhất định. Này, các ngươi có cái gì ước định à? Cái này chậm một chút sẽ cùng ngươi nói, trước tiên đem ngươi bao đồ vật thay đổi. Cầm trên mặt tràn ngập thần sắc bất an, lông mày nhíu chặt, không hề đứt đoạn kéo lấy Đại Kỳ ống tay áo dò hỏi. Đại Kỳ là cười hắc hắc, tay chờ khách Cầm trên vai, lơ đãng lột xuống Cầm tóc đen mang. Ai, vân vân, Đại Kỳ ca ca, tại sao phải làm như vậy nha? Hình như không có dây buộc tóc sẽ không pháp an tâm xuống, Cầm lập tức theo bao bao lấy ra màu trắng dây buộc tóc, một lần nữa thúc tốt hai đầu đuôi ngựa. Vừa rồi hơi uy nghiêm hắc Cầm biến mất không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có dần dần bắt đầu nước mắt giàn giụa hơn nữa nâng lên khuôn mặt bạch Cầm. Đại Kỳ ca ca, không phải nói tốt đổi dây buộc tóc thời điểm muốn trước tiên nói cho của ta thôi. Ô, nhân gia cũng chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đại Kỳ lơ đễnh, cười cây đàn hướng đến trong tiệm thôi hắc hắc, chúng ta đến trong phòng đi thôi, hôm nay ngoạn ngươi thích nhất 3P. Vừa nghe nói chính mình đợi sau khi cùng với cái kia điếm trưởng ân ái, Cầm cả kinh hoa dung thất sắc, lắc lư khởi cánh tay biểu thị cự tuyệt. Di, vân vân, Đại Kỳ ca ca, 3P nhân ra một điểm đều không yêu thích nha, vẫn là cùng cái này quái cây cao lương cùng một chỗ. Không muốn, tuyệt đối không muốn, nhưng là Cầm chống cự từ trước đến nay đều là phí công, mặc dù lớn Kỳ không phải là cái có bình thường tính nghiện nam tính. Nhưng Cầm thân thể cũng biến thành không còn giống như trước như vậy chinh liệt. Đại Kỳ tại cây đàn hướng đến trong phòng kéo thời điểm Thú Cốc điếm trưởng đã đem cửa tiệm đánh dấu đổi thành tạm dừng buôn bán, sau đó xoa xoa tay đi vào gian phòng. Sơ trung nữ sinh nhưng là hy hữu trung hy hữu, từ trước đến nay làm viện giao đều là học sinh cao trung, liền một tuần cố định tìm hai lần viện giao muội, kiên trì 3 năm trở lên thú bĩu môi chưa từng trải qua học sinh trung học. Sao có thể không thịnh hành phấn? Hắn nửa người dưới huynh đệ sớm tại nhìn thấy Cầm thời điểm cũng đã trống lên cứng rắn lều trải. Gạch nối dài. Cửa hàng bên trong gian phòng là cung cấp cấp khách nhân thử dùng thương phẩm, bởi vì bán đều là một chút dương vật giả cùng chứng dung linh tinh đồ vật, cho nên Thú Cốc trưởng thành cửa hàng, khách nhân cơ hồ đều là nữ tính, mà các nàng cần phải thử dùng thời điểm liền có khả năng tiến đến nơi này. Trong phòng chỉ có một tấm tựa vào bức tường một bên sofa. Nhiều nhất có thể đồng thời cất chứa 5 danh nữ tính tại phía trên thử dùng dương vật giả, thật giống như cây TV phòng, tại cửa vào đối với nghiêng, là toilet. À, Đại Kỳ ca ca, chính xác là muốn ta cùng cái kia thúc thúc ân ái nha. Cầm bên trong cởi quần áo, một bên ủy khuất hỏi. Tuy rằng phía trước cùng Điện Đinh làm thời điểm liền có dự cảm tương lai còn sẽ có loại chuyện này. Chỉ khi nào phát sinh, khó tránh khỏi còn sẽ có một chút sợ hãi. Hắc hắc, không có việc gì, ngươi nhìn ngươi bị Điện Đinh địch thời điểm không phải là rất nhanh liền thích ứng sao? Ô, đừng nói được nhân ra như một cái kỹ nữ giống nhau. Đó là bởi vì Đại Kỳ ca ca khi đó đã ở cắm vào nhân ra lỗ nhỏ. Nhân ra mới phát giác được thoải mái. Cầm đã bỏ đi áo váy cùng nội y, bởi vì quần lót sớm rừng cây nhỏ thời điểm đã bị Đại Kỳ thoát, cho nên Cầm trên người chỉ còn lại có màu hồng quá gối nhiệt cùng bốt dài. Cởi hoàn quần áo. Nàng ngồi vào trên ghế sofa, kéo giữ bốt dài chân cùng, đem cởi xuống. Bọc lấy màu hồng quá gối nhiệt mê người hai chân bại lộ tại Đại Kỳ trước mắt, 10 căn trốn ở tất chân nhỏ chỉ không an phận vặn vẹo, hình như bởi vì cởi bỏ giày trói buộc mà cảm thấy cao hứng. Đại Kỳ ca ca, thật phải làm như vậy nha. Cầm lại lần nữa dò hỏi, hy vọng Đại Kỳ có thể thay đổi chủ ý. Hắc hắc hắc, yên tâm, ta cũng sẽ cùng điếm trưởng cùng một chỗ địch ngươi. Ô, này lại không phải là tin tức tốt gì, làm sao nói được đắc ý như vậy à? Nói, Thú Cốc đã từ bên ngoài đi đến, Đại Kỳ đối với hắn nói nàng kêu Cầm, Isuka Kotori, điếm trưởng ngươi liền chậm chậm hưởng dụng à, ta đi ra ngoài trước. Hắc hắc hắc, Thanh, Đại Kỳ huynh đệ. Nói xong, Đại Kỳ đi đến cửa tiệm, mà Thú Cốc đi đến, ánh mắt bốc lên tinh quang, liếm láp cầm mỗi một tấc làn da, làm nàng ứa ra da gà khúc mắc. Ai, Vân Vân, Đại Kỳ ca ca, không phải nói cùng một chỗ thôi. Đúng vậy, chẳng qua muốn chờ một lát, cầm ngươi trước hết thật tốt chiêu đãi điếm trưởng A, ta đợi sau khi trở lại thăm ngươi nhóm. Gì? Cầm phát ra kinh ngạc âm thanh, nhưng là Đại Kỳ đã khép cửa phòng lại, chỉ để lại một cái cởi được tinh quang niên kỳ ấu thiếu nữ cùng một cái hơn 30 tuổi đáng khinh nam nhân. Các loại, Vân Vân, thúc thúc ngươi không muốn. Hí khà zz hít, cầm tiểu muội muội, ngươi mạnh khỏe A. Tú Cốc liếm lấy đôi môi khô khốc chậm rãi tới gần đã cởi được tinh quang cầm, một bên tới gần còn một bên cởi xuống trên người một bộ, lộ ra cùng hắn mặt giống nhau tối đen khô quắt dáng người, mà cầm cũng từng bước lui về phía sau, cuối cùng đến không đường thối lui, nhất mông ngồi vào trên ghế sofa, ngẩng đầu dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn Tú Cốc. Gạch nối dài, Tú Cốc điếm trưởng con cặc tuy rằng xa không kịp Đại Kỳ cái loại này cự vật vậy khổng lồ, nhưng là thuộc về chia đều nhỏ. Có thể hắn càng khó lường địa phương là hắn trên tay kỹ xảo. Ta, không muốn nha. Hắn chính là dùng hai cái ngón tay thăm dò vào kia tuyết trắng phần mờ u, qua lại vuốt ve, đùa giỡn nàng non mềm phấn bắn dâm phụ, khiến cho không lâu còn chưa áp sát hai chân biểu thị kháng cự cầm giống kỹ nữ giống nhau mở ra hai chân. Điếm trưởng không có sai quá cơ hội, hai tay bắt lấy nàng mắt cá chân, đem cặp kia bị mê người hồng nhiệt bao bọc tao nhã chân nhỏ này rất lớn tách ra. Mười căn đáng yêu ngón chân còn đang cố gắng hướng gan bàn chân cuộn mình, giống như đang làm cuối cùng chống cự, cầm mật chỗ đã ở trước mặt hắn nhìn một cái không sót gì. Điếm trưởng còn theo chưa thấy qua như thế hoàn mỹ thịt bào, không có lông bạch hổ thịt bào no đủ nhiều chất lỏng tràn đầy thanh xuân sinh lực, nếu như dương vật của mình bị như vậy thịt bào cấp bao bọc, điếm trưởng không có tin tưởng không ở 3 phút nội bắn đi ra, lại tăng thêm cầm đáng yêu trình độ càng là siêu tuyệt. Theo đạo kia hẹp hòi khe mật chính đang từ từ tràn ra trong suốt lóng lánh xuân thủy, nhìn đến mới vừa ở đùa giỡn hiệu quả không sai. Cái này hai đuôi ngựa học sinh trung học phản ứng cũng rất là thú vị, tội nghiệp biểu cảm chung lại lộ ra tình dục, nhìn đến Đại Kỳ đem nàng dạy dỗ không sai. Như vậy hắn cũng có thể an tâm hưởng dụng cái này tóc hồng ấu nữ. Tuy rằng hắn còn không biết dương vật của hắn sẽ phải cắm vào chính là một tên dẫn phát không gian chấn tinh linh. Vẫn là một tên có trên trăm danh thủ phía dưới tư lệnh quan. Không muốn, cầm lại lần nữa ủy khuất nói, bất quá đây càng thêm thiêu đốt điếm trưởng dục hỏa, cảm giác dương vật của mình chưa từng có giống hôm nay như vậy cứng rắn quá. Đại khái cầm cũng biết chạy không khỏi muốn bị cái này nhân địch vận mệnh, cho nên trên thân thể cũng không như thế nào phản kháng, dù sao đây là Đại Kỳ mệnh lệnh. Chỉ cần không có chạm đến nàng nghịch lân, nàng còn thì nguyện ý phụng bồi. Dùng eo hông vặn vẹo không chế cứng rắn như sắt dương vật, nhắm ngay cầm thịt bào, lập tức trực tiếp đĩnh đi vào, chớp mắt, hắn cảm giác chính mình con cặc bị vô cùng ôn nhuận nhu mì thịt mềm sờ bao bọc, sảng đến hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra sói chu. Ta, không, không thể, cầm hét to đi ra, cũng không phải là trên thân thể kháng cự, mà là tâm lý không tiếp thụ được cái này tuổi tác có chính mình gấp hai, hơn nữa còn xấu như vậy đại thúc trở thành chính mình tính giao đối tượng. Nhưng là, đã muộn, một khi hưởng thụ cầm thân thể mềm mại, cùng kia mang theo mút hút non nớt lỗ thịt, là nam nhân cũng không dừng lại. Chỉ thấy điếm trưởng thúc một cái eo liền ngửa quen đường cũ đem cứng rắn dương vật thẳng tiến cầm trong mềm nộn tiểu lỗ thịt bên trong. Nha à à không, ô, Đại Kỳ ca ca giúp ta nha, ta không nên cùng cái này thúc thúc ân ái. Cầm khóc kêu ra, nhưng này không có được Đại Kỳ đáp lại, ngược lại làm điếm trưởng càng thêm hưng phấn. Hắn một vào một ra bắt đầu nhanh chóng quất cắm, mang ra khỏi dâm thủy văng tứ phía, dừng ở hắn trên người, nhưng thế nào còn cố được cái này, điếm trưởng nắm cầm hai cái chân, thoáng kéo lên mang theo động mông cong hướng lên nâng, làm tiểu huyệt của nàng có thể càng thuận tiện làm con cặc ra vào. Ta à, không muốn a, ừ a à, thúc thúc ta giúp ngươi bú liếm, ngươi làm Đại Kỳ ca ca đến chơi ta được không? Ta ô a à, con cặc lại đội lên rồi cầm giấy giụa thân thể. Mềm mại bờ môi thỉnh thoảng phun ra giọng nhẹ nhàng mỹ ngữ cùng năn nỉ lời nói, nhưng điếm trưởng mắt điếc tai ngơ, chỉ lo hưởng thụ dưới người ấu nữ. Trắng mịn vô cùng lỗ thịt căn cứ suy đoán của hắn cầm kinh nghiệm tình dục sớm không dưới 40-50 thứ, kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm càng là cuốn lấy hắn sảng khoái vô cùng. Ba, ba, ba âm thanh liên tiếp, hỗn tạp cầm có chút thống khổ dâm đãng kêu la tại đây món tiểu nhà tấu lên dâm mỹ hợp sướng. Ngao ngao. Cầm muội muội, tiểu huyệt của ngươi tốt ấm, tốt trượt, ta thật sự là không chịu nổi. Quá tuyệt vời, lão đầu gào thét, phốc phốc lại ra tốc mạnh mẽ làm mấy chục lần, thậm chí có vài cái còn đội lên cầm tối mềm mại hoa tâm. Hình như cảm giác hắn sắp xuất tinh, cầm lập tức lên tiếng a a a, không muốn. Không muốn, ta làm thúc thúc cắm vào tiểu huyệt, thúc thúc không muốn tại bên trong xuất tinh nha. Ừ a con cặc, lại trở nên lớn, mau rút ra. Nhưng là đã muộn, theo điếm trưởng quy đầu phun ra tinh dịch chuẩn xác không có lầm bắn vào cầm hoa tâm phía trên. Tùy theo hắn xuất tinh, một cỗ âm tinh theo bên trong tiểu huyệt tuôn đi ra, cầm cũng bị làm cho cao trào. A a a a a o o o tinh dịch. Người xa lạ tinh dịch tiến vào ân a a a a a, không muốn. Không thể như vậy nha, mau rút ra. Ô, dâm đãng kêu la bên trong, cầm chân tiêm thẳng băng, cùng bắp chân hình thành một đầu tao nhã thẳng tắp. Điếm trưởng bắn xong tinh, cầm cho là hắn đã xong, nhưng là hắn buông xuống cầm hai chân, nắm nàng eo nhỏ, đem cầm trở mình, làm nàng ghé vào trên ghế sofa quay lưng chính mình. A, cầm bất đắc dĩ mím môi. Nhìn đến hắn là muốn từ phía sau lưng làm chính mình. Điếm trưởng con cặc lại lần nữa không chút nào chần chờ đẩy ra cầm thịt bào, chui vào nàng nhụy hoa bên trong, hắn tắc từ phía sau vây quanh cầm xinh đẹp mềm mại bộ ngực, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, con cặc là hung hăng phốc phốc mạnh mẽ làm, lúc lên lúc xuống chọc vào hết sức nhanh chóng. Ngao ngao, cầm muội muội, ngươi thật không phải là kỹ nữ ư, tiểu huyệt của ngươi cũng quá hút, thúc thúc dương vật lại muốn bị ngươi trá tinh rồi. Ân a, không phải là kỹ nữ nha. A a a, thúc thúc không phải là chỗ đó. Muốn đỉnh sâu một điểm mới thoải mái hơn ân a chính là a a a, có thể rất tuyệt cầm bị này vài cái địt đầu óc ngất đi nở. Tử cung truyền đến khoái cảm lại để cho nàng nũng nịu uyển chuyển, lại cũng bắt đầu phối hợp tại hắn quất cắm, vặn vẹo chính mình mông, đến làm con cặc đội lên thoải mái hơn địa phương. Ừ, thúc thúc ngươi không có khả năng lại muốn xuất tinh a. Kiên trì lâu một chút a. Nha a a a, nóng bỏng tinh dịch lại lần nữa tưới đến cầm hoa tâm phía trên, điều này làm cho nàng có chút bất mãn, rõ ràng đại kỳ một lần ít nhất có thể kiên trì 30 phút. Mà hắn, ngắn ngủi 10 phút, liền bắn hai lần. Mà đại kỳ, lúc này chính ở ngoài cửa nghe bọn hắn ân ái, còn nhìn phim hoạt hình. Thứ 92 chương. Ở ngoài cửa nghe cầm cùng người khác ân ái cũng có một phong vị khác, đương nhiên, đây chỉ là đại kỳ nhất thời quật khởi. Thẳng đến đêm qua, đại kỳ mới nghĩ đến cùng thú cốc điếm trường cái này ước định, đổi thê, tuy rằng bọn hắn trao đổi cũng không phải là vợ của mình. Thú cốc chuẩn bị đưa cho đại kỳ chính là hắn trong tiệm một tên Bắc Âu phong nữ khách nhân, điếm trường đương nhiên không biết tên của nàng, chỉ biết là cái này nữ nhân có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, cùng với khác hẳn với người bình thường tính dục, thường thường xem như hắn ảo tưởng đối tượng, nhưng hắn cũng biết, chính mình không có khả năng thỏa mãn được cái này nữ khách nhân. Bởi vì nàng mỗi lần đến, đều mua lớn nhất dương vật giả. Có thể thỏa mãn nàng, thú cốc chỉ có thể nghĩ đến đại kỳ. Đại kỳ cũng chính hảo đối với hắn đã nói nữ khách nhân có rất lớn hứng thú. Vì thế, cầm cùng cái kia nữ khách nhân ở chính mình không biết dưới tình huống, thành bọn hắn đổi thê trò chơi chung giao dịch phẩm, về phần như thế nào làm cái kia nữ khách nhân ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, điếm trưởng đều có biện pháp của hắn. Ô ô, thúc thúc tinh dịch lại. Lại tinh đến đây cô nha, làm cho người ta buông tha điểm. Tiểu huyệt muốn không chứa nổi. Nha nha. Theo cầm rên rỉ phán đoán, điếm trưởng đại khái bắn 5 lần, độc thực cũng không sai biệt lắm nên ăn xong. Ta cũng đi ra nhập a. Đúng rồi, thuận tiện đem điện đinh ra hỏa kia cũng gọi là tốt nhất. Cấp điện đinh phát ra tin tức sau đó, đại kỳ tắt đi đang tại truyền phát phim hoạt hình, đi vào nhà đi. Mở cửa. Liền nhìn thấy điếm trưởng lưng dựa vào sofa, mà cầm dơ cao nửa người trên, hai chân tách ra dạng chân ở hai chân của hắn phía trên, bị hồng tất bao bọc hai cái chân nhỏ, 10 căn hạt đậu vậy ngón chân đáng yêu cuộn mình cùng một chỗ, một đôi tuyết trắng tế trượt cánh tay lấy đầu ngón tay chống đỡ tại điếm trưởng gầy ngực lúc, điếm trưởng hai tay tác bóp lấy cầm eo nhỏ khống chế nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều lúc lên lúc xuống phập phồng, hai cây hai đuôi ngựa cũng theo đó lay động, điếm trưởng kia ẩm ướt trượt mang theo thủy quang con cặc liên tục không ngừng tải. Viên kia nhuận mông cong ở giữa biến mất xuất hiện. Hai người tính khí chỗ kết hợp không ngừng phát ra tê lưu tiếng nước. Cầm muội muội, tiểu huyệt của ngươi thật sự thật chặt. Thúc thúc dương vật bị ngươi kẹp chặt thật thoải mái. Ừ, cảm ơn a a a, nhân gia cũng thật thoải mái, thúc thúc con cặc luôn luôn tại đỉnh nhân gia hoa tâm a a a, rất tuyệt. So ngay từ đầu giống như bị cưỡng gian giống nhau tranh cãi ầm ĩ, hiện tại Cầm đã thuận theo rất nhiều. Đại Kỳ đi ra phía trước, nhanh nhẹn cởi quần xuống, lộ ra cái kia căn sớm đói khát khó nhịn đại con cặc, theo Cầm tiểu huyệt chảy ra dâm thủy sớm chất đầy nàng giữa đùi khe rãnh, vì nàng nộn cúc trơn trượt, mà nàng còn tại chuyên chú cùng điếm trưởng ân ái, hoàn toàn không phát hiện Đại Kỳ đến. Đại Kỳ thoáng khom gối đắp, làm kia lượng hung quang đại quy đầu nhắm ngay Cầm hoa cúc, cao thấp hoạt động hai cái, làm quy đầu bị dâm thủy đầy đủ dễ chịu, phấn phấn cúc huyệt xấu hổ mấp máy, mềm mại vô cùng. Cầm cũng bởi vậy nhận thấy Đại Kỳ đến, quay đầu lại, trong mắt mang theo một chút mê ly cùng với nàng cái này tuổi không nên có mị hoặc. A Đại Kỳ ca ca ngươi rốt cuộc đã tới. Hắc hắc, hoa cúc, có thể dùng a. Cầm vội vàng gật đầu, dùng mong chờ ánh mắt nhìn Đại Kỳ có thể. Đương nhiên có thể. Được đến Cầm cho phép, Đại Kỳ ưỡn ưỡn eo, khó khăn dùng quy đầu tạo ra Cầm nhanh đến cúc huyệt. A à, Đại Kỳ ca ca con cặc tiến vào tại Cầm thân thể ô ô ca, ca ca nhẹ một chút đau đớn. Như thế thô to con cặc như thế nào nghĩ đều tiến không vào được kia hẹp hòi cúc huyệt, nhưng là Đại Kỳ nếu không đoạn thi lực, đem toàn bộ con cặc dần dần đưa vào Cầm cúc huyệt bên trong, một chớp mắt, lại đem Cầm cúc huyệt đẩy lên giống như miệng chén lớn kiểu bình thường tiểu. Phía trước đã có trước khách, lại tăng thêm Đại Kỳ cự căn, mãnh liệt xé rách cảm từ dưới thể truyền đến. Ô cô nha. Ô ô ô y không, nha, không, dừng tay. Cầm quả thực thống khổ, Đại Kỳ con cặc chính là cắm vào, liền đem Cầm địt lật lên bạch nhãn, anh lưỡi từ miệng nhỏ phun ra, mượn sức. Ồ ồ ồ ồ. Đường Đại Kỳ đại con cặc ngay ngắn nhập vào Cầm cúc huyệt, bị mềm mại trực tràng bao bọc, Đại Kỳ bỗng cảm thấy quy đầu truyền đến một trận cấp bách hút, co lại, Cầm rốt cuộc khống chế không nổi cao trào. Nhà đi đi Cầm cúc tốn mất ó ó a a a, Đại Kỳ ca ca thật là lợi hại ân a a. Hắc hắc, ta còn chưa bắt đầu động, ngươi làm sao lại một người trước cao trào. Không, không muốn, Đại Kỳ ca ca, ngươi chuyển động nhân ra thật sẽ chết. Cầm cầu xin còn không có kết thúc, Đại Kỳ liền chậm rãi rút ra con cặc, cúc huyệt giống như bị rút đi không khí, biến thành chân không bình thường bắt đầu cấp tốc co lại, sau đó Đại Kỳ lại mạnh mẽ nhất cắm vào. Hắn động tác kéo một mực cắm ở Cầm tiểu huyệt điếm trưởng dương vật. Hai cây con cặc cận cách một tầng màng thịt, tại Cầm tiểu huyệt bên trong chấn động. Ô ô không, không muốn, a a a a nha thích thật là thoải mái. Đổi lại người bình thường sớm ngất thô bạo cắm vào, Cầm chỉ dùng trong chốc lát liền đem loại này xé rách cảm biến thành khoái cảm, lại có lẽ là bởi vì thân thể của chính mình sớm thành thói quen Đại Kỳ con cặc nguyên nhân. Hắc hắc, còn có thoải mái hơn. Đại Kỳ nhếch miệng cười, tại trước mặt hắn điếm trưởng minh bạch giống như gật đầu, như vậy tư thế cơ thể bọn hắn từng tại cùng bộ AV xem qua. Hiện tại chính là bắt nó hóa thành thực tiễn. Chỉ thấy Đại Kỳ tràn đầy rút ra con cặc tới giống như, điếm trưởng tắc hướng lên mãnh đỉnh, đem đỉnh quy đầu tiến hoa tâm, hôn môi Cầm mềm mại tử cung. Đại Kỳ cắm vào, điếm trưởng lại mang theo tầng tầng lớp lớp khang thịt rút ra, này vừa đến vừa đi, một vào một ra. Tuổi nhỏ Cầm thế nào chịu được loại kích thích này, tại đây hai mặt giáp công khoái cảm phía dưới, sảng đến quất thẳng tới xúc. A a a a, đại con cặc ò ò ò muốn bị địt chết a a quá thích thừ. Hai người lại tăng nhanh quất cắm tần suất, hai cây không biết thương hương tiếc ngọc con cặc tại cái này sơ trung thân thể của cô bé làm khoảng cách dài pít tông vận động, Đại Kỳ hai khỏa hòn giái ba ba đánh vào Cầm xinh đẹp mông trắng bên trên. Điếm trưởng hai tay đã theo Cầm eo hông chuyển qua trước ngực nàng lồi ra núi nhỏ bao phía trên. Ân a thật thoải mái, tiểu huyệt cùng hoa cúc đều bị con cặc địt thật thoải mái nha a a a o o rất thư thái, Cầm phải chết khoái chết nữa a a a a a. Hai cây con cặc cô tư tại Cầm tiểu huyệt cùng hoa cúc chung qua lại đi vào, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, nhưng mỗi một cái đều đem cái này sĩ đạo tối quan tâm muội muội địt xuất động nhân rên gì. Cầm bên trong sắc ửng hồng. Khóe mắt mê ly, thành thục mị lực dừng ở nàng tuổi nhỏ khuôn mặt phía trên, càng thêm nàng đáng yêu tăng thêm mấy phần linh động. Nàng mồ hôi đầm đìa, đã vô lực ghé vào điếm trưởng trên người. Lúc này bọn hắn lấy đút vào không dưới 30-40 thứ, hai người lại trao đổi vị trí, Đại Kỳ địt Cầm tiểu huyệt, điếm trưởng địt Cầm hoa cúc. Này này, Đại Kỳ huynh đệ, người đem Cầm muội muội hoa cúc cũng địt được quá tùng a. Điếm trưởng vừa đem dương vật nhét vào Cầm hoa cúc. Hắn liền lập tức tả hoán nói. Quá một hồi lập tức liền chặt, hắc hắc, nói, to lớn quy đầu tách ra hai miếng xương đỏ phấn nộn thịt bào, đâm vào cầm phấn huyệt. Chính như đại kỳ đã nói, hắn vừa cắm vào cầm tiểu huyệt, toàn bộ âm đạo đã bị hắn hung ác con cặc mở rộng ra, liền điếm trưởng cũng có thể cảm giác được khúc huyệt bởi vậy buộc chặt, ấu nữ hoa cúc quả thực nhanh đẹp không sao tả xiết. Ân a đại kỳ ca ca con cặc tiến đến quả nhiên. Vẫn là cái này thoải mái nhất hì hì. Cầm phát ra thoải mái dễ chịu liên miên âm tiết, này dâm đãng không biết liêm sỉ nói nếu như bị ca ca của mình sĩ chỉ nghe gặp, phỏng chừng hắn tức đến phun máu. Hai người cũng không dám chậm trễ cái này hai đuôi ngựa tiểu dâm hàng, lại lần nữa bắt đầu ba ba ba quất cắm nàng hai cái mềm mại huyệt dâm. A, thật là thoải mái ca ca, thật là thoải mái cầm còn muốn hay không ngừng a, lại đến thật là thoải mái ca ca con cặc mỗi một cái. Đều cắm vào, cầm tử cung. Nũng nịu dâm thủy bốn phía toát ra tiểu huyệt, cầm càng là chủ động phối hợp bọn hắn quất cắm lắc lư khởi thân thể, thật lâu sau hai bên giao hợp đã đạt đỉnh phong, hai người tinh dịch đồng thời bắn vào cầm thân thể. Ân a tinh dịch hâm nóng một chút tinh dịch đến đây. Xuất tinh sau đại kỳ cùng điếm trưởng cũng không có ngừng lại, mà là lại lần nữa trao đổi vị trí cùng tư thế cơ thể, tiếp tục trà đạp đáng thương này sơ trung nữ sinh. Điện đinh đến là đang tại một giờ sau, hắn tự như dã thu đói khát giống nhau vọt vào trong tiệm, đem đại kỳ ba người bọn hắn toàn bộ hù được rồi, lúc này cầm đã bị hai người trao đổi cắm vào trước sau hai huyệt, vô số lần cao trào sau từ lâu đã là suy yếu vô cùng. Điện đinh đến đối với cầm tới nói tuyệt đối là một cái tin dữ. Chỉ thấy điện đinh uống lên một lọ hắn chính mình mang đến đồ vật, trực tiếp theo điếm trưởng trên người cây đàn ôm lên, làm nàng hai tay chống lấy sofa, mà hắn theo cầm phía sau ba kỳ một tiếng đem cứng rắn con cặc cắm vào cầm chất lỏng tràn lan hũ mật bên trong. Đại kỳ nhặt lên bình vừa nhìn, phát hiện đó là bình tinh lực tề. Điện đinh tiến đến không đến nửa phút, liền hoàn thành cùng cầm hợp thể. Người cắm vào cũng quá nhanh nữa thật thoải mái, thật thoải mái Điện đinh đùi vừa nhanh vừa độc đánh vào cầm mông trắng bên trên, ba ba ba âm thanh kéo dài bất giác. Ba, ba, ba, ba, ba. Không được tiểu huyệt thích không được hôm nay bị địt nhiều lần như vậy. Tiểu huyệt muốn bị địt hư thúi buông tha ta. Cầu ngươi buông tha ta. Điện đinh địt gần nửa giờ. Chân chân làm có hơn 1000 phía dưới, theo cầm tiểu huyệt nhận lấy tinh dịch cơ hồ có bán cái chén nhiều như vậy, mà cầm cũng cơ hồ là lật bạch nhãn vậy tả suốt thân thượng mỗi tích dâm thủy. Một lọ tinh lực tề hiệu quả giống như đã qua, điện đinh đem tràn đầy tinh dịch dương vật tại cầm mông lau sạch sẽ. Mà cầm tắc lập tức lui đến xó xỉnh, liên tục không ngừng nức nở ô. Ô, quá mức, ô ô. Điếm trưởng nhìn, đối với điện đinh nói người uống đồ chơi kia nhi còn nữa không? Cho ta đến một lọ. Còn có ngũ bình. Hắc, điện đinh ngốc cười nói đại kỳ, ngươi muốn hay không đến một lọ? Đại kỳ lắc lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Nhìn đến này tinh lực tề dược hiệu qua đi, điện đinh hoàn toàn thay đổi choáng váng. Hơn nữa đại kỳ cũng không cần, bình thường hắn địch gấp giấy khi không uống thuốc chính là cái bộ dạng này. Nhưng mà, điếm trưởng không khách khí theo điện đinh mang đến túi ni lon chung lấy ra một lọ. Mở ra nắp bình trực tiếp một hớp uống cạn. Này tinh lực tề dược hiệu phát huy đặc biệt mau, điếm trưởng lập tức liền trọng trấn hùng phong, trong quần căn kia con cặc thật cao dựng lên, như một cái sử nam giống nhau. Hắn kéo giữ cầm mắt cá chân, một tay lấy còn tải nức nở chung cầm kéo đến thân thể của mình phía dưới, cưỡng ép tách ra hai chân của nàng, cứng rắn con cặc không cho cầm bất kỳ cái gì nghỉ ngơi thời gian, lại lần nữa cắm vào cầm tiểu huyệt bên trong. Sau đó bắt đầu giống điện đinh mãnh liệt như vậy quất cắm. Không muốn hay không lại cắm quá nhanh thúc thúc chọc vào quá nhanh Điếm trưởng phát ra gầm nhẹ, này uống thuốc rồi sau đó, hắn cả người thật giống như trẻ 10 tuổi, con cặp tại cái này hai đuôi ngựa học sinh trung học tiểu huyệt bên trong thẳng tiến thẳng ra, cầm hai điều tuyến đầu tao nhã bắp chân treo ở lơ lửng không trung tùy theo điếm trưởng tại trên người của nàng vận động mà không ngừng lắc lư, khi thì mũi chân thẳng băng. Khi thì ngón chân cuộn mình. Quá thích tiểu huyệt thật thoải mái thúc tinh dịch tiến vào cô thật là thoải mái đi. Xuất tinh đồng thời điếm trưởng cũng không ngừng hạ cuồng dã quất cắm, cứng rắn con cặc tại cầm nộn huyệt trung qua lại quấy, đem nàng đưa lần trước thứ cao trào. Hai người hạ thân chạm vào nhau, cầm tiểu huyệt bên trong mỗi lần đều sẽ bị đụng ra vô số chất lỏng. Quá thích, cầm muội muội tiểu huyệt thật sự quá thích, ta làm. Ô không muốn tiểu huyệt vừa mới đi qua rất nhám ân a a a a. Cầm bị đính đến mị nhãn trắng dã, thở gấp liên tục, hoa tâm mở rộng, toàn thân từng đợt giật giật run rẩy, non nớt hũ mật lặp lại tiến hành một trận nhận lấy một trận mãnh lui, lại lập tức bị đẩy ra, như thế như vậy hoạt động, cầm sớm quên đây là bị lần thứ mấy địt cao trào, hôm nay cao trào số lần từ lâu đột phá kỷ lục, tuy rằng nhân số cũng thế. Điếm trưởng địt hơn nửa canh giờ, lại đến phiên đại kỳ sau khi chấm dứt lại là lại lần nữa uống xong tinh lực tề điện đinh, ba người thay phiên gian dâm nằm bò trên đất vẫn không nhúc nhích cầm. Có khi điện đinh ôm lấy cầm bên trong đi đừng địt. Có khi điếm trưởng sẽ đem cầm lật cái thân, ngồi ở nàng khuôn mặt, sực nàng miệng nhỏ. Có khi, đại kỳ sẽ đem cầm bọc lấy màu hồng quá gối miệt hai chân sắp xếp thành một chữ mở, lại từ trên xuống dưới như đóng cọc giống nhau hung hăng địt. Có khi, điện đinh biết dùng cầm mái tóc thủ dâm. Có khi, điếm trưởng đem tinh dịch xuất tại cầm tất phía trên. Có khi, đại kỳ biết dùng con cặc vỗ cầm không phản ứng chút nào khuôn mặt. Cầm giống như tình yêu búp bê bình thường mặc hắn nhóm sắp xếp. Cuối cùng, điện đinh uống được cuối cùng một lọ tinh lực tề. Đại kỳ, ta nói, chúng ta đến trận đấu a. Chúng ta nhìn nhìn ai bắn hơn, ta thắng đêm nay cầm liền do ta mang về. Nhìn đến điện đinh còn không có thỏa mãn, dù sao hắn là cuối cùng một cái đến. Hắc hắc, tốt, ta nếu là thắng, ngươi liền giúp ta đem ai các nàng ba cái thu vào tay. Nha, một lời đã định, điện đinh hình như rất có lòng tin đáp ứng xuống, đại kỳ yêu cầu tuy rằng rất cao, nhưng là hắn cũng không thấy được từ mình thất bại, bởi vì hắn một mực đếm lấy đại kỳ xuất tinh số lần, chân ước chừng có 5-6 lần. Đây căn bản là tất thắng. Tại điện đinh dưới sự đề nghị, đại kỳ đem đang tại liếm điếm trưởng dương vật cầm ôm, làm nàng hai đầu non nớt chân đẹp phân biệt đặt tại hai cánh tay của mình phía trên, thật lớn con cặc lại lần nữa phốc một tiếng cắm vào cầm hôm nay đã bị tam nam nhân thay phiên đút vào không dưới nghìn lần, trở nên sưng đỏ tiểu huyệt. Aha, đại kỳ ca ca đến phiên ngươi làm người ta thôi ân quả nhiên ngươi đại con cặc thoải mái nhất aha aha. Cầm ghé vào đại kỳ bả vai vô lực cười. Đại kỳ tải tai của nàng một bên nhỏ giọng nói đợi sau khi ta muốn cùng điện đinh so với cuộc so tài ai bắn hơn, người phía trước cần phải kẹp chặt điểm, nếu ta thua, ngươi liền muốn bị điện đinh mang về nhà rồi. Ân ừ nhân gia đã biết nhân gia sẽ cố gắng. Điện đinh lại không vui ngươi như vậy không phải là phạm quy sao? Người uống hết đi nhiều như vậy bình tinh lực tề rồi, ta cũng chưa nói ngươi phạm quy. Nói, hai người đồng thời cắm vào cầm tiểu huyệt cùng hoa cúc. Đại kỳ ở phía trước, điện đinh ở phía sau. Cầm tựa như treo tại đại kỳ trên người giống nhau, tiếp nhận thứ hai luân song long như động. Ừ cầm vô lực rên rỉ, nhưng là rất nghe lời buộc chặt tiểu huyệt, làm đại kỳ có thể bắn ra càng nhiều tinh dịch. Ừ rất tuyệt tiểu huyệt đã không cảm giác, nhưng là ca ca thật sự rất bồng cầm từ cung bị ca ca đỉnh rất thư thái. Cầm lúc này đã bị địt liền cao trào cũng chưa pháp cảm giác. Chính là đại kỳ một mực cảm nhận được cầm tiểu huyệt như phản ứng tự nhiên vậy chặt lại, mút hút đầu chim của hắn. Ba ba ba ba ba ba. Ba, ba, ba, ba, ba. Điện đinh cắm vào vừa nhanh vừa độc, đại kỳ cắm vào thong thả, nhưng là mỗi một cái cũng làm cho cầm hoa tâm sung sướng rung động. Hai người cô tư làm trên trăm phía dưới, cơ hồ đều tại nhẫn nại, mà trước làm ra buông lỏng biểu cảm chính là điện đinh, nhìn đến hắn đã thư giãn. Đại kỳ cũng đem bàng bạc tinh dịch hết thảy xuất tinh cầm tiểu huyệt. Đếm ngược tam nhị nhất sau đó, hai người đồng thời rút ra dương vật. Lập tức, cầm trước sau hai cái bị địt hồng tiểu huyệt phun trào như chú. Này uy, này không thể nào đâu. Đại kỳ ngươi đều bắn bao nhiêu lần, vì sao còn nhiều như vậy? Nghe được điện đinh sợ ngây người âm thanh, cầm ghé vào đại kỳ trên vai lộ ra an tâm mỉm cười, dù sao trận này xuất tinh trận đấu. Người thắng là có thể chân chính làm thân thể của chính mình hài lòng người. Sau đó, điện đinh cùng điếm trưởng lại thay phiên đem cầm ép dưới người làm hai lần sau đó, đại kỳ mới đem cầm ôm lên, thay nàng mặc xong quần áo, cõng nàng theo trường thành cửa hàng đi ra ngoài, về phần uống lên mấy bình tinh lực tề còn bị cầm ấu nữ hũ mật trá tinh trá đến hư thoát điện đinh cùng điếm trưởng, đại kỳ mới không nghĩ quản bọn họ đâu, bọn hắn cuối cùng tại cầm tiểu huyệt bắn ra cũng chỉ là tinh nước. Hi hi. Đường về nhà phía trên, Cầm Thường Thường Đại Kỳ lưng cười trộm, cao hứng lắc lư khởi hai đầu bắp chân. Đại Kỳ tò mò hỏi, ta đem ngươi mang đi loạn giao cứ như vậy cho ngươi cao hứng sao? Mới không phải là đâu, hì hì hì. Vậy ngươi đang cười cái gì? Vừa mới cái kia rất xấu, thúc thúc nói, Đại Kỳ ca ca cầm lấy ta ngoạn chính là đổi thê trò chơi. Nghe nói đổi vẫn là một cái siêu xinh đẹp mỹ nhân, hì hì. Này có cái gì tốt cười? Dựa theo bình thường lưu trình, Hắc Cầm lúc này hẳn là đã dụng quyền đầu mãnh đấm Đại Kỳ sau lưng rồi, Đại Kỳ cũng làm xong bị cầm tấu đến chết khiếp giác ngộ mới mang nàng đến, không nghĩ tới nàng lại luôn luôn tại cười. Bởi vì a, Đại Kỳ ca ca là cầm lấy ta đổi xinh đẹp như vậy người. Không phải là nha đều tên cũng không phải là mỹ cửu. Hì hì hì. Hơn nữa, vẫn là đổi thê đâu. Nếu như nói cho cầm chính là bởi vì nàng hũ mật trá tinh kỹ thuật so những người khác tốt, không có khả năng lãng phí nhiều lắm thời gian, không biết nàng có khả năng hay không đem chính mình đấm chết. Bất quá, Đại Kỳ vẫn là quyết định đem chuyện này giữ lại tại trong lòng, dù sao hiện tại cầm hình như đỉnh hài lòng. Đúng rồi, cầm. Ân. Ta là đem ngươi đuổi về nhà, ngươi vẫn là đuổi về riêng một nhà. Gì, còn muốn tiếp tục không? Đại Kỳ ca ca, ngươi cũng thật lợi hại điểm a. Cầm âm thanh có chút buồn rầu, nhưng do dự trong chốc lát hay là nói. Chúng ta hạ cùng ca ca nói đêm nay ở đồng học ra. Được rồi. Thứ 93 chương 9393.5. Tháng 1 ngày 15. Vào ở riêng một nhà thứ một tuần, Đại Kỳ khởi so bình thường thức dậy còn muốn trễ, dù sao tại nghiêm khắc đến ăn đồ ăn vặt còn có quy định thời gian riêng một nhà. Hai ngày cuối tuần là gấp giấy duy nhất cho phép có thể ngủ nướng thời gian. Rời đi ổ chăn, không khí rét lạnh làm toàn thân hắn run lên vừa run, đánh thật to ngáp, Đại Kỳ lung la lung lay thân thể cao lớn đi ra gian phòng, chuyển biến đi đến toilet, cất xong nước tiểu chuẩn bị lại trở về phòng ngủ cái hồi lung giác. Nhưng là, mới vừa đi ra cửa nhà cầu, một cái cứng rắn quản trạng vật thể chống đỡ hắn huyệt thái dương. Không được nhúc nhích, ngươi là ai? Vì sao tại nhà ta? Có màu bạc trắng tóc ngắn mỹ thiếu nữ không biểu cảm dùng có chữ ống hãm thanh tay thương chỉ lấy Đại Kỳ, nếu như cái này không phải là tân kêu nhân rời giường thủ đoạn, kia Đại Kỳ đây là nhân sinh lần thứ nhất bị súng lục chỉ lấy đầu. Do nàng ban tặng, hiện tại đã buồn ngủ hoàn toàn không có. Ách, gấp giấy tiểu thư, ngài này, đây là muốn làm gì? Mau đưa thư này buông xuống, rất nguy hiểm. Đại Kỳ giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng. Ngươi là thế nào một bên người? AST, Gem. Thế nào một bên, ta là ngươi này một bên đó a. Ta ở tại nơi này. Ngươi nên không có khả năng là ăn ven đường kiểm bánh mì đem đầu óc ăn hỏng a. Ta lại không phải là mười hương. Không đúng, ta là một người sống một mình. Loại này rõ ràng nói dối ngươi cảm thấy hữu dụng không? Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao sẽ biết tên của ta? Vì sao tại nhà ta? Nghe thấy này ra ngoài dự tính lời nói, Đại Kỳ chỉ có thể kinh ngạc nháy mắt một cái. Gì? Gấp giấy biểu hiện ra đến phản ứng cùng thần sắc, thật giống như hoàn toàn không nhớ rõ Đại Kỳ cái này người, nhìn nàng cảnh giác bộ dạng, khẳng định không phải là đang diễn trò. Gấp giấy, nếu đụng vào đầu, ta cùng ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Đại Kỳ chảy ra mồ hôi lạnh, cũng đưa ra đề nghị. Mà gấp giấy giống như đã không nhịn được nhấn súng lục đánh chùy. Bớt dài dòng, nhanh chút trả lời vấn đề của ta. Ách, ngươi là như thế nào? Đại Kỳ lời còn chưa nói hết, hắn liền nghe được hưu một tiếng, một cái vật thể rất nhanh xẹt qua hắn chóp mũi, đánh vào một khác nghiêng bức tường thượng lưu lại một cái màu đen hố bom. Gấp giấy cư nhiên thật nổ súng, Đại Kỳ trợn tròn đôi mắt, chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía so với hắn thấp hơn một cái đầu gấp giấy. Ánh mắt của nàng giống như đang nói, một phát súng liền không chỉ là cảnh cáo. Đại Kỳ lúc này thật giống như là kiến bò trên chảo nóng, rõ ràng nhiệt độ bây giờ chỉ có vài lần, hắn cũng đã mồ hôi chảy tiếp lưng, vì thế, hắn bắt đầu giống lần đầu gặp mặt giống nhau báo thượng thân phận của mình. Cái kia, gấp giấy tiểu thư, ta là của ngươi bạn học cùng lớp, Đoàn Căn Đại Kỳ, trước kia ở tại Ngũ Sông gia, tuần lễ trước rời đến nhà ngươi. Nhưng mà Đại Kỳ nói lại chưa nói xong, có một viên đạn xẹt qua hắn chóp mũi. Người cảm thấy loại này nói dối ta sẽ tin. Gấp giấy dùng sắc bén ánh mắt cảnh giác Đại Kỳ mỗi một cử động. Tuy rằng không biết gấp giấy vì sao sẽ làm ra loại này hành động, nhưng Đại Kỳ minh bạch một sự kiện, kia ngay tại lúc này căn bản không thể cùng gấp giấy bình thường câu thông. Nhưng cũng vô kế khả thi. Leng keng. Đồng lõa. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến chuông cửa âm thanh, bởi vậy gấp giấy lực chú ý một chớp mắt theo Đại Kỳ trên người di rời. Mà Đại Kỳ cũng không buông tha cái này cơ hội, nếu như là bình thường, hắn không có khả năng có loại này nhanh chóng phản ứng, nhưng là tại gấp giấy nổ hai phát súng sau đó, hắn bản năng nói cho hắn không trốn nữa cũng sẽ bị gấp giấy xử lý. Chỉ thấy Đại Kỳ dùng chính mình thân thể cao lớn phá khai gấp giấy, làm nàng trở tay không kịp đụng tại trên tường, chạy nữa hồi chính mình gian phòng, thuận tay theo đầu giường cầm lên điện thoại cùng quần áo, cũng mở cửa sổ từ lầu 2 nhảy xuống. Toàn bộ chỉ dùng 3 giây, Đại Kỳ liền từ riêng một nhà lưu đi ra. Đáng giận, đây là xảy ra chuyện gì a? Chân trần chạy ra mấy trăm mét xa, xác nhận gấp giấy không có đuổi đến, Đại Kỳ mới tại một cái giao lộ dừng lại, mồm to thở hổn hển vẫn không quên oán giận, nếu có đồng hồ bấm giây nói liền sẽ phát hiện, hắn đã đột phá lần trước bị tinh linh hóa gấp giấy truy sát ghi chép lần trước còn ôm lấy 3 cái nữ hài. Nói thực ra, bây giờ là 1 tháng. Chỉ trông vào tùy tay cầm lên một kiện quần áo quần đến chống lạnh thực sự là vô cùng lạnh. Nếu như có thể, Đại Kỳ thật muốn trở về mặc xong nguyên bộ quần áo ra lại. Quên đi, trước hướng cầm xin giúp đỡ a. Ít nhất đem gấp giấy trên người phát sinh dị biến nói cho cấp cầm. Tuy rằng cái này tiểu khả ái đang bị địch thời điểm thực chật vật thực uất ức, nhưng là dưới tình huống như vậy, nàng thật phi thường tin cậy. Vì thế, Đại Kỳ lấy ra điện thoại. Bấm sổ truyền tin chung ghi chú tên là chó mẹ số 2 dãy số. Vị ấy a, báo chí lời đã mua. Sữa bò cũng thế. Vài tiếng chuông vang lên qua đi, điện thoại cái kia đầu truyền đến cầm lười biếng âm thanh. Mấy ngày hôm trước cùng trưởng thành cửa hàng lão bản thú cốc cùng một chỗ cưỡng gian cầm sau đó. Cầm sẽ không tới tìm hắn, khi cách mấy ngày, đã lâu nghe thấy nàng âm thanh. Cầm, việc lớn không tốt rồi. Gấp giấy lượm ven đường bánh mì ăn phá hư đầu óc. Ân, cái gì, gấp giấy làm sao vậy? Ô mèo cầm nãi thanh nãi khi kéo lấy trường âm đồng phát ra đáng yêu ngáp âm thanh, theo trong điện thoại liền có thể cảm giác được nàng hiện tại đang tại dụi mắt nói. Ngươi là vị ấy nha. Cầm nói như thế xong. Gì, Đại Kỳ trong lòng lập tức trào lên dự cảm không tốt, hoạt kê không nói gì trợn to hai mắt. Là ta à, là ta, ngươi không có nghe đi ra ta là ai sao? À. Nguyên lai là lừa dối điện thoại, công tác cực khổ bất quá ta nhận thức người bên trong này thanh âm sao béo người đâu tái kiến. Vì sao ngươi nghe thấy âm thanh chỉ biết ta béo? Không đúng, này. Cầm quyết đoán cúp điện thoại, Đại Kỳ không thể không hoài nghi mình là không phải là nhầm rồi dãy số. Vì thế lại đánh một lần. Cầm. Ngươi là kẹo da châu ư, đánh lại ta liền muốn con dế đến đây nga. Nói còn chưa nói ra miệng, cầm lại cúp điện thoại. Nghe khẩu khí của nàng, thật giống như vừa rồi gấp giấy giống nhau, hoàn toàn không biết chính mình. Nên không có khả năng các nàng liên khởi tay đến toàn bộ chính mình a. Ta giống như cũng không làm cái gì thực xin lỗi các nàng sự tình. Đại Kỳ vừa nói thầm trong lòng nói xong, một đạo âm thanh xem như trả lời tựa như tại hắn tới bên tai. Như vậy liền muốn ngài tự hỏi lòng mình lâu ha ha. Nghe xong bên tai đột nhiên toát ra những lời này. Đại Kỳ bắt tay đặt tại ngực, bắt đầu hồi tưởng. Nước tiểu tại gấp giấy trong miệng, mang cầm đi loạn giao. Giống như cũng không đối với các nàng làm chuyện gì xấu. Nào có mặt nói lời như vậy a, ngươi. Cái kia xông ra toát ra thiếu nữ âm thanh hình như thực không lời. Di, cuồng tam ngươi chừng nào thì đến. Đại Kỳ kinh ngạc đối với đột nhiên xuất hiện ở bên người thiếu nữ hỏi. Xuất quỷ nhập thần cuồng tam phân thân như cũ là vẫn như trước đây đồng phục học sinh xứng tất đen quần tất giả dạng, một đầu tóc dài màu đen buộc thành hai cái đuôi sam, vui mừng rũ xuống tại hai vai, tinh tế tứ chi làm người ta cảm thấy giống như chỉ nhu hơi hơi dùng lực một chút liền bẻ gãy, như thác nước lưu hải che ở có được xinh đẹp kinh người khuôn mặt nửa trái bộ phận, loáng thoáng có thể nhìn lén che giấu trong này màu vàng đôi mắt. Màu đỏ sắc mắt phải tắc mang theo ý cười nhìn về phía chính mình. Cùng với cánh hoa anh đào bình thường mềm mại đôi môi dơ lên mỉm cười thản nhiên, cho dù là như vậy bình thường giả dạng, cuồng tam mỹ mạo cũng như trước dẫn đến rất nhiều người chú chân quan sát, tràn ngập có thể dựa vào một lần ánh mắt giao thoa đã đem nam tính bắt được, như ma quỷ mị lực. Nhưng là đôi này biết này chi tiết Đại Kỳ không có hiệu quả chút nào, bởi vì nhìn như thế cuồng tam, này trinh tiết lũy thừa là sở hữu tinh linh chung số 1 số 2. buổi sáng tốt lành Cuồng Tam kéo lên đồng phục học sinh váy, lấy quý tộc vậy tao nhã tư thế hướng Đại Kỳ khom lưng cúi đầu, lại giơ lên tà mị mỉm cười nói tiếp đạo. Ha ha, từ lầu hai nhảy xuống, ngài còn thực có can đảm làm như vậy, nếu không là ta đúng lúc ở phía dưới dùng linh lực nâng ngài, hậu quả sợ là khó có thể tưởng tượng. Trách không được nhảy xuống đến thời điểm có cổ loạn kéo dài cảm giác. Ách, cảm ơn, vừa rồi nhất thời nóng lòng. Ha ha, không cần cảm tạ. Cuồng Tam cười hì hì bắt đầu đát, đát, đát xoay quanh Đại Kỳ đạp nhảy múa bước vậy bộ pháp, xem xét hắn hiện tại bước này chật vật bộ dạng, cuối cùng hài lòng đứng thẳng ở trước mặt hắn. Nhưng là gấp giấy nàng đến tột cùng làm sao vậy, lấy ra súng thật cũng quá mức. Đại Kỳ tức giận lại mở miệng mắng to gấp giấy định ra quy củ ta mỗi một đầu đều tuân thủ. Không lý do muốn bị như vậy đối đãi. Còn có cầm cũng là. A, Cuồng Tam nhíu mày, chuyện này đại khái không đơn giản như vậy. Vẫn là đổi cái địa phương từ từ nói a. Chỗ đó có bán giày. Lúc này, Đại Kỳ cúi đầu nhìn nhìn hai chân của mình, bởi vì vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng chưa kịp mặc giày, cũng may cũng không đạp phải mảnh thủy tinh linh tinh đồ vật. Vừa vặn bên cạnh chính là tiện lợi điếm, mua đôi dép lê tạm thời ứng phó một chút. Tiếp lấy, Đại Kỳ mang theo Cuồng Tam đi đến gần nhất gia đình nhà ăn, tìm cái gần nhất điều hòa chỗ ngồi ngồi xuống, vốn cũng không nghĩ chút vật gì, nhưng là nhân viên phục vụ dùng buôn bán biểu cảm 3 lần 4 lượt dò hỏi phía dưới, Đại Kỳ vẫn là muốn hai chén nước hoa quả. Ha ha, ta nhưng là tinh linh, tính là không ăn không uống cũng là không quan hệ, sẽ không cần phí lòng này. Cuồng Tam khóe miệng giơ lên quyến rũ mỉm cười, đối với Đại Kỳ nói. Ngươi nói cái gì? Đại Kỳ có chút không rõ ràng cho lắm, sau đó thuận theo Cuồng Tam tầm mắt nhìn về phía sau, nhân viên phục vụ chính bưng lấy hai chén nước hoa quả đi đến, đem phóng tới Đại Kỳ cùng Cuồng Tam trước mặt, còn mang theo có chút hoang mang thần sắc, đại khái là tại tưởng tượng Cuồng Tam mỹ nhân như thế nào sẽ cùng Đại Kỳ loại này mập mạp tại cùng một chỗ. A, Cuồng Tam ngươi cũng muốn sao? Ngượng ngùng. Ta không điểm ngươi cái kia phân. Ách. Nhưng là nơi này có hai chén. Cuồng Tam trên mặt nụ cười một chớp mắt liền biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là kinh ngạc biểu cảm. Đương nhiên đều là của ta a, ngươi lại không nói. Nói sao, ngươi có tiền sao? Đại Kỳ đương nhiên nói. Một hơi liền đem một ly nước hoa quả uống sạch. Dù sao vừa mới chạy thoát đỉnh xa. Bất quá gấp giấy cũng không đuổi đến. Nhưng là ở trước mặt hắn Cuồng Tam. Ngơ ngác nháy hai cái ánh mắt. Đại Kỳ ra ngoài dự tính hành vi làm nàng cảm thấy không lời. Ngài quả nhiên không có khả năng làm người ta thất vọng đâu. Có ý tứ gì, nói, người mới vừa nói sự tình không đơn giản như vậy, rốt cuộc là có ý gì? A, Cuồng Tam cũng chính liễu chính thần sắc, làm ra tự hỏi bộ dạng, cũng nói sự tình phát sinh rất kỳ quái. Ngay từ đầu Tobaichi Origami tại phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Hơn nữa còn là hai người phân. Chủ nhân ngài đi ra khỏi phòng thời điểm nàng còn rất bình thường, nhưng là ngài mở ra cửa nhà cầu thời điểm cô gái nhỏ kia đột nhiên trở nên không được bình thường. Giống như trong nhà đến đây ngoại nhân giống nhau bắt đầu cảnh giác lên. A, kế tiếp sự tình ngươi có biết? Theo Đại Kỳ gian phòng đến toilet chỉ có vài bước lộ khoảng cách, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, gấp giấy trên người đột nhiên đã xảy ra dị thường. Thật là một kiện rất kỳ quái sự tình, cái này dị thường còn bao gồm cầm. Các nàng hai người đều không có trao đổi qua liền ăn ý như vậy biểu hiện ra không biết Đại Kỳ bộ dạng, nếu như là hành động, các nàng đều có thể cầm lấy Oscar thường. Ta hỏi lại hỏi mười hương các nàng a, vạn nhất các nàng có cái gì về cầm các nàng dị biến manh mối. Cuồng Tam gật gật đầu, vì thế, Đại Kỳ bấm mười hương dãy số. Này, mười hương, việc lớn không tốt rồi. Muốn làm cái gì nha? Dọa chết người, mỗ. Ngươi là vị ấy nha. Ai, là ta nha, là ta. Đại Kỳ. Mỗ, cái này ta biết nha, điện báo biểu hiện là thượng có ghi. Vậy là tốt rồi, ngươi hãy nghe ta nói. Nhưng là, ta không biết tên là Đại Kỳ người nha. Gì? Thật có lỗi, ta muốn treo, sĩ đạo muốn ta đừng tìm người xa lạ nói chuyện. Nghe xong mười hương lời nói, Đại Kỳ chỉ có thể ngốc lăng nhìn đã kết thúc trò chuyện điện thoại trang bìa. Rất rõ ràng, mười hương cũng cùng gấp giấy các nàng giống nhau, không biết. Chính xác ra là quên mất Đại Kỳ. Đúng rồi, còn có Mỹ Cửu, nàng cũng không đùa giỡn ta. Sau đó, Đại Kỳ lại bấm Mỹ Cửu điện thoại, sau là Yoshino. Hai người nghe được đại kỳ âm thanh sau lập tức cúp điện thoại, Mỹ Cựu càng là phát ra thét chói tai âm thanh, giống như thấy quỷ giống nhau, lại đánh tới đã nhắc nhở không thể bấm. Rõ ràng các nàng đã đem đại kỳ dãy số kéo đen. Cuối cùng là Tịch Huyền cùng Nha Điều tên, các nàng thậm chí liên tiếp cũng không muốn nhận lấy, liên tiếp đánh mấy điện thoại, cuối cùng tại Nha Điều tên phẫn nộ tiếng mang phía dưới, cũng bị kéo đen, dù sao các nàng bình thường đều cầm điện thoại trở thành máy chơi game ngoạn, phía sau đại khái đang tại chơi game, khó tránh khỏi sẽ có một chút bất khoái, tuy nhiên lại cũng chưa từng đối với đại kỳ như thế sinh khí quá. Xảy ra chuyện gì? Mọi người khỏe giống đều không nhớ rõ ta. Đại kỳ ngơ ngác nói nan không thành là tập thể mất trí nhớ. Nhưng là cái này tập thể mất trí nhớ đối tượng cũng chỉ có chính mình một người. Đem giống như xóa, ngồi ở đại kỳ đối diện Cuồng Tam biểu hiện thập phần bình tĩnh, vừa mới tìm đều là tinh linh, sẽ tìm người bình thường hỏi một chút, nếu như ta đoán không sai nói. Tốt, ta thử xem, nói xong, đại kỳ lại cầm điện thoại sổ truyền tin hạ trượt, lật tới điện đinh dãy số. Theo kết quả đi lên nói, điện đinh, Tiểu Châu lão sư, Thú Cốc điếm trưởng, tại phía xa chân trời song thân, cũng đều không có về đại kỳ ký ức. Thật giống như hắn chưa từng có tồn tại qua giống nhau. Cuối cùng, là chuyện gì xảy ra? Đại kỳ miệng há ra hợp lại, muốn nói điều gì, lại như thế nào cũng biểu đạt không ra tâm tình bây giờ. Sau đó đột nhiên nhớ tới đến còn có cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm. Đúng rồi, còn có Sĩ Đạo. Sĩ Đạo nói nhất định có thể giúp ta. Lên nhân gia muội muội còn nghĩ đi về phía hắn xin giúp đỡ sao? Còn bị hắn tấu quá. Hì hì hì, ngài tâm cũng ghê gớm thật. Cuồng Tam như thế diễn ngược nói, đại kỳ nghĩ cũng phải, vì thế lại buông tay cơ, vừa mới, phía sau điện thoại cũng tuyên cáo đã xong sứ mệnh, không điện tắt máy, đại kỳ tâm tình tại thời khắc này cũng ngã xuống tới đáy cốc. Này cũng không thể tránh được, vừa mới thức tỉnh. Phát hiện người xung quanh cũng không nhận ra mình. Như thế nào nghĩ cũng không thể tiếp nhận. Nếu như không phải là trước mặt có cái bàn chống lấy, hắn đại khái đã hai đầu gối quỳ xuống đất, phát ra vô năng giống giận rồi, so với bị thất tội biến thành heo khi còn cảm thấy vô lực. Cũng may Cuồng Tam còn nhớ rõ hắn, cũng đang trộm uống một khác chén nước hoa quả. Hì hì hì kia để cho chúng ta đến trải vớt một chút tình huống hiện tại a của ta chủ nhân Cuồng Tam hai tay chống tại trên bàn. Dùng mở ra bàn tay nâng chính mình khuôn mặt, mỉm cười đề nghị, giống như đối với hiện tại tình trạng cảm thấy rất có thú. Đại kỳ cũng không như vậy nghĩ, nói cho cùng, Cuồng Tam tác dụng liền đi giúp hắn hồi diên một nhà cầm lấy thân ra dáng quần áo đều làm không được. Cái phế vật này tinh linh ngụy, rõ ràng nàng thân thể của chính mình có thể xuyên qua bất kỳ cái gì vật thể, nhưng là một khi cầm những vật khác sau thì không thể sử dụng xuyên tường năng lực. Quan trọng hơn chính là, gia hỏa kia. Một ngụm một cái chủ nhân, nhưng là từ lần đó chân giao, rốt cuộc không cho phép đại kỳ chạm qua thân thể của nàng. Như thế nào trải vuốt, đại kỳ vẻ mặt cầu xin hỏi. Đầu tiên, phát loại tình huống này nguyên nhân, ngài có thể nghĩ đến cái gì sao? Hoặc là có chú ý tới cái gì có cái gì không tầm thường địa phương sao? Đại kỳ lắc lắc đầu, đừng nói có thể nghĩ đến cái gì, căn bản chính là không hiểu ra sao. Hắn chính là cùng bình thường giống nhau. Ừ, Cuồng Tam gật gật đầu, lại tiếp tục nói vậy hẳn là do ngoại bộ lực lượng sinh ra loại biến hóa này. Nhưng là có thể sử dụng phạm vi to lớn như thế mất trí nhớ ma pháp. Ta có thể nghĩ đến chỉ có tinh linh, ha ha ha, tinh linh. Hai người đồng thời nói ra đáp án này, có lực lượng cường đại tinh linh thiếu nữ, các nàng riêng phần mình có được tên là thiên sứ vũ khí, này năng lực cũng các không giống, đại kỳ coi như là thâm thụ này hại. Đã từng bị Cuồng Tam chân thân hạ chú, bị Mỹ Cựu âm thanh khống chế, sau lại bị thất tội biến thành búp bê, lại thấy quá gấp giấy cùng mười hương các nàng đại chiến. Đối với năng lực của các nàng cũng không xa lạ gì. Tuy rằng các nàng mỗi một cái đều đã thua bởi hắn đại con cặc là được. Vù vù Cuồng Tam khóe miệng mang theo một chút cười trộm ngài tại ta không biết thời điểm, đến tột cùng lại cho cái gì họa a? Phiền toái như vậy năng lực, vẫn là lần đầu gặp đâu. Đại kỳ rơi vào trầm tư, tại gấp giấy ra, hắn mỗi một cử động Cuồng Tam hẳn là đều biết, nhưng là địa phương khác, trong trường học cùng với đi trường học trên xe công, gần nhất đợi thời gian nhiều nhất đúng là hai địa phương này. Nhưng là đừng nói gây chuyện, liền cái đáp lời người đều không có. Từ trước mắt đến nhìn, cái kia thần bí tinh linh năng lực phạm vi, bảo thủ đoán chừng là bao gồm tinh linh tại nội toàn bộ nhân loại. Xem ra là cái không thể coi thường đối thủ đâu, Cuồng Tam lại đối với suy đoán của nàng tiến hành bổ sung. Ân, nếu là toàn bộ nhân loại, vì sao Cuồng Tam ngươi còn nhớ rõ ta à? Nga nha, chẳng lẽ ngài đã quên sao? Chuẩn xác tới nói, hiện tại ta ký không phải nhân loại, cũng không tính tinh linh, chỉ là đơn thuần linh thể. Hì hì hì, coi như là nhân họa đắc phúc a. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại trước mắt Cuồng Tam cũng là chính mình cuối cùng một cây cứu mạng đạo thảo, vì thế Đại Kỳ lại điểm chén trà sữa lấy lòng vậy đẩy lên Cuồng Ba mặt trước. Như vậy, là ai muốn đối với người vật vô hại ta phía dưới loại độc thủ này đâu? Còn có, Cuồng Tam ngươi có thể giúp ta xử lý nàng a. Sau đó, hắc hắc hắc, Đại Kỳ cười dâm nói, Cuồng Tam tắc là mỉm cười cho hắn thưởng thức ánh mắt, liền loại thời điểm này, cũng như cũ là tính dục chiếm não dung lượng 95%. Có thể đánh bại hay không đối phương còn khó mà nói, dù sao chúng ta bây giờ liền địch nhân là ai cũng không biết. À, chủ nhân ngài đây là đã nghĩ kỹ muốn chơi như thế nào nàng sao? Hì hì hì, đương nhiên, lại dám đối với ta như vậy. Trước tiên đem nàng địch thượng 3 ngày 3 đêm, lại ném tới phía trước công viên nhỏ. Cấp chỗ đó kẻ lang thang hưởng dụng. Không hổ là ngài. Cuồng Tam tán thưởng tựa như vỗ nhẹ nhẹ từ nhỏ tay như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi tìm cái kia đáng chết tiểu biểu tử a. Gì, Cuồng Tam ngươi có đầu mối gì sao? Còn không có dục, hì hì hì, nhưng là nói đến tinh linh nói, manh mối nhiều nhất địa phương cũng chỉ có thể là chỗ đó đâu. Ngừng Cuồng Tam lời nói, Đại Kỳ lý giải giống như gật gật đầu, tọa lạc ở ngũ sông ra sát vách tinh linh nhà trọ. Kia thỉnh mau hành động a, của ta chủ nhân Cuồng Tam đã theo trên ghế dựa đứng lên mở, có thể Đại Kỳ như cũ ngồi. Ách, bên ngoài lạnh như vậy, lại đợi trong chốc lát không được sao? Này cũng khó trách, Đại Kỳ hiện tại bộ dáng cũng không là mùa đông nên có trang điểm. Lại lần nữa bị Đại Kỳ uất ức làm được đến không lời, Cuồng Ba con tốt bất đắc dĩ nói đến ngài trước nghĩ một chút, nếu hôm nay bên trong không giải quyết được, ngài buổi tối muốn ở địa phương nào đi ngủ? Tiền bao căn bản không có bao nhiêu tiền a. Xác thực, Cuồng Tam nói đều là thật sự nói, nhưng Đại Kỳ như trước luyến tiếc gia đình nhà ăn điều hòa. Do dự nửa ngày trời sau, vẫn là hậm hực đi ra nhà ăn. Như vậy, hắn và Cuồng Tam kết bạn mà đi một tuần cuộc sống bắt đầu. Gạch nối dài. 93.5. Thời gian trở lại mấy giờ trước. Hừ hừ hừ, có lam tử sắc tóc dài thiếu nữ dùng nàng như thiên âm ca ít hầu ngâm nga sung sướng ca khúc, tại ngã tư đường thượng bính bính nhảy nhảy, rất nhanh, nàng liền thấy hai tọa đứng sóng vai nhà trọ. Cùng với cầm trong tay chổi đứng lặng tại cửa thiếu nữ tóc vàng, nàng tựa như tại xem nhìn sao trên trời vậy, dùng đờ đẫn thần sắc ngửa đầu, tuy rằng bây giờ là ban ngày, ánh nắng mặt trời che đậy sao quang huy. Leng keng, lam thiếu nữ tóc tím thợ săn radar một chút liền có cảm ứng. Chỉ thấy nàng giang hai cánh tay, lấy thế không thể đỡ sức lực đầu xông lên phía trước, một tay lấy thiếu nữ tóc vàng ôm vào trong ngực, toàn bộ quá trình thực đang phát sinh quá nhanh, theo một cái tóc đen hai đuôi ngựa phân thân ghi lại, theo giao lộ đến nhà trọ cửa hơn 100 mét khoảng cách, người thiếu nữ kia chỉ dùng 1.58 giây. Lục nhi, khoảng cách gần như vậy nhìn thật hào đáng yêu nha. Ô hắc, mau, nhân lúc hiện tại không có người. Tiếng kêu Mỹ cửu tỷ tỷ đại nhân, ta, hoặc là kêu Mỹ cửu mẹ cũng được, hắc, ta, Mỹ cửu, thỉnh thả ra Lục Nhi, nước miếng của ngươi dừng ở Lục Nhi mái tóc, ta, tinh linh, tinh cung lục thực tại Mỹ cửu trong ngực vặn vẹo nàng không đủ 1m5 tháng yếu dáng người nhưng là bộ ngực rất lớn, tính toán tránh thoát Mỹ cửu si hán trói buộc, Mỹ cửu đầu đặt tại đầu của mình phía trên, một bàn tay xuyên qua dưới nách ôm lấy sau lưng, tay kia thì bóp chính mình mông. Mỹ cửu trước ngực hai luồng lại lớn vừa mềm bánh bao lớn đặt ở chính mình khuôn mặt, thiếu chút nữa ngạt thở tuy rằng không chính mình đại, nhưng là Lục Nhi lại nửa điểm cũng không tránh thoát. Lang quân, mau đến cứu Lục Nhi. Mỹ cửu, nàng lại điên cuồng, xinh đẹp mặt nhỏ vặn vẹo thành thống khổ bộ dạng, Lục Nhi đem tầm mắt nhìn về phía thân nghiêng phòng ở. Mà hình như cảm ứng được Lục Nhi cầu cứu, bên cạnh ngũ sông ra đại môn từ từ mở ra, một tên thanh tú thiếu niên ngáp đi ra. Lang quân, ta, đạt, sĩ nói. Hai người đồng thời nhìn phía phương hướng của hắn, Lục Nhi cũng mượn cơ hội theo Mỹ cửu trong lòng tránh thoát, chạy đến taxi đạo sau lưng, theo phía sau hắn thò ra đâm hai cái thịt viên đầu, mắt lom lom nhìn chằm chằm Mỹ Cửu. Mỹ Cửu, hôm nay ngươi như thế nào có rảnh đến nơi này? Sĩ Đạo mặt lộ vẻ thần sắc khó xử, nhìn về phía đồng dạng có chút lúng túng khó xử xinh đẹp Cửu, hai người ở giữa không khí thật giống như tại thân cận chung nam nữ giống nhau. Khụ khụ, Mỹ Cửu sửa sang lại bị Lục Nhi khuôn mặt làm loạn cổ áo, trở về tiểu thư khuê các tao nhã tư thái, dùng vững vàng giọng điệu nói nhân ra là tìm đến đại kỳ. Hắn tại a, cái này, Sĩ Đạo mặt lộ vẻ sầu khổ, ngươi tìm hắn làm cái gì? Hai người ở giữa mất tự nhiên khoảng cách cảm giác, làm Lục Nhi qua lại nhìn hai người, dù sao nàng là vừa đến, sẽ không biết bọn hắn ở phía trước đoàn thời gian đã xảy ra việc. Nhưng là tại Sĩ Đạo hữu nan thời điểm nàng đang giúp trợ Sĩ Đạo thiếu nữ chung gặp qua Mỹ Cửu. Ách, chính xác là muốn nói nha. A, chính là cái, như lần trước nói như vậy, tìm đến hắn làm một chút vợ chồng ở giữa mới làm sự tình. Mỹ Cửu dùng mỏng manh âm thanh nói xong. Lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu mở miệng lần nữa đạt. Sĩ nói, ngươi nếu để ý nói, ta có thể cùng hắn hồi nhà mình, cho nên có thể phiền toái kêu một chút đại kỳ đi ra nha. Mắt thấy Sĩ Đạo sắc mặt càng ngày càng kém, Mỹ Cửu cũng có điểm đau lòng, dù sao tại không lâu, Sĩ Đạo hắn vẫn là chính mình âu yếm đặt làm, nhưng là thân thể của mình tâm bị đại kỳ ngày qua ngày cày cấy, sớm đối với Sĩ Đạo không có cảm giác. Đại kỳ nói, đã rời ra ngoài, rất lâu, Sĩ Đạo mới mở miệng nói hắn không ở nơi này. Gì, vậy hắn đi nơi nào? Vì sao không nói cho ta nha? Không biết, ngươi tự mình đi hỏi hắn a. Sĩ Đạo âm thanh mang theo điểm lửa giận, nói xong liền dẫn Lục Nhi đi vào trong phòng. Chưa bao giờ có tướng môn ngã phía trên, phanh một tiếng, phát ra làm Lục Nhi cả người run run thật lớn âm thanh. A, Sĩ nói. Thực xin lỗi. Nhìn Sĩ Đạo biến mất ở sau cửa, Mỹ Cửu cũng theo đáy lòng cảm thấy thực xin lỗi cái này đã từng vì chính mình động thân mà ra thiếu niên. Gạch nối dài. Ta mới hẳn là nói xin lỗi. Trở lại nhà mình phòng khách, Sĩ Đạo mặt âm trầm, nắm chặt hai đấm. Vốn là cho rằng Mỹ Cửu sự tình tại đem đuổi đi đại kỳ sau một cách tự nhiên quá khứ, nhưng là lại lần nữa đối mặt thời điểm, chính mình thế nhưng sẽ như thế bi thương không có thể cứu vớt ngươi. Thực xin lỗi. Lang quân, ngươi vì sao bi thương? Lúc này, một mực trốn ở Sĩ Đạo phía sau Lục Nhi ngốc ngốc ngưỡng mộ Sĩ Đạo khuôn mặt, lo lắng đặt câu hỏi. Sĩ Đạo lúc này mới phát hiện vừa rồi tại Lục Nhi trước mặt thất thố, vì thế giơ tay lên, sờ sờ Lục Nhi tỉ mỉ bảo dưỡng thập phần thuận theo trượt tóc vàng, thuận tiện lau đi Mỹ Cửu ở lại phía trên nước miếng. Không, không có gì, cho ngươi lo lắng. Nhìn Lục Nhi hổ phách vậy đôi mắt. Sĩ Đạo làm ra vô lực mỉm cười tiến hành đáp lại. Nếu như thế cho giỏi, lang quân có gì phiền não, Lục Nhi hy vọng có thể giúp ngươi giúp một tay. Tựa như lang quân cứu vớt Lục Nhi. Lục Nhi nói như thế xong, Sĩ Đạo sửng sốt một chút. Ta thật, có cứu vớt ngươi sao? Lục Nhi gật gật đầu, trả lời khẳng định đây là không tranh sự thật. Bởi vì có lang quân tại, Lục Nhi hiện tại mới sẽ không so hạnh phúc. Còn có những người khác cũng thế. Sĩ Đạo rõ ràng nín thở. Tiếp lấy trầm mặc mấy giây sau, hít một hơi thật sâu, lại nhổ ra, dùng quét hụt u buồn mỉm cười hướng Lục Nhi nói lời cảm tạ. Là đâu, cũng đúng, cảm ơn ngươi, Lục Nhi. Tinh công lục thực, là hắn liều mình theo ngoài không gian mang về tinh linh, ở giữa còn đã trải qua đủ loại khó khăn mới đưa này phong ấn, ví dụ như mười hương lại lần nữa xoay ngược. Mười hương cùng Lục Nhi đoạt hôn trận thi đấu, suýt chút nữa cùng mười hương giống nhau xoay ngược Lục Nhi, cùng với bị Lục Nhi năng lực theo đám người ký ức chung tiêu trừ chính mình. Bỗng nhiên, Sĩ Đạo ngẩng đầu, rất nhanh chuyển động suy nghĩ bên trong, nói cho hắn còn có thể lại lần nữa cứu vớt Mỹ Cửu phương pháp. Nhưng là đây là tuyệt đối không thể làm sự tình, nhưng là, chính là mình làm, cũng sẽ không có nhân biết. Vì thế, tại lương tâm khiển trách cùng cứu vớt Mỹ Cửu nguyện vọng bên trong. Sĩ Đạo nhất dãy dụa nữa, đối với Lục Nhi đặt câu hỏi. Lục Nhi, ông trời của ngươi làm cho có thể hay không cho ta mượn dùng một chút? Nếu như Lục Nhi cự tuyệt, Sĩ Đạo liền đánh mất cái này ý nghĩ. Nhưng là... Ân, Lục Nhi sai lệch nghiêng đầu, trả lời lang quân muốn dùng, cầm chính là, làm gì tới hỏi Lục Nhi? Xác thực, đúng không minh trong này nguyên do Lục Nhi tới nói, có thể sử dụng sở hữu tinh linh năng lực taxi nói. Nếu muốn dùng năng lực của mình, căn bản không cần trải qua sự đồng ý của người nào. Nhưng Lục Nhi trả lời còn là cho sĩ đạo nhất tề thuốc trợ tim. Đem Lục Nhi đuổi về nhà trọ sau đó, sĩ đạo trở lại phòng của mình lúc. Phong giải chủ Michael. Sĩ đạo như đọc chú ngữ vậy đọc lên Lục Nhi thiên sứ danh xưng. Tiếp theo tại tay hắn ra bên trong hiện một thanh chìa khóa bộ dáng gậy tích trượng. Thiên sứ, phong giải chủ, này năng lực tựa như hình dạng của nó giống như, có thể mở ra, đóng lại một thứ gì đó, nhưng này không chỉ có cực hạn ở vật lý phương diện. Cảm tình, ký ức, thời tiết, thậm chí địa cầu chuyển động đều có thể bị nó khống chế, lấy ra vật như vậy, thuyết minh sĩ đạo đã hạ quyết tâm, làm toàn bộ mọi người quên đại kỳ, tựa như chính mình phía trước như vậy. Nếu như là chỉ một muốn làm cho người khác quên chuyện nào đó, chỉ cần đem gậy tích trưởng phía trước cắm vào thân thể của người kia lại chuyển động là được rồi, nhưng nếu như đối tượng là số nhiều. Hơn nữa còn là tinh linh, sĩ đạo căn vốn không nghĩ phiền phức như vậy đuổi theo thượng đã đi xa xinh đẹp cửu, một khi bị gây loại năng lực này, trừ phi chính mình hoặc là Lục Thực chủ động cởi bỏ, bằng không căn bản chính là hết cách xoay chuyển, chính mình bởi vì có gấp giấy tóc dài bản trợ giúp. Mới thuận lợi từ nơi này đáng sợ mất trí nhớ ma chú trung thoát thân, nhưng là, đại kỳ có hay không vận khí tốt như vậy, hắn căn bản không liên quan tâm. Sĩ đạo tại trong căn phòng nâng lên phong giải chủ, mà hắn đoạn trước ứng sĩ đạo suy nghĩ, biến mất tại không khí bên trong, tùy theo sĩ đạo vặn vẹo gậy tích trượng, tuy rằng thân thể của hắn một bên sự tình gì cũng chưa phát sinh, nhưng là tại một khác nghiêng. Đáp thừa suất tô xa, Mỹ cựu đi đến chỗ cần đến, riêng một nhà. Sĩ đạo trở về nhà về sau, nàng liền hướng cầm dò hỏi đại kỳ chỗ, sau đó được đến riêng một nhà địa chỉ. Hắc hắc hắc, gấp giấy nhà, đạt làm thật đúng là phá hư đâu cư nhiên chạy đến nơi này đến ở hôm nay muốn chơi gì vậy quả nhiên là 3P đâu. Mỹ cửu vui vẻ nói thầm trong lòng, xuống xe lại lần nữa bính bính khiêu khiêu đi đến riêng một nhà, mong chờ cùng đại kỳ gặp mặt, dù sao khoảng cách lần trước thân thể của chính mình bị trêu đùa đã hơn một tuần lễ. Nhưng mà, nàng vừa giơ cánh tay lên, chuẩn bị đè xuống chuông cửa. Di, Mỹ cửu phát ra do dự âm thanh, ta đến nơi này, là làm cái gì, riêng một nhà, bất kể, trước đè xuống chuông cửa a. Độ hảo cảm, đoàn căn đại kỳ toàn bộ thành viên trừ cuồng ba phần ngoài thân, không. Isuka Shido Tobaichi Origami, 100, Hanzonia, 85, khi khi cuồng tam, không biết. Himekawa Yoshino, 90, Isuka Kotori, 100, tinh công Lục Thực, 90 so với người yêu, càng giống như người nhà, Kiyono Nasumi, 90 cùng Yoshino tại cùng một chỗ thời gian càng nhiều một chút, bát vũ tỉ muội, 95, Izayoi Miku, 100 trở về đạt làm địa vị Yatogami Toka, 100. Togo Preview, thứ 94 chương. Theo riêng một nhà chỗ nam giáp trấn đến sát vách trấn ngũ sông ra có 40-50 km, tính là ngồi xe buýt cũng muốn hoa thượng 2 giờ. Đại kỳ cùng cuồng tam đến bên kia đã là buổi chiều. Không có gì tồn tại cảm thật sự là quá tốt, hi hi hi cuồng tam đi theo đại kỳ thân nghiêng, dùng nàng bệnh trạng bạch tay ngọc che miệng rác cười trộm, mà cuồng tam làm thấp đi chẳng những không có chọc đại kỳ không hài lòng, đại kỳ bản nhân cũng cảm thấy có chút tự hào. Hắc hắc hắc, là đâu? Nguyên nhân là vừa rồi không kết sổ sách liền đi ra gia đình nhà ăn, chỉ cần cuồng tam ẩn tàng thân hình, liền phía trước đối với đại kỳ bày ra buôn bán nụ cười nhân viên phục vụ đều không chú ý đến hắn, ngồi xe buýt xe khi cũng là đồng dạng. Bởi vì chiếm điểm tiện nghi nhỏ mà cảm thấy thỏa mãn. Đại kỳ thậm chí đều nghĩ qua lợi dụng chính mình không tồn tại cảm đi tiện lợi điếm cầm lấy ít đồ. Đáng tiếc, thiết lập tại cửa phòng trộm camera sẽ không giống nhân loại ánh mắt giống nhau buông tha hắn. Theo xe buýt đứng ra đi một khoảng cách, đại kỳ lại lần nữa nhìn thấy xa cách đã lâu hai tuần lễ ngũ sông ra. Thuận tiện nhất sách cuồng tam đi mấy trăm mét liền mệt mỏi bắt đầu lợi dụng chính mình tiếp cận u linh đặc tính, phiêu tại lơ lửng không chung theo lấy đại kỳ, nếu như lúc này tại nàng chân thượng buộc sợi dây, đại khái liền biến thành cuồng tam khí cầu đi à nha. Hiện tại làm như thế nào? Muốn trực tiếp xông vào sao? Chiến đấu liền giao cho cuồng tam ngươi, nhất định phải cố lên a. Ngài là tính toán trở thành túi tinh linh huấn luyện sư sao? Núp ở phía sau mặt xem ta chiến đấu. Cuồng tam trợn mắt nhìn đại kỳ liếc nhìn một cái, nói tiếp nói. Chúng ta liền cái kia không biết tinh linh phải trăng tại bên trong cũng không biết, chớ nói chi là năng lực của nàng. Kia phải làm sao, ta tại cửa dùng ma túy chuối tiêu làm cạm bẫy. Loại này chiêu số chỉ đối với Yatogami Toka cùng Yamai Kaguya hữu hiệu. Quên đi, ta đi trước trinh sát hạ địch tình, ngài tại bên kia ngõ nhỏ chờ đợi. Cuồng Tam vừa nói xong, thân thể của nàng liền chậm rãi chìm vào mặt đất. Đại Kỳ dựa theo nàng phân phó, trốn vào một bên ngõ nhỏ, có lẽ là người được hắn trên người lẻ loi hưu quạnh mùi vị, phụ cận mèo hoang đều vây đến. Cuồng Tam nhìn đến bước này cảnh tượng nhất định mừng rỡ như điên. Ước chừng thổi hơn một giờ gió lạnh, Cuồng Tam tài giống một cái chuột đất giống nhau theo mặt đất toát ra đến, nếu như nàng lại sớm 10 phút, liền có thể nhìn thấy đám kia chạy trốn mèo hoang. Như thế nào đây, có cái gì mặt mày sao? Đại Kỳ cấp bách hỏi, dù sao đây là hắn hiện tại tối quan tâm sự tình, mau chóng làm toàn bộ mọi người khôi phục đối với chính mình ký ức. Xác thực có một cái ngay cả ta đều chưa từng thấy qua tinh linh tại bên trong. Kết hợp gián tiếp chứng cứ, ta nghĩ tại ngài trên người phát sinh dị biến, hẳn là nàng đã hạ thủ. Vậy còn chờ gì, nhanh chút giết đi vào. Cuồng Tam ngươi có thể thắng đúng không? A, à, Cuồng Tam sầu mi khổ kiểm dùng tay chống đỡ cằm thắng bại. 55 MA. Liền Cuồng Tam ngươi cũng đánh không lại. Không, luận mỹ mạo ta càng tốt hơn, nhưng là luận bộ ngực, ta thật sự bất lực, nàng thật sự quá lớn, có như vậy đại nhé. Cuồng Tam vừa nói một bên dùng hai tay tại không trung bỉ hoa hai cái thật to vòng tròn, ta còn cho rằng kia là đến từ vú sữa tinh người đâu. Bây giờ là hay nói giỡn thời điểm à. Đại Kỳ hướng về Cuồng Tam vô lực chửi bậy nói. Nói sau, trên đời này sẽ không có bộ ngực so với Mỹ Cửu còn đại người đi à nha. Ít nhất Thiên Cung thị không có. Liền Mỹ Cửu bộ ngực, Đại Kỳ mới gặp cũng tưởng rằng long. Nhưng là sờ qua liếm qua cắn qua về sau mới hiểu được là đó là hàng thật. Vậy khó nói Cuồng Tam ý vị thâm trường giơ lên khóe miệng bất quá, nhất định sẽ là ngài yêu thích loại hình đâu. Hì hì hì, những cái này tạm thời trước phóng một bên, ta hiện tại chỉ muốn biết gấp giấy các nàng đối với ta ký ức khi nào thì có thể khôi phục. Còn có cái kia tinh linh vì sao đối với ta xuống tay. Đại Kỳ khó được lộ ra lòng nóng như lửa đốt bộ dạng. Trước kia đại đa số tình huống hắn đều là việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, chỉ khi nào loại này chuyện xui xẻo rơi xuống đầu của mình phía trên, hắn cấp bách còn kém chính mình vọt vào tinh linh nhà trọ. Vừa vặn phía sau, tinh linh nhà trọ cửa trước truyền đến mở ra âm thanh, Đại Kỳ nhìn đến một cô thiếu nữ mang theo thần thánh quang huy theo bên trong đạp tiểu tiểu bộ pháp đi ra. Đợi nàng đi ra đến cửa chính, Đại Kỳ mới phát hiện. Một cái bao phủ nàng quang huy là ánh nắng chiều chiếu xa tại nàng xinh đẹp tóc vàng thượng sở sinh ra phản quang, đầu kia thật dài tóc dài màu vàng kim biện thành một cái thật to ba cổ biện, giống khăn quàng cổ giống nhau quấn quanh tại nàng trắng mịn trên cổ, nếu như buông xuống đến, chiều dài nhất định có thể kéo tới trên mặt đất. Giống như đồng thoại tóc dài công chúa. Người thiếu nữ kia có trong suốt sáng ngời đồng tử màu vàng, mặc dù có chút đờ đẫn, nhưng càng lộ ra chọc nhân chiều mến, toàn thân phát tán ra dịu dàng khí chất. Trắng nõn không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, mỏng manh đôi môi như hoa hồng cánh hoa mềm mại ướt át. Nếu như nói cầm là nghịch ngợm đáng yêu lời nói, kia người thiếu nữ này chính là ôn nhu đáng yêu. Đặc biệt trước ngực nàng hai khỏa đại thủy cầu, quả chân tướng Cuồng Tam đã nói. Không biết là không phải là bởi vì quần áo quá nhỏ nguyên nhân, hoàn toàn không gói được bộ ngực của nàng, có loại tùy thời sống động cảm giác. Chỉ so với cầm cao một chút điểm. Bộ ngực đã có nàng mấy lần. Nàng hai tay các sách lấy hai cái thật to gói to, hình như thực gian nan mới đi đến cửa chính, đem đặt ở cố định rác thu hồi điểm, nhìn đến nàng chính là đi ra ném cuộc sống rác. Chính là nàng, tân tinh linh, ngài thấy qua chưa? Cuồng Tam nhỏ giọng nói. Bất qua hắn nhóm ở giữa khoảng cách xa nhau chừng 50 mét. Cuồng Tam căn bản không cần thiết như vậy lén lút. Đại Kỳ lắc lắc đầu. Nếu như đối phương giống như này dấu hiệu nổi bật màu vàng kim tóc dài, Đại Kỳ tuyệt đối sẽ không quên, nhưng là thực đáng tiếc, hắn đang nhận thức người chỉ có A Nhĩ để mật hy á là tóc vàng. Vậy kỳ quái, nếu ngài không biết nàng, vì sao năng lực của nàng đặc biệt nhằm vào ngài đâu? Hay là, Cuồng Tam nhẹ nhàng líu díu, làm nàng không thể nào hiểu được bí ẩn lại gia tăng hôm nay liền đến nơi này. Chúng ta đi nhanh đi. Gì, hôm nay không đánh sao? Đại Kỳ kinh ngạc hỏi, dù sao đến nơi này mục đích đúng là đánh ngã tà ác tinh linh thu hồi mất đi ký ức. Nhạ, ngươi nhìn một bên, Tobaichi Origami cái kia cô gái nhỏ đến rồi. Thuận theo cuồng tam tầm mắt nhìn lại, hai tên thiếu nữ chính là dọc theo tại đại kỳ bọn hắn phía trước lộ tuyến chậm rãi đi qua đến, chỗ cần đến tự nhiên là ngũ sông gia, một tên là gấp giấy, một khác danh là mỹ cửu. Cho nên đều nói xin lỗi nha, nhưng là gấp giấy ngươi cũng không đối với người ta nổ súng thôi. Hai ta tính huề nhau. Ngươi theo của ta bắp chân đụng đến bộ ngực, đây coi là cái gì huề nhau. Liền sĩ đạo cũng chưa như vậy sờ qua ta. Gấp giấy vừa nói xong, mỹ cửu liền như có điều suy nghĩ cong lên môi anh đào. Đạt làm lời nói, hẳn là biết dùng hạ lưu thủ pháp. Ví dụ như mặc đồ trắng ti thời điểm hắn bóp chân tần suất biến nhiều. Có đôi khi còn chứa nhân ra chân, xuyên gen khi hắn liếm bắp chân số lần tương đối nhiều, còn có, đạt làm hắn cắn nhân ra bộ ngực thời điểm tựa như nhìn đến xương cốt chó nhỏ. Người nói cái kia là sĩ đạo à? À, giống như sĩ đạo còn hướng đến trong miệng ta buông tha nước tiểu. Ân, sĩ đạo là như vậy biến thái người sao? Hai tên thiếu nữ đối thoại bị cuồng tam cùng đại kỳ nghe nhất thanh nhị sở, cuồng tam lại lần nữa trợn mắt nhìn đại kỳ liếc nhìn một cái. Đại kỳ tắc như đứng đống lửa, như ngồi đống than vậy để lại mồ hôi lạnh. Đó là đương nhiên không phải là sĩ đạo sở tác sở vi, mà là kiệt tác của hắn. Nhìn đến cùng hắn tương quan ký ức bị xóa sạch tiêu sau đó, một cách tự nhiên tiến hành một chút sửa chữa. Đương nhiên, đại kỳ không có khả năng ngu hồ đi ra phía trước hướng bọn hắn thuyết minh nguyên do sự việc, con này gia tăng các nàng đối với chính mình cảnh giác, hơn nữa không lâu gấp giấy còn đối với chính mình nổ hai phát súng. Những cái này trước mặc kệ, nói gấp giấy ngươi vì sao cầm lấy súng lục đứng ở cửa đâu. Mỹ cửu chuyển đổi đề tài, lại lần nữa hỏi, mà gấp giấy hình như hồi tưởng lại không tốt sự tình, một chút nhíu mày. Ngay tại ngươi đến vài phần chung trước, ta tại trong nhà phát hiện người xâm nhập. Gì, vậy không rất tệ thôi, là cái kia đê cái gì xã phái đến người sao. Gấp giấy ngươi nhìn thế đạo này nguy hiểm như vậy, không bằng chuyển đến tốt đẹp cửu tỷ tỷ cùng một chỗ ở a. Gấp giấy bỏ qua gương mặt háo sắc xinh đẹp cửu, lắc lắc đầu, nói tiếp nói. Người kia mập mạp, lại nhát gan, nhìn không giống là gem xã phái đến hành động nhân viên, khả năng chỉ là vì tiền tài tốt đẹp sắc tiểu mao tặc mà thôi. Hơn nữa cái gì? Quên đi, không có gì, chúng ta đi nhanh đi, sĩ đạo đột nhiên bảo chúng ta đi nhà hắn ăn cơm, đừng đi trễ. Nha! Đêm nay nhất định phải cùng Đạt làm đại chiến 300 hiệp. Ai hắc hắc, ta đây nhất định ngăn cản ngươi, sau đó sĩ đạo ngay tại của ta dưới sự bảo vệ độ trải qua một đời. Hai người nói như thế, đã theo đại kỳ cùng cuồng tam trước mắt đi qua, đến con mắt của các nàng. Chúng ta cũng đi thôi, có nhiều như vậy tinh linh tại, cũng không tiện hành động, về sau sẽ tìm cơ hội tốt lắm. Nha, tốt, đại kỳ mất mát cúi đầu nhưng là bây giờ đi nơi nào? Nhìn đến hôm nay là không thể đem sự tình giải quyết rồi. Đại kỳ hiện tại trạng thái là vừa lạnh vừa đói, hơn nữa đi ra quá cấp bách, thẻ ngân hàng cùng một chút giấy chứng nhận còn đều đặt ở gấp giấy nhà, dựa theo gấp giấy đều tính cách, nhất định sẽ đem trong nhà canh gác thăng cấp, cũng không tốt lại phản hồi. Lời tuy như thế, hiện tại trên người có thể sử dụng tiền chỉ có 5.250 viên. Đại khái có thể ở tình yêu quán trọ ở 3 giờ. Nhìn đến đêm nay chỉ có thể ở vòng cầu hoặc công viên nhỏ, hy vọng chỗ đó kẻ lang thang có thể hảo tâm phân chính mình một cái hộp giấy. Đại kỳ cam chịu nghĩ đến. À nha, ngài nên không có khả năng tính toán đêm nay ở vòng cầu hoặc công viên nhỏ a. Cuồng tam lại lần nữa nhìn thấu đại kỳ ý tưởng, khóe miệng giơ lên mỉm cười thản nhiên, hình như đang cười nhạo đại kỳ tư duy phương thức đơn giản. Cũng không địa phương khác xong đi rồi, lại ở không dậy nổi tửu điếm. Đại kỳ như thế ủ rũ nói xong, chỉ thấy cuồng tam đứng ở trước mặt hắn, hai tay xoa eo, giơ cao nàng bình như sân bay lồng ngực, gương mặt đắc ý mở miệng nói ẻ hèm ta có biện pháp, theo ta đến. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Theo lấy cuồng tam xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ đi đến chính là một chỗ tại cửa hàng phố chỗ sâu rách nát phòng nhỏ. Dùng rách nát hình dung khả năng không phải là thực chuẩn xác. Phế tích hai chữ này thích hợp hơn dùng để diễn tả đại kỳ trước mặt nhà này diện tích không đủ 20 thước vuông phòng nhỏ. Không nghĩ tới tại đây cửa hàng san sát ngã tư đường sau lưng thế nhưng còn có kiến trúc như vậy vật. Ách, đây là ngươi nói phương pháp xử lý sao? Đại kỳ trộm ngắm nhìn hình như đối với chỗ này rất hài lòng cuồng tam. Ha ha, ngài đi vào sẽ biết. Nói sau, này so với ngài ở vòng cầu được rồi. Cuồng Tam nói vô cùng có đạo lý, nói sao hiện tại Đại Kỳ cũng không có chọn Tam lấy tứ tư cách. Theo cái kia có thể bị xưng là môn địa phương đi vào, Cuồng Tam đè xuống bức tường thượng tràn đầy cho bụi chốt mở, treo tại nóc nhà lung lay sắp đổ đèn treo sáng lên. Không nghĩ tới gian phòng này còn có cung cấp điện, điều này làm cho Đại Kỳ hết sức kinh ngạc, hơn nữa có chiếu sáng sau đó, hắn có thể càng thấy rõ ràng trong phòng nội sức. Nơi này có điện có thủy còn có giường, cũng không tệ lắm phải không hì hì. Cuồng Tam đứng ở Đại Kỳ trước mặt, chắp hai tay sau lưng đem đầu của nàng đến gần, hình như muốn cho Đại Kỳ khích lệ nàng. Đại Kỳ giơ tay lên có lệ sờ soạng hai cái, lại lần nữa quan sát cái này phòng ở, bên trong không có vẻ ngoài nhìn qua như vậy rách nát, mà bên trái góc tường trải một khối nệm địa phương, đại khái chính là Cuồng Tam đã nói giường, hình như thường xuyên có người dọn dẹp cùng ở lại bộ dạng. Cuồng Tam, nơi này là xảy ra chuyện gì? Đại Kỳ mở miệng hỏi. Mà Cuồng Tam theo nàng mũi trung hừ ra kiêu ngạo âm thanh hừ hừ, nơi này chính là bí mật của ta căn cứ, ngài là nơi này đệ nhất vị khách nhân đâu. Trụ sở bí mật, nơi này là ngươi chỗ ở. Không phải là a, ta làm sao có khả năng ở hư như vậy lạn địa phương. Vậy nơi này là xảy ra chuyện gì? Nói còn có thủy cùng điện, chủ nhà là ai? Không có Nga loại này kiến trúc tại 30 năm trước Thiên Cung Thị Lạc Thành phía trước cũng đã ở chỗ này, thuộc về không gian trấn di lưu vật a. Hơn nữa còn khắp nơi đều có, đại khái là bởi vì khai phá cũng không ưu việt, cho nên liền một mực không quan tâm a. Ngài thường xuyên đi Trường Thành cửa hàng, cũng là loại này Nga. Thì ra là thế. Nơi này phía trước thường xuyên bị chúng ta dùng để trao đổi tình báo, nhưng là tùy theo bản thể yêu thích. Địa điểm gặp mặt lại đổi thành thiên thai nóc nhà chỗ như thế. Thật sự là, quả nhiên yên cùng ngu ngốc đều yêu thích hướng đến cao địa phương chạy. Cho nên ngài liền an tâm ở tại nơi này a. Nga nga, cảm ơn ngươi a, Cuồng Tam. Không cần khách khí hì hì hì. Đối mặt Đại Kỳ cảm tạ, Cuồng Tam kéo lên đồng phục học sinh váy một bên, hướng hắn làm cái tao nhã cúi đầu, tại hướng lên kéo một điểm, liền có thể nhìn thấy tất đen dưới quần lót yêu thích quần lót. Nơi bảo đảm, kế tiếp chính là đồ ăn cùng nước uống rồi, tốt tại bên ngoài chính là cửa hàng phố, có thể sử dụng tiện nghi giá cả mua được làm thất bại bánh mì. Về phần nước uống, Đại Kỳ mua mấy chai nước uống, uống xong còn có thể đi nhận lấy miễn phí nước khoáng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Buổi tối, Đại Kỳ nằm ở giường, nhàm chán nhìn lên trần nhà, tuy rằng nghĩ sạc điện cho điện thoại di động. Nhưng là liền cắm vào tỏa cùng máy sạc điện đều không có. Này, Cuồng Tam, ngươi vì sao giúp ta như vậy a? Có lẽ chính là nghĩ sắp xếp yêu dài buồn, hoặc giả hứa chỉ là đơn thuần đem trong lòng nghĩ biểu đạt ra. Mà Cuồng Tam sớm không thấy bóng dáng, nhưng là Đại Kỳ nói như thế xong, nàng vừa giống như chỉ chuột đất giống nhau theo mặt đất ló đầu ra. Ta rồi đều nói quá rất nhiều lần không phải sao, là bởi vì ta đối với ngài si mê nha. Nếu như không phải là bởi vì Đại Kỳ tận mắt nhìn thấy quá Cuồng Tam sát nhân một cái khác phân thân, có lẽ hắn không có khả năng đối với Cuồng Tam cảm thấy có không hiểu khoảng cách cảm giác. Nhìn ngài biểu cảm là không tin đúng không, hì hì hì. Cuồng Tam lần này hoàn toàn theo mặt đất chui đi ra, khom lưng từ trên cao đi xuống, dùng nàng tràn ngập mị lực đôi mắt nhìn xuống Đại Kỳ. Ngài cũng có ngài ưu điểm, nói thí dụ như hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu linh tinh. Người nói những thứ này là ưu điểm sao? Vù vù đối với ta mà nói chính là ưu điểm lớn nhất, đánh cách khác a. Chuyện tranh không phải là thường xuyên xuất hiện ở sống chết trước mắt, lấy tính mạng của mình để ngăn cản kẻ địch, sau đó làm đồng bạn chạy trốn cảnh tượng nha. Ta một mực không thể lý giải, nếu đối phương làm chính mình chạy nhanh, vì sao không thể quý trọng hắn cấp chính mình tranh thủ thời gian, mà muốn tha kéo đến cuối cùng khoảnh khắc lại trốn. Cuồng Tam chậm rãi kể rõ, tiếp lấy. Mắt của nàng trung tràn ngập si mê, nói tiếp đạo. Nhưng là, nếu như là ngài lời nói, ta cho rằng ngài là cái loại này sẽ không xỉ bỏ lại đồng bạn chạy trốn người, hì hì, ta liền yêu thích như thế dứt khoát quyết đoán người. Xác thực, lần trước vừa mới hoàn thành tinh linh hóa gấp giấy đột kích thời điểm, Đại Kỳ liền lập tức mang theo nha đều tên các nàng chạy thoát. Không chút nào đối với tiến hành cản phía sau mười hương cảm thấy lưu luyến. Không. Đây chẳng qua là chuyện tranh chung biểu hiện thủ pháp mà thôi a. Tính là như thế, ta không thích cái loại này ôn nhu cường đại chính nghĩa đồng bạn. So với nhân vật chính, ta càng yêu thích ngài như vậy tiểu phối hợp diễn. Ách, cảm ơn khích lệ. không khách khí nói trở về, nói ngài là tiểu phối hợp diễn, nhưng ngài cũng không nhỏ a. Ngài là ăn cái gì mới để cho con cặc đại nhân có được như thế sinh lực? Cuồng Tam tầm mắt rời về phía đại kỳ nửa người dưới, căn kia giấu ở đũng quần cự vật chính đang từ từ mạnh mẽ, này cũng khó trách, Cuồng Tam tràn ngập mị hoặc xinh đẹp tiếng tại đại kỳ lần quần bên tai, lại chung sống một phòng, bình thường nam tính đều sẽ có này phản ứng. Không, này quá bình thường a. Đại kỳ thử đi sờ Cuồng Tam bắp chân, nhưng là sớm bị nàng nhận thấy, tay theo thân thể của nàng xuyên qua, chạm đến U Linh có lẽ là cảm giác như vậy. Ngài quá khiêm nhường, theo ta biết, người bình thường là không có khả năng ân ái làm thượng một ngày một đêm còn có thể bắn nhiều như vậy tinh dịch. Đại kỳ nhớ lại một chút, hình như điện đinh cùng thú cốc điếm trưởng đều không thể giống cái kia dạng, cắn thuốc nam điện đinh đối với hắn thích nhất cầm, cũng chỉ có thể ra bên trong 7-8 lần trái phải. Phía trước mười hương tại nhà hắn qua đêm thời điểm cũng rất giống rất bất mãn chân, tìm chính mình muốn rất nhiều thứ. Nếu như nói Isuka Shido có được đặc thù lực lượng, ta nhìn ngài cũng không thua cho hắn nha. Nhà hà ta trước trốn lâu đuổi tại chủ nhân muốn xâm phạm ta phía trước. Nói xong, Cuồng Tam lại lần nữa biến mất. Quên đi, ta cũng đi ngủ tốt lắm, nhất định phải đem cái kia tóc vàng tiểu biểu tử cấp thu vào tay. Lại để cho nàng đem năng lực giải trừ. Lần này tai bay vạ gió, tất cả đều là thác phúc của nàng, đại kỳ như thế nghĩ, đồng tiến đi vào giấc ngủ miên. Thứ 95 chương. Bắt đầu từ ngày thứ hai, đại kỳ cùng Cuồng Tam bắt đầu giống điện ảnh đặc công. Hoặc là nói sát thủ giống nhau núp tại ngũ sông ra phụ cận, giám thị tinh linh, tinh công lục thực mỗi một cử động. Cuồng Tam phụ trách trong phòng, đại kỳ phụ trách ngoài phòng. Cuồng Tam trước lúc này vốn là giám thị sở hữu tinh linh cùng sĩ nói. Này đối với nàng mà nói căn bản không thành vấn đề. Mà tương đối khốn nhiễu chính là ngồi tại bên ngoài đại kỳ, một giờ nội hắn đánh ba lượt buồn ngủ, cơm trưa cùng bữa tối đều là đậu đỏ bánh mì sữa bò tiêu chuẩn phối trí. Cộng thêm đến ban đêm, sở hữu các tinh linh đều tụ tập tại ngũ sông trong nhà, theo bên trong truyền đến hoan thanh thiếu ngữ tại bên ngoài đều có thể nghe được. Làm cái này giống bùn thử giống nhau núp ở cột điện mặt sau mập mạp hận đến nghiến răng. Đây hết thảy đều là bái cái kia tóc vàng tinh linh ban tặng, đại kỳ đã thầm chấp nhận tinh công lục thực chính là thủ phạm, không chút nào nghĩ đến khác có khả năng, nhưng hắn nhất định không thể tưởng được chân chính xuống tay người là sĩ nói. Bởi vì sĩ đạo tại hắn trong mắt vẫn là chính trực dũng cảm đại danh từ, khẳng định không có khả năng đối với hắn làm như vậy quá mức sự tình. Tuy rằng sĩ đạo tấu quá hắn, sĩ đạo hành vi, trong khi không nhận ra làm lục nhi rơi vào hiểm cảnh. Nếu như không phải là hắn chuyên dùng phong giải chủ năng lực, đại kỳ khả năng đời này đều sẽ không tiếp tục tới gần ngũ sông ra, cũng không có khả năng tiếp xúc được lục nhi, chỉ thỏa mãn với mấy cái chủ động đưa lên môn tinh linh. Tại nhàm chán cùng một tháng rét lạnh bên trong, đại kỳ lại vượt qua hai ngày. Cùng hiện tại ở tiểu phá phòng cuộc sống so với đến, quy củ tầng tầng lớp lớp xiên một nhà quả thực chính là thiên đường. Quy, Cuồng Tam. Yoshino còn có cái kia xanh biếc mao tiểu quỷ khi nào thì có thể đi ra ngoài a? Hoặc là cái kia tân tinh linh khi nào thì xuất môn a? Chỉ cần làm nàng lạc đàn, Cuồng Tam nói liền có biện pháp đối phó cái này linh lực bị phong ấn tinh linh. Đáng tiếc, loại này cơ hội ba ngày đều không có xuất hiện qua. Ai biết được trừ bỏ mua quần áo sẽ không thấy nàng ra khỏi cửa. Nói, ngài thật định dùng ngài con cặc đem nàng dạy dỗ đến cởi bỏ năng lực thôi hì hì hì. Liền gem xã cũng chưa dùng qua đơn thuần như vậy phương pháp đâu. Gì, chẳng lẽ không được sao? Dù sao đại kỳ duy nhất sở trường là hắn tính năng lực, tại mười hương các nàng trên người được đến tốt lắm chứng minh. Không, ta còn là xử nữ, không rõ ràng lắm loại sự tình này đâu hì hì a. Nghe được ta là xử nữ những lời này, ngài có phải hay không cứng rắn? Hắc, hắc hắc, nếu như Cuồng Tam ngươi đồng ý nói. Ta lập tức liền đem ngươi tầng mô kia phá hỏng. Đại kỳ cười dâm nói, hắn đại con cặc đã có mấy ngày không chạm qua nữ nhân, hiện tại phòng trường có thể bắn được Cuồng Tam toàn bộ hũ mật đều là không công chọc sữa. Cuồng Tam hai tay bị hoa một cái đại xoa, biểu thị cự tuyệt. Ta đối với ngài yêu lại không giống khác tinh linh là nhục dục thượng nhu cầu loại này vui đùa xin đừng mở rùi nếu thật bị ngài đại gia hỏa cấp cắm vào bên trong thân thể, ta tuyệt đối sẽ chết hì hì. Cuồng Tam hành vi cử chỉ 10 phần quyến rũ, nhưng là ở phương diện này lại như một cái thuần khiết thiếu nữ giống nhau, nếu lại mang cái thịt tiện khí công năng thì tốt, đại kỳ thầm nghĩ. Đúng lúc này, Lục Thực đi ra cửa bên ngoài, Đại Kỳ đã đoán được nàng muốn làm cái gì, cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, xuất môn ném rác. Mấy ngày này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất Đại Kỳ đã hiểu Lục Thực cả một ngày hành trình. Nàng và Thất Tội giống nhau lười nhác, bình thường ngủ thẳng cửu, 10 giờ rời giường, ăn qua Yoshino chuẩn bị bữa sáng cơm trưa. Ngồi tại trên sofa mở tivi, tuy rằng nàng nhìn chằm chằm tivi, nhưng là cuồng tam báo cáo nàng chính là tại phát ngốc. Buổi chiều nàng cầm lấy cái chổi, tại cửa thanh quét lá rụng, ước chừng một giờ thời gian, trong này có nửa giờ là đang tại nhìn lên không trung phát ngốc. Sau đó trở lại phòng ở, lấy ra mấy túi rác đặt ở cửa. Tinh cung Lục Thực, không thể nghi ngờ là Đại Kỳ gặp qua tối cần cù tinh linh, khác vài cái đều là đồ tham ăn, bạo lực cuồng, theo dõi cuồng, bách hợp, hành tẩu điều hòa. Như vậy cần cù nữ hài, rất khó đem nàng cùng cái loại này cùng hung cực ác người liên hệ tại cùng một chỗ. Tới dưới ngõ, sĩ đạo tan học về nhà, nàng sẽ lộ ra một ngày bên trong lần thứ nhất nụ cười, tựa như cùng sĩ đạo ngốc tại cùng một chỗ mới là nàng trong đời tối hài lòng sự tình. Đối với lần này, Đại Kỳ tạp liễu tạp trùy thiết. Lại là sĩ đạo sao? Nhưng đạt được tình báo cũng chỉ có nhiều như vậy. Lục Thực ném xong rồi rác, lại lần nữa trở lại trong phòng. Mà Đại Kỳ đi ra phía trước, lật nhìn nàng vừa rồi ném đi ra rác. Ha ha, ngài đã đói khát đến lật người khác ném đi ra rác dưới sao, nhưng ta không biết là nàng sẽ đem nội y linh tinh ném tại bên trong. Cuồng Tam trêu ghẹo nói. Đại Kỳ này chật vật bộ dạng làm nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Mới không phải là. Một lát sau, Đại Kỳ mới từ túi rác chui ra, quả nhiên a. Nói như thế xong, Cuồng Tam sai lệch nghiêng đầu, đối với hắn hành vi nghi hoặc không hiểu. Đại Kỳ đem hắn theo rác mang cầm đến đồ vật đưa đến Cuồng Tam trước mặt. Hộ phát làm, này có cái gì ngạc nhiên, bằng cái này có thể chế tạo ra làm nàng lạc đàn cơ hội. Hắc hắc hắc. Tuy rằng không thể, nhưng là trò đùa dai một chút vẫn là có thể. Hôm nay hãy đi về trước a. Đại Kỳ mặt béo phi thượng hiện ra hèn hạ đáng khinh cười gian, kế tiếp hắn một loạt hành vi làm kiến thức rộng rãi Cuồng Tam cũng khiếp sợ vạn phần. Tinh cung Lục Thực, vì bảo dưỡng nàng cái kia đầu tóc vàng, mỗi ngày đều muốn dùng dơ nhất toàn bộ bình hộ phát làm, điểm ấy theo nàng mỗi ngày ném rác đều có nước gội đầu cùng hộ phát làm không bình biết. Đại Kỳ mấy ngày nay mỗi ngày kiên trì lật túi rác. Đương nhiên, tuyệt đối không phải vì tìm ăn. Theo tiện lợi điếm mua được tiện nghi nhất hộ phát làm, xé toang phía trên nhãn, đem chung một nửa đổ ra. Sau đó, đánh máy bay sóc, đem bắn ra tinh dịch toàn bộ rót vào hộ phát làm bên trong. Đem hắn sở trường phát huy tinh tế. Đại Kỳ không phải là có cái gì đầu óc người, có thể nghĩ ra trả thù phương pháp cũng chỉ có cái này. Đơn thuần trò đùa dai, nếu như bị cầm nhìn đến. Nàng nhất định mắng ngươi là học sinh tiểu học a. Liên tục hai ngày, ăn cơm đi ngủ thủ dâm, hắn đem hộ phát làm cùng với một lọ 100ml đồ uống bình trang bị đầy đủ hắn thật dày tinh dịch. Đương nhiên, trong này cũng có Cuồng Tam trợ giúp, nếu như chính là hai chân lời nói, nàng vẫn có thể cố mà làm, mượn cấp Đại Kỳ. Bị tất đen bao bọc nhục cảm chân đẹp, tất chân bị nàng tao nhã chân hình cấp kéo mở, loáng thoáng lộ ra Cuồng Tam tái nhợt làn da. Cuồng Tam bắp chân cùng đùi đều tế thật sự tao nhã, nhưng là hai cái chân đẹp lại tràn ngập nhục cảm, xác nhập thành chân huyệt bọc lấy Đại Kỳ hỏa nóng dương vật, trải qua ma sát liền bị quy đầu toát ra đi trước chất lỏng nồng vừa ướt lại trượt. Co nhuyễn lại nhu ti trượt chân đẹp làm Đại Kỳ không biết bắn vài lần. Mỗi lần xuất tinh đều giống như cấm dục một tuần sau thành quả. Hai ngày tổng cộng 150ml xuất tinh lượng, như thế nào nghĩ đều đã siêu việt người bình thường. Ngài chính xác là quái vật đâu, loại này xuất tinh lượng ta chỉ tại truyện tranh gặp qua. Cuồng Tam nhìn một lọ hộ phát làm, một lọ sữa chua phát ra run rẩy âm thanh. Không hề nghi ngờ, sữa chua là thuần túy tinh dịch, Đại Kỳ chuẩn bị đem nó vụng trộm bỏ vào các tinh linh tủ lạnh, mà trang bị một nửa tinh dịch hộ phát làm, là bỏ vào các nàng phòng tắm. Cho nên kế tiếp ngươi tính như thế nào đem hai thứ đồ này mang vào đâu này? Gì? Không phải là từ Cuồng Tam ngươi mang vào sao? Đại Kỳ hỏi lại, hai con mắt không ngừng chớp lấy. Đối mặt Đại Kỳ này ánh mắt mong chờ, Cuồng Tam đỡ lấy chán, phát ra không lời thở dài. Ngài xuất tinh bắn hồ đồ sao? Ta nếu có thể mang theo này nọ xuyên tường, ngài sẽ không nghèo túng đến loại địa phương này. Uy, ngài nên không có khả năng thật cái gì cũng không đánh coi là tốt liền làm loại chuyện ngu này đi à nha. Còn trắng bạch lãng phí hai ngày thời gian. Ách, ta muốn nhìn cái kia tinh linh dùng tinh dịch của ta gội đầu là dạng gì. Đại kỳ yếu ớt hồi đáp. Ăn xong ngài, ai, rõ ràng còn có quan trọng hơn sự tình phải làm. Cuồng Tam lại một lần nữa thở dài, nàng hoàn toàn bị đại kỳ vô mưu chiết phục. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Hôm sau, từ đại kỳ nghĩ ra hoang đường trò đùa dai, cũng chỉ đành từ hắn chính mình đi thực thi. Giả trang nhân viên chào hàng đem tự chế tinh dịch hộ phát làm đầy mảnh tiêu thụ cho Lục Thực, liền cùng với nàng công chúa vậy bề ngoài giống nhau không dành thế sự, Lục Thực một chút liền tin đại kỳ tạm thời nghĩ ra quảng cáo từ, bỏ tiền mua chai này tinh dịch hộ phát làm. Đồng thời lại đem kia bình nhìn qua như là sữa chua đồ uống trở thành tặng phẩm đưa cho nàng. Thứ 96 chương. Ngũ sông ra. Trạng vạng, Sĩ Đạo kết thúc một ngày việc học về đến trong nhà. Mỗ, Sĩ Đạo, người đã về rồi. Hani, hoan nghênh trở về, là tiên ăn ta hay là trước ăn ta hay là nói ăn trước ta. Mười Hương cùng gấp giấy cho nhau thôi túi đến tới cửa nghênh tiếp chính mình. Cái này không phải là chỉ có một cái tuyển hạng sao? Sĩ Đạo hướng về gấp giấy lớn tiếng chửi bậy, lại lập tức chính liễu chính kiểm sắc, chiết khấu giấy cùng Mười Hương giơ lên mỉm cười ân, ta trở về. Hai người đột nhiên mặt nhỏ đỏ lên, này cũng là chuyện đương nhiên, yêu thích người tại mặt của mình trước lộ ra như thế rực rỡ mỉm cười, lại có cái nào luyến ái chung thiếu nữ không có khả năng tim đập rộn lên. Sĩ Đạo, đêm nay cơm chiều là cái gì? Bản cung ngửi được Coca-Cola bánh hương vị. Quan sát, Sĩ Đạo trong tay chính là thịt tươi mi. Nhà đều tên khứu giác nan không thành chuyển kiếp thời không. Sĩ Đạo cười khổ một tiếng, đem trong tay bữa tối tài liệu đưa cho bát vũ tìm muội, vốn là tính toán làm Yoshino cùng cầm thích ăn thịt viên, nhưng là nếu nhà đều tên đều đã hạ đơn rồi, cũng chỉ đành làm thành Coca-Cola bánh. Nhà đều tên cùng Tịch Huyền theo Sĩ Đạo tay thượng tiếp nhận mua sắm túi liền hướng về phòng bếp đi đến. Mấy ngày nay xử lý nguyên liệu nấu ăn sự tình đều là do các nàng đang làm, mà Sĩ Đạo phụ trách đem các nàng xử lý qua nguyên liệu nấu ăn chế tác thành mỹ vị xử lý. Hì hì, lại là Coca-Cola bánh, quá hạnh phúc. Sĩ Đạo thật thật tốt quá, bản cung thích nhất. Sĩ nói. Kháng nghị, Tịch Huyền càng yêu thích Sĩ Đạo, so nhà đều tên càng chính là yêu thích. Nhữ nói cái gì, bản cung mới càng yêu thích Sĩ Đạo, chính là Tịch Huyền, là muốn lái đánh sao? Tán thành. Nếu như dùng vũ lực có thể chứng minh đối với Sĩ Đạo yêu, Tịch Huyền nghĩa bất dung từ. Hai tỷ muội tranh giành tình nhân tựa như cãi nhau, Sĩ Đạo đã tập mãi thành thói quen, bất quá nếu phân biệt hỏi nàng nhóm Sĩ Đạo cùng Tịch Huyền, nhà đều tên, càng yêu thích ai, các nàng nhất định sẽ như thế trả lời: đối với Sĩ Đạo cùng Tịch Huyền, nhà đều tên giống nhau yêu thích. Lúc này, gấp giấy đã giống bà chủ như vậy tại Sĩ Đạo chân một bên dọn xong dép lê. Cảm ơn ngươi, gấp giấy. Không khách khí. A ha a ha, luôn cảm thấy gấp giấy ngươi gần nhất càng ngày càng giống người vợ. Gấp giấy đáng yêu sai lệch nghiêng đầu, tuy rằng biểu cảm như trước không có biến hóa. Sĩ Đạo là đang tại hướng ta cầu hôn sao? Sĩ Đạo ý thức được mình nói sai, lộ ra nhức đầu biểu cảm, liền vội vàng phủ nhận. Ách. Không, không phải là. Ít nhất không nên tại bây giờ nói, bên cạnh Mười Hương lập tức có vẻ mất hứng, cùng với. Cô. Cầm theo trên lầu chạy nhanh xuống, hướng về Sĩ Đạo phần bụng đánh ra đâm quyền, hoàn toàn bị đánh úp taxi đạo bởi vì đồ nhập xung kích, thân thể loan thành dấu lớn hình nằm ngã xuống đất. Đau đớn, ngươi làm cái gì à, cầm. Không cho phép tại cửa nhà động dục, cầu hôn cũng không cho phép. Cầm quăng tay, vừa mới một quyền kia hình như làm nàng cũng lọt vào không nhỏ phản tác dụng lực. Dù sao Sĩ Đạo thân thể đã lúc này không giống ngày xưa. Vượt qua đủ loại quỷ môn quan, sớm đoán luyện ra một thân cứng rắn bắp thịt. Ta không có, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Cái gì, ngươi là muốn nói ngươi ngoài ý muốn hướng gấp giấy cầu hôn sao? Ngươi cái này mọi việc đều thuận lợi hoa đào nam, cầm nhìn xuống Sĩ nói, hướng hắn ném đi ánh mắt lạnh lùng. Bất qua Sĩ Đạo cũng không tức giận, hắn biết đây chỉ là cầm ghen tị, vân vân chỉ cần sờ sờ đầu nàng, thật tốt trấn an một chút là được. Sĩ nói, đừng lo a, Yoshino sắp đến quan tâm hỏi. Không quan hệ, Sĩ Đạo nhổ một bãi nước miếng, đương trường đứng lên, trợ thủ đắc lực đồng thời vuốt ve gầm cùng Yoshino đầu. Cái gì nha? Đừng cho là làm như vậy ta liền có khả năng cao hứng. Hừ, ai hắc hắc, qua Nga sĩ đạo thủ pháp lại có tiến bộ a. Tính cả Tứ Mịch Nại, hai người nhất thỏ đều làm ra thẹn thùng thần sắc. Chỉ là vừa trở về nhà, sĩ đạo cũng đã làm bốn thiếu nữ cùng một bàn tay ngẫu đỏ mặt. Đại khái cầm nói không sai, hiện tại chính mình bộ dạng, thật là một cái trái phải phùng duyên hoa đào nam. À, lập tức liền đến phiên thất tội ngươi Nga sĩ đạo đối với Yoshino phía sau gương mặt nghĩ muốn gia nhập, lại không dám tiến lên thất tội nói. Cái gì thôi, ta mới không muốn bị ngươi sờ đầu. Nhưng là nàng đang nói đồng thời đã đem đầu sáp đến. Đúng rồi, lục thực đâu này, hôm nay không đến sao? Sĩ đạo tại phòng khách nhìn xung quanh, không có phát hiện một màn kia chói mắt màu vàng. Nàng a, đã đi tắm, giống như hôm nay mua tân hộ phát làm. Cầm hồi đáp, Nga nha, thì ra là thế. Lục Nhi mái tóc đặc biệt trường, bởi vậy tại trong phòng tắm hoa thời gian cũng là sở hữu tinh linh trung hoa nhiều nhất. Cho nên nàng ngẫu nhiên mượn mũ xông ra phòng tắm, điều này làm cho sĩ đạo hữu nhiều lần đều nhìn đến chỉ bọc lấy nhất cái khăn tắm liền xuất hiện ở trước mặt hắn Lục Nhi. Sĩ đạo đưa tay theo cầm đầu của các nàng thượng di rời, vừa bước vào phòng khách, trước mắt hắn một mảnh hắc ám. Đạt làm đoán nhân ra là ai? Không cần phải nói đều là biết là Mỹ cựu từ phía sau che lại mắt của mình tình, từ sĩ đạo trước tuần lợi dụng Lục Nhi thiên sứ phong giải chủ phong ấn toàn bộ mọi người đối với đại kỳ người nam nhân này ký ức sau đó, Mỹ cựu liền lại bắt đầu rõ ràng địa biểu đạt đối với sĩ đạo tình yêu, một lần nữa gọi hắn vì đạt được lệnh. Bởi vậy, sĩ đạo chưa từng có hối hận quá loạn dùng tinh linh năng lực chuyện này. Ha ha, ta đoán, nhất định là nhị á a. Sĩ đạo cười một tiếng. Hồi đáp, tiếp lấy, theo phía sau hắn truyền đến một đạo khác kinh ngạc âm thanh. Gì, vì sao thiếu niên sẽ biết là ta? Âm thanh chủ nhân, nhị á thả ra che đậy sĩ đạo nhãn tình hai tay. Sĩ đạo xoay người, nhìn về phía ở trước mặt hắn mặt khác hai thiếu nữ, nhị á tốt đẹp cửu, mặc dù là mỹ cửu phát ra âm thanh, nhưng sĩ đạo vẫn là chuẩn xác đoán được là nhị á. Nói như thế nào đây? Thân cao a. Mỹ cửu muốn che ánh mắt của ta cần phải nhón chân lên. Mà nhị á ngươi không cần. Sĩ đạo tao nghiêm mặt gò má, hậm hực hồi đáp. Nhị á 168cm, sở hữu tinh linh trung cao nhất, Mỹ cửu 165cm. Thì ra là thế, thụ giáo. Nhà đạt làm liền đối với người ta thân thể đều rõ như lòng bàn tay đây cũng quá xấu hổ. Mỹ cửu hồng hồng khuôn mặt thượng hiện ra vui sướng mỉm cười, cũng một chút chiều sĩ đạo xông đến. Ôm lấy thân thể hắn, dùng khuôn mặt tại sĩ đạo lồng ngực cùng bụng qua lại từ từ. A hát a ha, Mỹ cửu mau thả ta ra á, ta còn muốn đi chuẩn bị cơm chiều. Gấp giấy ngươi cũng đừng gia nhập tiến đến a, mười hương ngươi cũng thế. Sĩ đạo khó xử cười khổ, bên cạnh mình lập tức liền bị vài cái thiếu nữ bao vây, cầm tại một trận do dự sau đó, tuyển chọn ôm lấy ca ca sau lưng. Luôn cảm thấy... Theo các nàng trong não cắt bỏ đại kỳ tương quan ký ức sau đó, Mỹ cựu tự nhiên không cần phải nói, những cô gái khác cũng biến thành càng nhiệt tình. Thật vất vả làm toàn bộ mọi người tỉnh táo, sĩ đạo cũng phải lấy đi vào phòng bếp, vì toàn bộ mọi người chuẩn bị bữa tối. Lang quân, người đã về rồi, Lục Nhi mới vừa rồi đang tắm bên trong, không thể đón chào. Loại chuyện nhỏ này không quan hệ á, người không muốn để ý như vậy, cơm chiều mau chuẩn bị xong. Lục Nhi ngươi mau chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm chứ. Sĩ đạo đối với đi ra phòng tắm, trên người còn mang theo nhiệt khí Lục Nhi nói, đầu nàng sáng lên chỉ dùng để máy sấy liền muốn thổi thượng nửa giờ trở lên, còn phải chú ý không thể lúc nào cũng là thổi tới một chỗ phòng ngừa mái tóc khô héo. Cho nên đối với Lục Nhi tới nói, tắm rửa là một kiện phi thường phiền toái sự tình, nhưng là so với phiền toái như vậy, nàng chú trọng hơn đối đầu phát bảo dưỡng. Đổi những người khác đại khái đã sớm không nhịn được. Sau buổi cơm tối, trừ bỏ muốn đuổi cào nhị á, những người khác tiếp tục lưu lại ngũ sông trong nhà. Như vậy, ngày mai cùng sĩ đạo hẹn gặp thứ nhất người. Nàng ký là màu hồng phấn. Cầm như thế tuyên bố xong, Yoshino cao hứng giơ hai tay lên, làm ra vạn tuế bộ dạng. Thật sự là quá tốt đâu. Yoshino Tứ Mịch Nại bị nâng tại lơ lửng không trung, huơi tay múa chân nói. Yoshino gật gật đầu cùng sĩ đạo hẹn gặp, Hì hì, thứ nhất. Sĩ nói, của ta ký cũng là màu hồng phấn. Gấp giấy kéo kéo sĩ đạo tay áo, làm hắn đem tầm mắt chuyển hướng chính mình bên này. Không, người kia ban đầu là màu hồng a. Ta vừa rồi đều nhìn thấy ngươi dùng tay cọ sát phía trên thuốc màu rồi. Ách, khụ khụ, vậy ngày mai cái thứ hai cùng sĩ đạo hẹn gặp. Nàng ký là màu xanh lá, cầm lại lần nữa tuyên bố, lần này đến phiên Mười Hương cao hứng chạm thượng sofa. Tiếp lấy cầm lại tuyên bố đệ tam thứ bốn sĩ đạo Minh Thiên hẹn gặp đối tượng Mỹ Cửu cùng Tịch Huyền. Mà chưa bị gọi vào tên Lục Nhi hình như rất không hài lòng cong lên miệng nhỏ Lang Quân. Vì sao không có Lục Nhi? Lục Nhi cũng nghĩ cùng Lang Quân hẹn gặp, có không lại quất một lần ký. Ách, ta đây cũng không có biện pháp, ký cùng phụ trách rút thăm cũng không phải là ta. Trước mắt bị sĩ đạo phong ấn linh lực hôn môi thiếu nữ tổng cộng có 10 người, muốn bận tâm đến mỗi cá nhân cơ hồ là không có khả năng, cho nên cầm liền nghĩ ra rút thăm phương pháp xử lý, mà sĩ đạo nhất thiên hẹn gặp cực hạn là 4 người. Dùng làm âm nói tới nói chính là hạnh phúc phiền não. Hô mỗ, Lục Nhi muốn cùng Lang Quân đi dạo càng nhiều địa phương. Nhưng mà lúc nào cũng là quất không đến. Mắt thấy Lục Nhi biểu cảm nhanh chóng âm trầm xuống, sĩ đạo lập tức chuyển đổi đề tài. À, nói lên Lục Nhi ngươi đổi nước gội đầu rồi hả? Cảm giác mái tóc so với trước càng ánh sáng. Lang Quân đã nhìn ra, vù vù. Nghe được sĩ đạo khích lệ, Lục Nhi biểu cảm lập tức từ âm chuyển tình, vuốt ve chính mình ngọn tóc hôm nay có thương người tới thăm. Hướng Lục Nhi đề cử tân hộ phát làm, tuy rằng hương vị thật là kỳ quái, có thể hiệu quả cũng tuyệt hảo. Đó không phải là nhân viên chào hàng à, cầm tại bên cạnh vòng khoanh tay, nhất phó tư lệnh quan bộ dạng, lạnh lùng nói, cầm là chán ghét nhất những cái này tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ được rồi. Này nguyên nhân là từng cái nhân viên chào hàng nhìn đến cầm câu nói đầu tiên đều sẽ nói tiểu bằng hữu, ba ba mụ mụ của ngươi ở nhà không? Sau đó cầm liền có khả năng phản kích đừng xem ta như tiểu hài tử. Nha, dù sao hiệu quả tốt là được. Tuy rằng sĩ đạo còn không biết, Lục Nhi cầm đến hộ phát làm, kỳ chủ muốn thành phân là đại kỳ tinh dịch. Bất quá, liền đại kỳ cũng không nghĩ tới, dùng tinh dịch đến hộ phát sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Vốn là hắn chính là ôm lấy đánh không lại Lục Nhi liền làm một ít động tác đến làm khó dễ nàng như vậy tâm tình mới cho nàng hộ phát làm. Ân, Lang Quân. Tên kia thương nhân còn tặng Lục Nhi một lọ sữa chua. Nói, Lục Nhi theo trong túi lấy ra một cái 100ml plastic bình, bên trong đầy lại chù lại hậu sữa chua. Đại kỳ vì chế tác này một lọ, nhưng là chân chân tốn 2 ngày cùng với 30 cái bánh mì, 15 chai nước uống đến bổ sung dinh dưỡng. Lang Quân, người muốn uống sao? Lục Nhi hai tay đem sữa chua đưa đến sĩ đạo trước mặt, cái này hành vi giống như là tại đối với sĩ đạo thượng cống. Mà sĩ đạo lắc lắc đầu, hắn vốn là không có uống sữa chua thói quen. Ân, kia cầm, cấp ngươi đã khỏe, của ta đã khá lớn, không cần bổ sung lại sản phẩm về sữa tươi. Lục Nhi lại đem sữa chua đưa đến cầm trước mặt, dùng vô tội nhất biểu cảm nói để cho cầm bị thương nói. Này, ngươi như không có chuyện gì xảy ra đang cười nhạo ta bộ ngực nhỏ đúng không? Đáng giận, không phải là đại hơn mấy vòng nha, có gì đặc biệt hơn người a? Cầm nắm tay phát ra phẫn nộ rít gào, từ Lục Nhi cái này tuổi cùng nàng sấp xỉ tinh linh đi đến sau đó, các nàng hai người bộ ngực thường xuyên bị lấy ra làm đỏ góc. Dù sao một là lớn nhất, một là nhỏ nhất, thất tội bản thể mới là nhỏ nhất, nhưng là nàng có gian lận hình thái. Ha ha ha ha, cầm, nhữ nói vài vòng là nhiều cái áo ngực chênh lệch nha. Thở dài, vì sao nha đều tên cảm thấy chính mình có tư cách đối với cầm thảo luận lời như vậy. Bên cạnh Tịch Huyền đem nàng thương hại tầm mắt nhìn về phía nha đều tên bộ ngực. Lấy ra a ngươi, cầm một phen theo Lục Nhi tay chung cầm lấy sữa chua, tính là đây là kẻ địch đồng tình, nàng cũng không nghĩ buông tha một cái làm bộ ngực thành lớn cơ hội. Nhưng là, khi nàng vặn mở nắp bình, lại nhíu mày, chết nhìn chằm chằm kia đậm đặc màu trắng chất lỏng. Ân, cầm làm sao vậy? Sĩ đạo phát ra nghi hoặc âm thanh. Không, chính là tại nghĩ. Này sữa chua thật kỳ quái a. Có cổ tanh hôi. Nói xong, cầm đem bình nghiêng lệch, làm bên trong màu trắng chất lỏng chảy tới miệng bình, nàng mở ra miệng nhỏ, dùng đầu lưỡi cuốn hơi có chút ngậm vào trong miệng. Sau đó, cầm kinh ngạc trợn tròn nàng cặp kia màu đỏ sắc đôi mắt. Tựa như nhận được cái gì xung kích. Chỉ thấy cầm lại hút một ngụm so với trước còn nhiều hơn sữa chua, ngậm tại trong miệng tinh tế thưởng thức, theo nàng khéo léo mũi ở giữa thỉnh thoảng phun ra hương bị tức hơi thở. Hai má nổi lên đỏ ửng. Mỗ mỗ, cầm ngươi tại ăn cái gì ăn ngon nha, để ta cũng thường một điểm. Yoshino, cũng muốn uống sữa chua. Quyền kia cung cũng muốn. Tò mò, Tịch Huyền đi cầm lấy cái đĩa. À, các ngươi ăn qua cái đĩa trăm vạn không muốn tắm, muốn lưu cấp nhân ra à. Khác vài cái thiếu nữ nhìn đến cầm hưởng thụ bộ dạng, nhao nhao cảm thấy tò mò, chỉ có một người mục đích cùng với khác nhân hoàn toàn khác biệt là được. Tịch Huyền rất nhanh lấy ra nhân số phân đĩa nhỏ, đem sữa chua chia làm mấy phần ngã vào phía trên, lại nhất nhất phát cấp những người khác, trừ bỏ sĩ đạo bên ngoài những người khác đều cầm đến thịnh sữa chua cái đĩa. Nhà đều tên cùng Tịch Huyền trước hết cảm thấy không thích hợp, dùng tất cả mọi người không nghe được âm thanh tiến hành trao đổi. Tịch Huyền, thứ này, là tinh dịch à? Khẳng định, nhưng là, hương vị như thế hương thuần mang tanh hôi hơn nữa như thế nồng đặc tinh dịch. Tịch Huyền từ trước đến nay chưa thấy qua. Bản cung cũng thế, muốn hay không nhắc nhở các nàng à? Ngăn lại, sĩ đạo còn tại, nếu như nói cho hắn chúng ta trong tay hiện tại cầm lấy chính là người khác tinh dịch. Quả thực mắc cỡ chết người. Đáng giận, rốt cuộc là ai làm loại này trò đùa dai a? Tịch Huyền, vì không cho sĩ đạo hoài nghi, chúng ta cũng uống a. Tịch Huyền nhẹ nhàng vuốt cằm, vì thế cùng nha đều tên cùng một chỗ đem cái đĩa đưa đến bờ môi, chậm rãi đem tinh dịch đưa vào trong miệng. Nhưng mà, các nàng cùng cầm giống nhau, đều bị tinh dịch hương vị cấp kinh đến. Dày đặc mùi hôi thối tại trong miệng nổ mạnh. Nhưng này tràn ngập giống được khí thức tinh dịch lại làm cho các nàng miệng nhỏ muốn ngừng mà không được, đối với các nàng mà nói đây là người xa lạ tinh dịch, rõ ràng hẳn là thực chán ghét mới là, nhưng là các nàng miệng nhỏ lại luyến tiếc đem nuốt vào, đành phải tại trong miệng dùng đầu lưỡi chậm rãi thưởng thức những cái này tinh dịch, hình như chuẩn bị làm cho cả khoang miệng đều trải nghiệm đến tinh dịch hương vị, dần dần, các nàng trên mặt cũng xuất hiện đỏ ửng. Trừ bỏ trước kia không uống qua tinh dịch Lục Nhi cùng thất tội. Khác vài tên đã đem tinh dịch chứa như trong miệng thiếu nữ cũng xuất hiện giống nhau phản ứng. Gấp giấy ngậm tinh dịch, trong miệng liên tục không ngừng phát ra cô tư âm thanh, sau đó cô lỗ một tiếng, đem tinh dịch nuốt xuống. Tiếp lấy lại ngã một cái đĩa. Mỗ, ta còn muốn lại đến một điểm, cái này hay uống ngon nha. Nhân gia cũng muốn, ân, vì sao, thân thể trở nên như vậy nóng, ân. Tinh dịch mỗi lần trải qua mỹ cửu yết hầu cũng làm cho thân thể của nàng hơi hơi run rẩy, tựa như toàn thân sở hữu tế bào đều tại theo tinh dịch phấn chấn. Này sữa chua, không thích hợp, a, cầm khuôn mặt nhỏ nhắn thượng làm ra thần sắc thống khổ, nhưng là trong miệng anh lưỡi ngăn không được mà trêu đùa tinh dịch. Đáng giận, bản cung cư nhiên, đối với người xa lạ tinh dịch sinh ra phản ứng, nhà đều tên cắn răng nghiến lợi nói, nhưng là nàng đã liên tục uống lên tam điệp. Nàng thực xác định, chính mình đang tại động dục, yên lặng uống tinh dịch Tịch Huyền cũng giống như vậy. Như thế tinh vật, có tốt như vậy uống ư, vì sao tất cả mọi người uống mùi ngon? Lục Nhi thật là không hiểu, Lục Nhi sai lệch nghiêng đầu, nàng chưa từng uống qua tinh dịch, tự nhiên không sẽ minh bạch những người khác cảm nhận. Ngươi không muốn nói cho ta gấp giấy theo Lục Nhi tay chung đoạt lấy nàng cái đĩa, giống chó nhỏ giống nhau, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ăn, thực không chịu đem này ăn sạch. Bởi vì trong bình tinh dịch, trong chốc lát đã bị vài người uống sạch bách. Thân thể của các nàng dường như bị này kỳ diệu hương vị cùng nồng đậm vị kích phát ra bản năng. Tính là trong não không có đại kỳ tương quan ký ức, nhưng là thân thể còn nhớ hắn tinh dịch hương vị. Các nàng tại sĩ đạo nhãn trước uống cạn dòng giã một lọ tinh dịch, liền dùng để chờ tinh dịch cái đĩa đều bị liếm không còn một mảnh. Đây là cái gì bài tử sữa chua a? Ta ngày mai lại đi mua bình, cầm liếm môi. Gương mặt chưa thỏa mãn bộ dạng. Này phía trên liền phẩm bài cũng chưa viết nha. Chẳng lẽ là hàng không bán? Mỹ cửu yếu ớt nói. Trong mắt hiện lên mông lung sương mù, tựa như muốn khóc ra giống nhau không xong. Vì sao, nhân gia cảm giác đã quên chuyện trọng yếu. Lục Nhi cũng không biết, đó là hôm nay thương nhân đưa cho Lục Nhi, nếu như các vị muốn lời nói, chờ hắn tới cửa là được. Vì sao bán hộ phát làm đưa sữa chua a? Bình thường tới nói đưa một chút cùng hộ phát có liên quan tặng phẩm a, Lục Nhi ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Sĩ đạo gặp được loại này nhân viên chào hàng số lần so các nàng đều phải nhiều, cũng khó trách sẽ có này hoài nghi. Nhưng là Lục Nhi cũng không lo lắng loại sự tình này, nàng đem chính mình vừa tắm xong tràn ngập hương vị đẫy đà thân thể tựa vào sĩ đạo thân phía trên, dùng mềm mại bộ ngực đặt ở sĩ đạo cánh tay phía trên, nâng lên vụ mông mông màu vàng đôi mắt, ngưỡng mộ sĩ nói. Có cái gì không được chứ? Lần sau Lục Nhi tái kiến người kia, định hướng hắn đòi hỏi sữa chua cùng hộ phát làm. Nhìn đến Lục Nhi đối với người kia đầy mạnh tiêu thụ hộ phát làm rất hài lòng. Sĩ đạo cũng không tốt nói cái gì nữa. Bất quá, nhà đều tên cùng Tịch Huyền mới không dám đối với Lục Nhi nói vừa mới đại gia uống sữa chua kỳ thật đều là tinh dịch. Đúng rồi, chúng ta còn có việc, đi về trước rồi. Sĩ đạo bye bye, đại gia bye bye. Nói lời từ biệt, ngày mai hẹn gặp, Tịch Huyền thực mong chờ, thỉnh sĩ đạo thi triển tất cả vốn liếng, làm Tịch Huyền thẹn thùng. À, đừng quên làm tránh thai thi thố Nga, hắc hắc hắc nha đều tên cười gian cầm lấy sĩ đạo cùng Tịch Huyền chiêu ghẹo. Đối với nha đều tên nói sinh ra phản ứng, Tịch Huyền nắm tay nhẹ nhàng chùi một chút nha đều tên chỉ trích. Không làm tránh thai thi thố chỉ có nha đều tên ngươi một cái. À, còn có chuyện này, nhân gia đều đã quên. Vừa rồi còn tại vì rút được tên thứ ba đắc chí, nguyên lai tên thứ tư mới là giải nhất Mỹ cửu hình như thực ảo não bộ dạng hai tay ôm đầu. Tránh thai thi thố, đó là cái gì? Mười Hương ngơ ngác hỏi giống như tại nơi nào nghe nói qua. Đây là lần trước mới định quy củ, rút thăm cuối cùng một tên có thể cùng sĩ đạo ngủ một cái buổi tối. Ách, như thế nào không tới phiên ta cầm thảo luận xong, tiếp lấy tạp liễu tạp trùy, nàng liền một lần cũng chưa trúng qua. Cho nên căn bản không có cùng sĩ đạo trên giường cơ hội. Thuận tiện nhất sách, lần trước là gấp giấy, cho nên nàng lúc này cũng không có tranh đoạt cuối cùng một tên vị trí, mà là nhắm ngay thứ nhất. Lột bộp, Tịch Huyền cuối cùng làm cho người ta cũng gia nhập cùng đặt làm cùng một chỗ 3P thôi. Cự tuyệt, đêm mai taxi đạo là thuộc về Tịch Huyền một người. Là nhé, Mỹ cửu nhữ như vậy là sẽ bị sĩ đạo chán ghét. Di di, không thể nào. Đạt làm không muốn chán ghét Mỹ cửu nha bỏng đọc. Nghe xong nha đều tên lời nói, Mỹ cửu cả kinh hoa dung thất sắc giả trang, một chút ôm lấy sĩ đạo chấm mút, sĩ đạo hôm nay lần thứ hai bị nữ hài tử bao vây. Sĩ đạo cười khổ không thôi, đành phải sờ sờ Mỹ cửu đầu không có khả năng á, ta là không có khả năng chán ghét Mỹ cửu. Thật vậy chăng? Thật thật, nói người gần nhất không phải là thân thể không thoải mái sao? Vẫn là nhanh chút đi về nghỉ ngơi đi. Nghe được sĩ đạo muốn cho nàng trở về, Mỹ cửu tướng sĩ đạo ôm càng chặt hơn rồi, đồng thời phát ra ủy khuất âm thanh. À, nhân gia còn muốn tiếp tục cùng đạt làm chờ lâu trong chốc lát có cảm giác đã lâu đều không có bổ sung đạt làm năng lượng. Đó là cái gì năng lượng à? Ta cũng cần bổ sung sĩ đạo năng lượng tại một bên giống chó nhỏ giống nhau liếm hoàn cái đĩa gấp giấy cũng gia nhập tiến đến, ôm lấy sĩ đạo chân trái. Gấp giấy ngươi vừa rồi không phải là bổ sung qua thôi. Nói ngươi đừng cởi quần của ta a. À, quyển kia công cũng gia nhập tốt lắm. Hắc hắc. Đồng ý, Tịch Huyền cũng muốn bổ sung năng lượng. Vừa rồi còn chuẩn bị rời đi bát vũ tìm muội nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng gia nhập chiến cuộc, nhà đều tên nhào vào sĩ đạo trong lòng, Tịch Huyền ôm lấy nhàn rỗi đùi phải. Mà vốn là độc chiếm sĩ đạo Lục Nhi lại không vui. Này. Lục Nhi không muốn tại nơi này sử dụng thiên sứ A sĩ đạo kêu to ngăn cản đang chuẩn bị đem thiên sứ phong giải chủ cắm vào gấp giấy ngực Lục Nhi. Gấp giấy ngươi cũng là, đừng mặc lên hiện ra trang bị A, nói ngươi cư nhiên đem thứ này tàng nhà ta. Lại trải qua một giờ thân mật thời gian về sau, sở hữu tinh linh mới bình tĩnh trở lại các nàng nơi. Đại khái sĩ đạo sẽ không biết, uống lên tinh dịch vài tên thiếu nữ trở lại chính mình gian phòng chuyện thứ nhất chính là tiến hành thủ dâm. Thứ 97 chương. Cùng bên ngoài nắng xuân rực rỡ tương phản, ở ngõ nhỏ chỗ sâu đen tối cũ nát trụ sở bí mật chung. Như vậy quỷ ngày còn muốn liên tục bao lâu a? Một tuần a, đã một tuần a. Đại kỳ lớn như vậy tiếng giống song sau, Cuồng Tam thở ơ không quan tâm đưa ra ngón út, yêu nhã móc móc lỗ tai, tiếp lấy giơ lên khóe miệng vi cười nói nhưng là tại một tuần này thời gian. Có thể nhìn thấy nàng cơ hội cũng chỉ có tại nàng dọn dẹp tiền viện kia trong chốc lát a thật sự là quả thực so với ta còn giống khuê phòng đại tiểu thư. Ách, đại kỳ tức giận đập chập lưỡi, miệng thượng bất mãn cùng phẫn nộ không thể che lấp hắn bất an trong lòng. Tại đây ở giữa nhỏ hẹp gian phòng nội qua lại dạo bước, rõ ràng là rét lạnh một tháng chán của hắn trên đầu lại suốt mồ hôi hột. Khoảng cách sự kiện phát sinh trôi qua dòng dã một tuần, Đại Kỳ tâm tình cũng từ vừa mới bắt đầu mới là thú vị cùng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng trở nên dần dần khủng hoảng, mà hắn lại chỉ có thể nhìn thời gian một mặt trôi qua, có thể làm cũng chỉ có hướng đến hộ phát làm phóng tinh dịch nhàm chán như vậy trò đùa dai. Tiếp tục như vậy, chính mình tương lai chỉ có thể đường đi một bên xin cơm. Mà tạo thành toàn bộ thủ phạm, Đại Kỳ vẫn không có tìm được tiếp cận nàng cơ hội. Hôm kia duy nhất một thứ cùng tinh cung lục thực tiếp xúc còn bị nàng trở thành nhân viên chào hàng, kết quả Đại Kỳ liền mắt của nàng đều không dám nhìn thẳng, rất giống không có một người nữ kinh nghiệm tình dục đồng trinh. Bởi vậy còn bị cuồng tam diễu cợt là một chỉ dám cầm lý mỹ cửu đẳng nhân diện trước đùa giỡn hoành địa đầu xà, thấy người xa lạ chớp mắt biến thành nhát gan chiều trùng vừa đụng liền co lên đến. Ta nói, ngày hôm qua ngươi tại nhà các nàng trộm nghe được cái gì tình báo hữu dụng chưa? Nói thí dụ như nàng hôm nay là không phải là xảy ra môn linh tinh. Không có Nga. Đại Kỳ hỏi xong, cuồng tam nhìn hắn bất đắc dĩ nhún vai, nói tinh cung. Đứa bé kia thật giống như là một chỉ đối với Isuka Shido có phản ứng robot giống nhau khác thời gian đều ngẩn đến giống khối mộc đầu giống nhau vù vù sĩ đạo tiên sinh còn thật lợi hại đâu đem từng cái tinh linh đều mê thần hồn điên đảo. Đại Kỳ đình chỉ qua lại dạo bước, mượn sức biểu cảm, không biết nói cái gì cho phải. Liên tục không ngừng lặp lại muốn nói lại thôi, chỉ nói lại dục. Ngay từ đầu thế tất yếu bắt lục thực cả người nhiệt tình sớm đã biến mất, còn lại chỉ có đối với hiện thực bất đắc dĩ. Dù sao hắn chính là người bình thường, không thể cùng tinh linh đối kháng. Rõ ràng có thân thể cao lớn, cuồng tam lúc này lại cảm thấy hắn thập phần nhỏ bé, hèn mọn. Tự hỏi trải qua đi, Đại Kỳ dùng ủ rũ âm thanh nói. Không biết. Quỳ xuống đối với nàng có hữu dụng hay không? Nhiều đụng vài cái đầu nói không chừng nàng có thể tha thứ ta. Rất tự nhiên nói ra tối mất mặt tối không tôn nghiêm đề án. Phốc, Đại Kỳ vừa nói xong, cuồng tam liền phát ra cười nhạo âm thanh, lại đồng thời che bụng cùng miệng, sợ kia không có giáo dục bộ dạng bị Đại Kỳ nhìn đến, nhưng ngọt ngào tiếng cười hay là từ khóe miệng của nàng lọt đi ra ha ha ha ha ha. Người cười cái gì, ta nói gì đó buồn cười sự tình sao? Cuồng tam khóe mắt hiện lên liều mạng nén cười mà sinh ra giọt lệ theo, bởi vì ngài nói rằng quỳ khi bộ giảng cũng quá nghiêm trang. Phốc ha ha, vì sao ngài có thể như vậy đương nhiên a? Quá mất mặt a, ngài đều quỳ quá nhiều lần như vậy rồi, không nhất lần thành công a. Ha ha ha ha, Đại Kỳ trừng mắt nhìn cuồng tam liếc nhìn một cái, tức giận nói không đi thử một chút nhìn làm sao mà biết có hữu hiệu hay không. Nói sau so với ngươi này cái gì chủ ý đều nghĩ không ra phế vật tinh linh tốt. Ai nhà nhà kính yêu nhất chủ nhân nguyên lai là như vậy xem người ta ô cuồng tam tam rất đau lòng cuồng tam làm ra lau nước mắt bộ dạng. Vừa rồi hiện lên nụ cười miệng anh đào bi thương mân tiếp tục như vậy nhân ra khả năng lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện cũng khó nói như vậy chủ nhân ngài liền có thể một người vui vui vẻ vẻ độc. Tự, sinh, sống. Cuối cùng một mình cuộc sống còn bị tăng thêm âm điệu. Đại Kỳ nghe xong lập tức thay cho vừa rồi khí thế dọa người bộ dáng, làm ra tiểu nhân nịnh nọt buồn cười bộ dạng tới gần cuồng tam hướng nàng nói khiểm. Ách, ách, đúng, thực xin lỗi cuồng tam, vừa rồi ta nói quá nặng, ta không nên nói như vậy. Đương nhiên, đây cũng không phải là đối với nữ hài tử nước mắt không có sức chống cự, chỉ là đơn thuần bởi vì mạch máu bị cuồng tam gắt gao bắt được. Là lỗi của ta, cho nên đừng thương tâm được không? Khóc chít chít nếu như chủ nhân ngài nguyện ý thiêu hủy cất chứa tiểu hoàng thư hoặc là cũng hướng nhân gia quỳ xuống nhân gia liền đừng khóc. Này, ta nói người căn bản không có ở khóc đi. Hì hì bị đã nhìn ra, làm bộ làm tịch bộ dáng bị vạch trần, cuồng tam khuôn mặt lại xuất hiện một lần nữa khoái trá nụ cười. Nhưng này cái không bao giờ nữa xuất hiện nhưng là nghiêm túc lắm cơ à nha tính là bản cuồng tam đại nhân có được giống biển rộng vậy ngực, bị như vậy xem thường cũng là sẽ tức giận. Tuy rằng cũng giống mặt biển giống nhau bình. Ta nói ngươi a, Đại Kỳ thở dài một hơi, sẽ cùng cuồng tam tiếp tục dây dưa cũng không làm nên chuyện gì, hơn nữa hiện tại hắn duy nhất dựa vào chính là cái này không đáng tin cậy tinh linh. Vì thế, vì ổn định cái này không đáng tin cậy tinh linh, Đại Kỳ hai đầu gối quỳ xuống đất. Luận đất hạ tỏa, đại khái toàn bộ thiên cung thị không ai có thể làm được so Đại Kỳ càng tiêu chuẩn. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Làm cuồng tam thỏa mãn sau đó, Đại Kỳ cũng đi ra trụ sở bí mật tiếp tục vẫn như trước đây theo dõi. Tuy rằng hôm nay so bình thường trễ hơi có chút, nhưng tính là sớm một chút đi Đại Kỳ cũng phỏng chừng không có cái gì thu hoạch. Vừa bước vào cửa hàng phố, chuẩn bị đi tới Ngũ Sông ra thời điểm, hai nữ một nam theo đại kỳ bên người đi qua, đó là Sĩ Đạo cùng Bát Vũ tìm muội. Các nàng phân biệt theo hai bên ôm lấy Sĩ Đạo cánh tay, cười cười nói, rất hạnh phúc bộ dạng. Nhìn qua đang tại hẹn gặp, bởi vì phát hiện được quá chậm, đại kỳ không kịp làng tránh, tức đem bọn hắn cắm vào bả vai mà qua, tiếp lấy mới nghĩ đến, từ bọn hắn mất đi ký ức về sau, chính mình còn không có cùng bọn hắn tiếp xúc qua, căn bản không cần trốn tránh. Đại kỳ cúi đầu, co lên bả vai, lấy cực kỳ hèn mọn tư thái theo thân thể của bọn hắn vừa đi qua. Bất qua Sĩ Đạo bọn hắn giống như cũng không nhìn thấy đại kỳ giống nhau. Hoàn toàn đem hắn trở thành ven đường hòn đá nhỏ giống nhau. Mặc dù lớn kỳ đã thành thói quen như vậy không để mắt đến. Tóm lại, đã xác định nha đều tên cùng Tịch Huyền không có khả năng đến gây trở ngại, nếu như Yoshino cùng thất tội cũng không tại lời nói, kia hôm nay có lẽ là một cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Vì cái kia thiếu nữ tóc vàng thân thể cùng năng lực của nàng, đại kỳ này một tuần có thể chịu khổ không ít. Vì thế, đại kỳ tăng nhanh bộ pháp chiều Ngũ Sông ra đi đến. Phốc, ngài đi được vẫn là chậm như vậy a. Bước chân lại nhảy qua lớn một chút nha, theo đi đường phương thức đều có thể nhìn ra ngài là cái yếu đuối người. Bên tai đột nhiên truyền đến Cuồng Tam cười nhạo xinh đẹp âm thanh, đại kỳ bất mãn trả lời một câu ai cần ngươi lo. Dừng một cái. Thì thế nào? Nhìn phía trước. Nghe theo Cuồng Tam mệnh lệnh, đại kỳ dừng chân lại bước, về phía trước phương nhìn lại. Khoảng cách vị trí của mình hơn 10 mét địa phương. Tại chỗ đó chính là mới từ bên cạnh đồ trang điểm cửa hàng đi ra thiếu nữ tóc vàng, tinh công lục thực, hôm nay khó được tại Ngũ Sông ra phụ cận bên ngoài địa phương thấy nàng. Chỉ thấy nàng đi đến cửa hàng cửa, chiều bên trong nữ tính nhân viên cửa hàng phi thường có lễ phép bái một cái. Nữ tính nhân viên cửa hàng nói ngượng ngùng, tiểu muội muội, chúng ta nơi này không có người muốn loại này hộ phát làm, cũng đối với người muốn tìm cái kia nhân viên chào hàng. Vô phương. Cảm tạ ngươi chăm bận rộn bên trong còn làm thiếp thân dẫn đường, thiếp lại đi chỗ hắn tìm kiếm, định có thể tìm tới cái kia nhân viên chào hàng đại thúc. Riêng một ngọn cờ phương thức nói chuyện cùng với thiếp tự xưng vì nàng đáng yêu bề ngoài tăng thêm không ít mị lực. Tay nàng thượng cầm lấy chính là ngày hôm qua đại kỳ bán cho nàng hộ phát làm, chính xác ra là trộn lẫn hắn đại lượng tinh dịch hộ phát làm. Đại kỳ thầm nghĩ cái này gặp, đại khái trộn lẫn tinh dịch sự tình bị nàng phát giác. Lúc này mới tìm đến hương sư vấn tội, dù sao đại kỳ bị trở thành nhân viên chào hàng thời điểm dễ gọi liền nói ra tiệm này tên tiệm. Chính mình không đi tìm nàng báo thù, nàng trước hết đã tìm tới cửa. Này uy, Cuồng Tam, vậy phải làm sao bây giờ? Tóm lại trước lưu a, ai bảo ngài làm những cái này nhàm chán trò đùa dai. Báo ứng nhanh như vậy liền đến lâu bất quá. Phốc ha ha ha, nhân viên chào hàng, đại thúc. Luôn cảm thấy Cuồng Tam hôm nay cười số lần đặc biệt nhiều, nhưng bây giờ cũng không phải là so đo loại chuyện này thời điểm Sĩ Đạo bọn hắn mới không rời đi rất xa, phía trước đường đi lại bị Lục Nhi cấp ngăn chặn. Mặc dù là ngàn năm một thừa cơ hội, nhưng nếu tại nơi này phát sinh rối loạn, nhất định dẫn tới Sĩ Đạo bọn hắn ba người chú ý. Ngài đang làm cái gì a còn không mau lưu? Mẹ, này muốn chạy trốn nơi đâu a? Cô gái nhỏ kia tới rồi. Lúc này Cuồng Tam âm thanh cũng xuất hiện lo lắng, thúc giục đại kỳ nhanh chút kể từ bây giờ địa phương rời đi. Này! Mà lúc này, Lục Nhi xoay người, một chút liền phát hiện đại kỳ. Chỉ thấy Lục Nhi mở ra bộ pháp, trước ngực hai cái đầy đặn đại bạch thỏ kịch liệt lắc lư, chạy nhảy hướng hắn xông đến, lập tức liền đi đến đại kỳ trước mặt, đại kỳ vội vàng dùng tay ngăn trở chính mình khuôn mặt. Ô hô, cuối cùng tìm ngươi, nhân viên chào hàng đại thúc. Lục Nhi khuôn mặt mang theo hàm hậu nụ cười, từ dưới đến thượng hướng lên ngưỡng mộ đại kỳ, nói chuyện khẩu khí không nhanh không chậm. Ách, tiểu muội muội ngươi nhận lầm người a, ta không là cái gì nhân viên chào hàng, cũng không phải là đại thúc. Ân, Lục Nhi ngoái đầu lại, một bộ không hiểu bộ dạng quái tai, giống đại thúc như thế mập mạp người, thiếp chưa từng thấy qua người thứ hai, sao nhận sai? A hát a ha. Hướng đến địa phương khác nhiều đi một chút nói không chừng còn có thể nhìn thấy so với ta càng mập mạp người Nga, tóm lại ngươi nhận lầm người. Thật là tiếc nuối, nếu như ngươi là hôm qua nhân viên chào hàng đại thúc, Lục Nhi còn nghĩ hướng ngươi đòi hỏi càng nhiều hộ phát làm cùng sữa chua, hôm qua sữa chua, cầm các nàng có chút yêu thích. Thậm chí mấy người xé xác ăn cạn sạch. Gì, cầm các nàng đem cái kia uống cạn. Nghe được đoán trước ở ngoài phát ngôn, Đại Kỷ buông xuống ngăn trở mặt cái tay kia, lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Lục Nhi, bất quá, hắn bộ dạng cũng bị Lục Nhi nhìn vừa vặn. À, quả nhiên là hôm qua nhân viên chào hàng đại thúc. Ách, đều nói ta không phải là đại thúc, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi còn muốn ngày hôm qua hộ phát làm cùng sữa chua. Lục Nhi cười một tiếng, chậm rãi trả lời. Đúng là như vậy, đại thúc hôm qua bán cấp thiếp hộ phát làm hiệu quả quá mức dai, cho nên lúc này đặc tới tìm ngươi. Nga nha, như vậy à, nguyên lai không phải là đến trả thù đó à. Trả thù, lời này từ đâu nói lên? Không, không có gì, ngươi muốn hộ phát làm nói. Hắc hắc, rất không xảo, cái này đã không xuất bản nữa. Đang lúc Đại Kỳ muốn cự tuyệt Lục Nhi thỉnh cầu thời điểm, Cuồng Tam tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, ngài là người ngu ư, cô gái nhỏ này chính mình dê vào miệng cọp, ngài cớ gì? Cự tuyệt. Luôn cảm thấy Cuồng Ba là tại bắt chước trước mắt Lục Nhi nói chuyện, không biết có phải hay không bởi vì nàng bị cặp kia bộ ngực kích thích. Bất quá điều này cũng làm cho Đại Kỳ phản ứng, lần này làm nàng chạy, khả năng không còn có cơ hội tốt như vậy. Kia sau làm sao bây giờ? Đại Kỳ hướng về Cuồng Tam nói. Ngài chỉ cần đem nàng mang về trụ sở bí mật, sau đó sự tình, thiếp chỉ có biện pháp. Cuồng Tam quả nhiên là tại bắt chước Lục Nhi nói chuyện, liền tự xưng đều đem ra hết, nhưng thực đáng tiếc, tính là bắt chước nàng nói chuyện, bộ ngực cũng không có khả năng thành lớn. Mà Lục Nhi đối với Đại Kỳ quái dị hành vi xem như phản ứng, trái phải đong đưa lung lay hạ đầu, từ từ nói. Đại thúc ngôn hành, giống như Lục Nhi lang quân. Đại khái nàng chỉ chính là sĩ đạo đeo thượng tai nghe cùng nữ hài tử hẹn gặp chuyện này. Đại Kỳ cười xấu hổ cười, giả trang mới vừa rồi cùng Cuồng Tam đối thoại không phát sinh quá giống nhau, nói tiếp nói. A ha ha ha, Lục thực muội muội ngươi là muốn hộ phát làm đúng không, rất không xảo, bên cạnh ta không có mang, không bằng ngươi theo ta đi kho hàng cầm lấy a. Đại Kỳ vừa dứt lời, Lục Nhi hay dùng cảnh giới vậy ánh mắt nhìn về phía Đại Kỳ. Vậy cũng vô phương, nhưng là, đại thúc là làm thế nào biết thiếp tên, thiếp còn chưa hướng ngươi đã làm tự giới thiệu a. Ách, về cái này, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Gạch nối dài. Tuy rằng một chút liền lộ ra chân tướng, nhưng Lục Nhi vẫn là đàng hoàng đi theo Đại Kỷ phía sau, hướng về hắn đang nói kho hàng đi đến, nhìn đến nàng đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, mới sẽ cùng một cái người xa lạ đi nàng chưa quen thuộc địa phương. Chính là, nàng tại Đại Kỷ phía sau hoàn toàn không có buông lỏng cảnh giác. Thuận tiện nhất sách, Lục Nhi hôm nay mặc lấy rất cầm phong cách, trên chân dẫm lấy một đôi đầu tròn tiểu giày da, màu xám cùng màu trắng điều văn qua gối mịt bọc lấy cặp kia trâu tròn ngọc sáng đầy đặn hai chân, lại hướng lên là một đầu màu hồng móc treo tiểu váy ngắn, cùng với lấy ren một bên tô điểm váy cùng cổ tay áo sơ mi trắng. Quả thực chính là trực tiếp cây đàn quần áo trực tiếp lấy ra xuyên, nhỏ rõ ràng không hợp. Trách không được trước ngực nàng hai bé thỏ trắng trốn ở quần áo có một loại buộc chặt cảm giác, tùy theo bước tiến của nàng liên tục không ngừng cao thấp lay động, dâm mỹ cảm giác tự nhiên sinh ra. Tuy rằng hai người thân cao siêu không nhiều lắm, nhưng là dáng người chính xác là trời đất khác biệt, lần thứ nhất gặp khoảng cách tiếp xúc Lục Nhi thời điểm, Đại Kỳ không có quá nhiều thời gian đi lưu ý Lục Nhi mỹ mạo, lần này hắn thường thường quay đầu lại, dùng dính ánh mắt thưởng thức gương mặt không hờn giận Lục Nhi. Lưu lại tính trẻ con khuôn mặt tại chán ghét cùng không hờn giận ở giữa qua lại cắt, màu vàng đôi mắt tắc một mực cảnh giác xung quanh. Vô cùng mịn màng từ màu trắng làn da lộ ra cái này tuổi nữ hài nên có phấn nộn, tăng thêm tóc vàng mang đến khí chất cao quý, làm người ta nhịn không được đi khinh nhờn. Vì không cho chính mình kia thật dài tóc vàng rơi xuống trên mặt đất, Lục Nhi đem chắt thành một cây ma hoa biện mái tóc quấn tại trên cổ, giống một cây dày màu vàng khăn quàng cổ. Rất nhanh. Hai người đi đến Đại Kỷ chỗ ở phòng nhỏ. Chính là nơi này, hộ phát làm đều đặt ở bên trong. Hắc hắc hắc, Đại Kỷ không có hảo ý cười, đi đến nơi này xem như hoàn thành một nửa, còn lại cũng không biết Cuồng Tam biết dùng chiêu số gì đối phó nàng. Đại thúc mời ngươi đi vào trước. Di, ta, tốt. Tinh cung Lục thực cùng nàng ngốc bề ngoài khác biệt, là một tính cảnh giác rất cao tinh linh, đại khái là luôn luôn tại ngoài không gian một chỗ quan hệ. Nàng giống mới ra đời con mèo nhỏ giống nhau. Đối với nhân loại ác ý hiền lành ý liếc nhìn một cái có thể phân biệt, nhưng là, nàng đối với nhân loại nói dối cũng không phải là thực am hiểu. nhìn thấy Đại Kỳ đi đen tối phòng nhỏ chuyện gì đều không có, Lục Nhi cũng không có buông xuống cảnh giác, chậm rãi đi vào, cũng thời khắc cảnh giác xung quanh. Nhưng mà, nàng nhưng không có cảnh giác phía trên, Lục Nhi vừa nhảy vào cửa, chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Theo sau Lục Nhi phát ra hôn nha, một tiếng, liền té xỉu trên đất. Một viên môn đầy tạ ngã nhào tại nàng bên người. Đúng vậy, cuồng tam chiêu số rất già bộ lại đơn giản. Liền bởi vì cũ lại đơn giản, cho nên hiệu quả cũng văn hoa. Lợi dụng theo phía trên rơi xuống môn đầy tạ trực tiếp đem Lục Nhi tạp hôn mê. Thứ 98 chương 9899. Cái này giải quyết rồi. Ngài còn nghĩ như thế nào đây? Nhìn tinh linh đại chiến sao? Cuồng tam gương mặt đắc ý dương dương tự đắc bộ dạng hỏi ngược lại. Đại Kỳ mình cũng nhìn trợn tròn mắt. Không nghĩ tới bị cuồng tam trở thành là trò đùa giai tinh dịch hộ phát làm cư nhiên thành mồi, đem tinh linh, tinh cung lục thực con cá lớn này cấp câu được đi lên. Hơn nữa còn là dựa vào một viên môn đầy tạ giải quyết rồi nàng. Hơn nữa thuận lợi mang vào bí mật của bọn họ căn cứ bên trong, chỗ này không có tín hiệu, tính là cầm các nàng phát hiện Lục Nhi mất tích, phỏng chừng một chốc cũng tìm không thấy nơi này. Vù vù kế tiếp chính là chủ nhân ngài hiệp muốn như thế nào đối phó tên tiểu yêu tinh này làm nàng giải trừ đối với ngài gây năng lực liền toàn bộ nhìn ngài bản lãnh. Nga, nha. Cuồng tam giơ lên khóe miệng, gương mặt cười xấu xa. Mà ý thức kế tiếp chính mình có thể muốn làm gì thì làm Đại Kỳ thu hồi há hốc mồm biểu cảm, cười dâm liếm lấy đôi môi khô khốc tóm lại, trước tiên đem nàng làm lên giường. Đại Kỳ một tay lấy nhãn mạo kim tinh té xỉu trên đất Lục Nhi ôm ngang eo bế lên. Mang đến xó xỉnh trong kia trương bị Đại Kỳ gọi là giường nệm, bị đập hôn thiếu nữ còn không biết chờ đợi chính mình chính là loại nào vận mệnh, đẫy đà thân thể bị thô bạo ném tới trên giường, tại tràn ngập co giãn nệm thượng bắn nhảy hai cái, nhưng chưa tỉnh đến, theo nàng khẽ nhếch miệng nhỏ chung đều phun ra ngọt ngào hô hấp, giống như ngủ mỹ nhân giống như, đối với sắp phát sinh việc hoàn toàn không biết gì cả. Cái giường này cùng thảm lông bồi bạn Đại Kỳ một tuần thời gian, không có giường cái. Hẳn là vứt bỏ tại phụ cận đại hình giác, mà bị cuồng tam lượm trở về, có thể nhìn ra được, cuồng tam đối với loại này chi tiết nhỏ vẫn rất có theo đuổi, liền loại này tạm thời điểm an trí giường đều là cao cấp nệm cao su. Một tuần vất vả theo dõi, cuối cùng đổi lấy thành quả. Nếu để cho Lục Nhi nhìn đến chính mình tại loại này rách nát địa phương mất đi chính mình thuần khiết, không biết làm nào cảm nghĩ. Cuồng tam, nàng có thể hôn mê bao lâu? Loại trình độ này lời nói. Cho dù là bị phong ấn tinh linh, cũng cần nhị 30 phút mới có thể khôi phục. Nói xong, cuồng tam liền biến mất, chỉ để lại một câu có việc bảo ta Nga. Hắc hắc hắc, nhị 30 phút. Đại Kỳ dùng đáng khinh ánh mắt từ đầu đến chân nhìn quét nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người Lục Nhi, suy nghĩ từ đâu bắt đầu xuống tay trước. Chỉ thấy hắn trước theo Lục Nhi chân thượng đem cặp kia đầu tròn tiểu giày ra cởi xuống. Một đôi xám trắng điều văn miệt bao bọc xinh đẹp chân ngọc bị Đại Kỳ bóp ở trong tay, nhẹ nhàng nén bàn chân cùng gót chân thịt mềm, đây là không dùng bình thường vận động nữ hải mới có non mềm. Buông xuống Lục Nhi hai chân, Đại Kỳ đem tầm mắt rời về phía trên, tùy theo Lục Nhi tại hôn mê chung đều hô hấp, bộ ngực của nàng không ngừng lên xuống nhấp nhô, giống như rất thống khổ bộ dạng. Vì thế, vì giải phóng kia tại hai cái bị giam tại quần áo trong đại bạch thỏ, Đại Kỳ cao thấp tề tay. Dùng thành thạo kinh nghiệm một chút cởi hết Lục Nhi móc treo váy cùng quần áo trong, Lục Nhi tinh tế, mặt ngoài có đến dáng người xuất hiện ở Đại Kỳ trước mắt, quả nhiên kia bộ ngực vô cùng hùng vĩ, có thể so với tả thực thần tượng. Nhưng làn da lại như 12-13 tuổi tiểu nữ hài vậy non nớt. Thuần khiết trắng muốt thân thể yêu kiều thượng chỉ còn lại có đầy đủ nội y cùng tất, lột xuống nội y, tùy ý ném tại trên mặt đất, Đại Kỳ đưa tay nén tại Lục Nhi to trắng vú sữa phía trên. Kia mềm mại trắng mịn như nước cầu vậy lắc lư quỳ bắn xúc cảm làm Đại Kỳ luyến tiếc buông tay, bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua hai cái kia nhô ra hồng phấn đậu đỏ điểm, tại Đại Kỳ không ngừng trêu đùa bên trong, trở nên đứng thẳng, lại tiện đà hai tay lôi kéo ở Lục Nhi đáng yêu đầu vú, hướng lên nhắc tới. A, hình như trêu đùa Lục Nhi đầu vú làm nàng có phản ứng, thật sự nàng hôn mê chung hừ một tiếng. Thiếu nữ này vậy thẹn thùng kích thích Đại Kỳ cả người khô nóng. Dưới hông sớm đứng thẳng con cặc phồng lên đến run lên. Hắn không ở do dự, tiếp tục đem tầm mắt xuống phía dưới di chuyển, nơi đó là Lục Nhi thuần khiết nhất địa phương, vì yêu nhất nhân tài nguyện ý kính dâng đi ra thần thánh chi địa. Mà giờ khắc này, Đại Kỳ từ từ mở ra hai chân của nàng, lộ ra Lục Nhi chưa từng thấy qua nhân xử nữ huyệt, phấn nộn một cái khe nhỏ, là như vậy ngây ngô thuần khiết, lộ ra mê người xử nữ mùi thơm. Tùy theo Lục Nhi hô hấp mà hơi hơi đóng mở mấp máy. Dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy ra mềm mại trượt đóa hoa, Đại Kỳ cúi người xuống, lè lưỡi, tại kia hai phiến cánh hoa ở giữa nhẹ nhàng liếm một chút. Đối với Lục Nhi tới nói, Đại Kỳ chính là một cái người xa lạ, bị người xa lạ liếm nơi riêng tư, nàng tỉnh dậy thời điểm căn bản không cách nào tưởng tượng. Dài rộng mà linh hoạt đầu lưỡi lại đang Lục Nhi tuyết trắng thịt bào thượng vuốt phẳng vài cái, rất nhanh, liền từ đạo kia tinh tế khe thịt chung giống có kinh lần đầu vậy tràn ra một tia trong suốt mật ngọt. Đại Kỳ đem kia một chút mật ngọt đều đều bôi ở thịt bào xung quanh, địa phương tốt liền chờ một chút hắn làm việc. Gấp gáp cởi quần xuống. Lộ ra kia căn gân xanh nổi lên đen thui cự căn, cùng Lục Nhi cánh tay giống nhau phẩm chất con cặc không kịp chờ đợi chuẩn bị tiến vào này nhìn như nhanh đến tới cực điểm lỗ lồn. Tiếp lấy lại đem Lục Nhi áo lót dài chân đẹp chân nâng lên tách ra, dính lấy mật ngọt, ấm ướt phấn nhuận bờ môi cũng theo đó nở rộ ra, Lục Nhi hai miếng môi âm hộ rất mỏng, thật chặt đứng chung một chỗ, giống nàng hiện tại mím môi bộ dạng, đáng yêu miếng thịt xinh đẹp này dâm mỹ cảnh tượng làm Đại Kỳ dưới hông căng thẳng. Đã một tuần không có chạm qua nữ nhân, lúc này hắn dục hỏa đã bị kích phát tới cực điểm. Đại Kỳ trái phải đong đưa lắc thân thể, làm quy đầu tại hai miếng miếng thịt lên xuống đùa nghịch, thuận tiện dùng Lục Nhi mật ngọt làm ẩm ướt đầu chim của mình, chỉ nghe Ba Kỳ một tiếng, miếng thịt phân ra. Cấp quy đầu cung cấp một đầu có thể cung cấp con cặc cắm vào hẹp kính. Thật chặt, Đại Kỳ gào thét, xử nữ huyệt nhanh đến khó có thể tưởng tượng, hắn mão sức chân khí. Mới để cho quy đầu nhét đi vào, lập tức cảm giác được bị một cỗ ôn nhuận sở bao vây, vì càng hạ hưởng thụ Lục Nhi lỗ lồn. Đại Kỳ hét lớn một tiếng, thô to con cặc tiến quân thần tốc, ngay ngắn đâm vào Lục Nhi xử nữ huyệt bên trong, thật lớn con cặc đem Lục Nhi lỗ thịt kéo mở biến thành một cái rất lớn hình tròn. Đây vốn là thống khổ sự tình, tốt vào lúc này Lục Nhi vẫn còn đang hôn mê. Nhưng mà Đại Kỳ cắm vào sau mới nghĩ đến Lục Nhi còn là xử nữ. Không thể sử dụng đối với cầm các nàng phương pháp như thế. Nhưng là đã chậm, to lớn quy đầu hung mãnh đâm rách tầng kia mỏng manh màng, phá thân đau đớn bừng tỉnh thiếu nữ tóc vàng, Lục Nhi lông mày nhíu hai cái, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, lúc này hạ thân truyền đến khó nói thành lời xương tấy cảm cùng thống khổ cảm giác, đỏ sẫm xử nữ máu thuận theo con cặc chậm rãi chảy ra. Di ô, ngươi, Đại Kỳ thầm nghĩ không tốt, Lục Nhi cũng sẽ không giống cầm trong kia dạng thủ hạ lưu tình. Lục Nhi tại Đại Kỳ dưới người từ chối hai cái, phát hiện chính mình áo rách quần manh bộ dáng, lại tăng thêm Đại Kỳ khiêng hai chân của mình, lập tức sẽ biết mình bị làm cái gì. Dãy dụa càng ngày càng lợi hại, hình như chuẩn bị giống con cá giống nhau theo Đại Kỳ dưới hông dạo chơi, mặc cho Đại Kỳ như thế nào đều không khống chế được nàng. Đừng nhúc nhích ha, rất nhanh liền tốt lắm. Này! Ta gọi ngươi đừng động, đáng giận, nhỏ như vậy chỉ, chảo đều không bắt được, còn như vậy trượt, Đại Kỳ giận dữ hét. Ách, thiếp, nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Lục Nhi nhìn hầm hầm Đại Kỳ, kia biểu cảm tuyệt đối không phải là hay nói giỡn. Mà nhưng vào lúc này, mới vừa vặn biến mất trong chốc lát cuồng tam xuất hiện lần nữa, trong tay cầm lấy một phen toại phát thương, đột nhiên nhắm ngay Lục Nhi đầu nổ súng. Ngụy thất chi bắn, ngụy nhị chi bắn. Tiếp lấy, Lục Nhi động tác hoàn toàn đình chỉ, giống một cái mộc đầu nhân. Này, cuồng tam ngươi làm cái gì a? Đại Kỳ kêu to nói, sợ Lục Nhi bị cuồng tam vừa rồi kia hai phát đánh chết. Ta là cảm giác được sát khí mới đến. Ngài yên tâm nhân ra viên đạn không thấu đáo bị lực sát thương, bất quá. Ngài cũng quá thô bạo a. Cuồng tam dụng trách cứ giọng điệu đối với Đại Kỳ nói. Ách, nàng kia hiện tại thế nào? Vẫn không nhúc nhích ha. Ha ha, đó là đương nhiên, ngụy thất chi bắn năng lực là thời gian ngừng lại rất giống ngài nhìn cái kia một chút AVA, bất quá tại đây thời kỳ tạo thành tổn thương sẽ ở năng lực sau khi biến mất một chút bộc phát ra, còn có ngụy nhị chi bắn là khôi phục trở nên chậm, toàn bộ là đều là chính quy hàng kém hóa bản cuồng tam một bộ. Ta có phải hay không lợi hại a? Đắc ý thần sắc. Bản thể thất chi bắn là thời gian ngừng lại, thời gian từ cuồng tam quyết định. Nhị chi bắn là bị mệnh trong người thời gian tốc độ chảy cùng hành động trở nên chậm. Bất quá, nàng không có thương tổn hại Lục Nhi, Đại Kỳ an tâm. Còn có, năng lực của ta chỉ có thể liên tục 10 phút, tại đây 10 phút ngài nhanh chút làm những gì. Gì à, tốt, Tóm lại 10 phút đồng phục nàng là được đúng không? Đúng vậy, còn xin mau sớm, nhân gia năng lực không bảo đảm tiếp theo còn có hiệu. Cuồng Tam lại một lần nữa biến mất, nhìn đến nàng rất không nghĩ xen vào tiến đến, đương nhiên, cũng không bài trừ nàng nhưng thật ra là một ngây thơ thiếu nữ cái khả năng này. Ta đã biết. Đại Kỳ nói xong, lập tức bắt đầu lay động thân thể, làm con cặc tại Lục Nhi xử nữ huyệt rất nhanh, điên cuồng quất cắm. Lập tức xuất hiện chính là ba, ba, ba, ba, phốc, phốc, ba, ba, ba, ba thân thể va chạm âm thanh, Lục Nhi như trước bảo trì bộ kia nhìn hầm hầm bộ dạng. Lấy xử nữ máu tươi xem như trơn trượt, Đại Kỳ con cặc không tiến tiến lui lui, đổi lại bình thường, kia mềm mại tường thịt đã bắt đầu mẫn cảm phát run, không phải là giật giật chính là mút hút con cặc, nhưng là, lúc này Đại Kỳ chỉ cảm thấy ấm áp. Một phút, hai phút. Quất cắm đồng thời không quên bóp Lục Nhi đầu vú, cho nàng càng nhiều kích thích. 4 phút, tùy theo thời gian trải qua, tại Lục Nhi kia thịt bào xung quanh dần dần xuất hiện từ màu hồng phấn bọt biển tạo thành vòng tròn. 9 phút, mấy trăm cái thân thể va chạm, làm Lục Nhi biểu cảm không chút sức mẻ, bất quá đây là đương nhiên sự tình. 10 phút, Cuồng Tam năng lực giải trừ. Ách, di, a, Lục Nhi phát ra nghi hoặc âm thanh. Chỉ thấy nàng màu vàng mỹ lệ đôi mắt cũng từ phẫn nộ chuyển thành khiếp sợ, trợn tròn đôi mắt, giống như nhận được kích thích rất lớn. Tiếp lấy. Di, a, o o o o o. Cái này tóc vàng quý khí loli đột nhiên điên cuồng mà bắt đầu vặn vẹo nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều. A a a a a. Này, này là vì sao? Thiếp thân thể, a cô, đau khổ, không đúng, đây là, a. Này cũng khó trách. Vừa rồi mấy trăm cái xung kích, Đại Kỳ nhưng là mỗi một cái đều cam đoan đỉnh đến đó mềm mềm hoa tâm, còn là xử nữ khi trạng thái bị như thế va chạm, Cuồng Tam năng lực một khi giải trừ, Lục Nhi kia hẹp hẹp xử nữ nộn huyệt hiện tại có thể nói đang tại trải qua một giây 100 cái quất cắm. Theo phá thân khi ê ẩm sưng đến thống khổ rồi đến cảm nhận được sung sướng. Chỉ tốn một giây. A, Lục Nhi toàn thân kịch chấn, một tiếng ngọt ngấy đến cực điểm nũng nịu rên rỉ tràn ra yết hầu miệng. Đồng thời, một cỗ không thể tưởng tượng nổi khoái cảm giống điện lưu vậy đánh trúng nàng, nhằm phía nàng tâm phi não bộ. A a a a, tiểu thiếp cư nhiên sắp xếp tiểu ó ó ó như thế cảm giác. Đẹp quá diệu, ô ô này là vì sao? A, không đúng, thiếp đang bị cưỡng gian. A cô loại cảm giác này lại tới nữa. Ha ô, một đợt nhiệt lưu vậy tại Đại Kỳ quy đầu phía trên, hiển nhiên, Lục Nhi nghênh đón nàng lần thứ nhất cao trào. Tuy rằng khoảng cách lần thứ hai cao trào chỉ cách 5 giây thời gian. Ân a a a a a mau mau. Dừng lại, thiếp nơi riêng tư tốt. Thực khó chịu, ta từng tiếng mê người ngâm nga, ngăn không được mà theo Lục Nhi trong miệng tràn ra. Nhìn như thế hưởng thụ, trên miệng lại cự tuyệt Lục Nhi, Đại Kỳ cười cười, hắn đại con cả còn rất ở lại Lục Nhi tiểu huyệt. Một bên sờ Lục Nhi bắp chân, một bên cảm nhận quy đầu một đợt ẩm ướt trượt dâm thủy cọ rửa, cảm nhận cái này nữ hải ôn nhuận. Đại lượng dâm thủy xì xì xì từ tiểu huyệt cùng con cặc trong khe hở phun ra. Ân a a a, lang quân, ô, lang quân, thiếp, bị xâm phạm. Cuối cùng, mấy lần cao trào qua đi, Lục Nhi giống thoát lực vậy nằm tại trên giường. Lúc này, nàng trong não xuất hiện chính là sĩ đạo nụ cười. Rõ ràng là cứu vớt chính mình thiếu niên, chính mình lại ở loại địa phương này, bị một cái người xa lạ dùng không biết thủ đoạn gì cấp cưỡng gian. So với đối với Đại Kỳ oán hận, càng nhiều chính là đối với sĩ đạo áy náy. Lang quân, ô, Lục Nhi nức nở, muốn nắm chặt nắm đấm hoàn toàn không làm được gì, chớ nói chi là sử dụng tinh linh lực lượng, trong mắt quật cường dần dần biến mất, Lục Nhi tiếng khóc lớn hơn, đại khái chính là Cuồng Tam ngụy nhị chi bắn lực lượng tại có hiệu lực, cao trào thoát lực Lục Nhi, hoàn toàn không có khôi phục sức khỏe khí dấu hiệu. Kích thích cao trào làm này lỗ lồn trở nên ẩm ướt trượt trượt. Rõ ràng là tại giật giật, Đại Kỳ lại cảm giác đây là đang cầu xin chính mình con cặc hướng bên trong đưa. Vì thế, hắn ôm lên Lục Nhi, đổi một cái phương hướng, biến thành chính mình ở phía dưới, mà lưu nước mắt Lục Nhi ghé vào trên thân thể của mình, nữ trên nam dưới tư thế tuy rằng không thể để cho con cặc mỗi một cái đều đụng tới nụ hoa, nhưng đây cũng là thích hợp nhất vừa mới phá thân thiếu nữ tư thế cơ thể. Làm nàng đang bị động quất cắm chung biến thành chủ động. Ngươi lại muốn làm thế nào việc, thiếp đã bị ngươi đạp hư, xin chớ làm tiếp càng quá mức việc, ô, hắc hắc, cài cấp bách, đợi sau khi còn có thoải mái hơn chờ ngươi đấy. À ô, loại sự tình này, không hề tình yêu ái ân, một chút cũng không thoải mái. Thiếp rốt cuộc đắc tội ngươi cái gì? Ngươi muốn như thế đối đãi thiếp, ô, đem thiếp trinh tiết còn. Đại Kỳ nhếch miệng cười, không còn lý Lục Nhi, mà là đem hai tay đặt ở Lục Nhi mông bự bên trên, khống chế nàng nửa người dưới một chút nhất thượng phun ra nuốt vào chính mình ẩm ướt ngượng ngùng con cặc. A, không muốn, động, không muốn, gian dâm, ô, người quá lớn, a mềm nhỏ mỹ lệ tiếng rên rỉ, giờ khắc này ở Đại Kỳ tai bên cạnh vang lên, làm hắn lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Xử nữ chất bức tường quả nhiên không giống bình thường, Lục Nhi tiểu huyệt lại nhanh lại trượt, nhanh chất, ôn nhuận, mềm mại âm đạo bao bọc, quấn lấy hắn con cặc. À thiếp lang quân biết, nhất định sẽ giết ngươi. À người xa lạ con cặc tại thiếp thân thể ra vào ừ thật lớn thiếp mật chỗ muốn bị nứt vỡ. Nha! Đại Kỳ khống chế nàng, đại con cặc một lần lại một lần ma sát cái này tóc vàng lô ly hẹp hòi âm đạo, lỗ lồn bên trong đang tải từng chút nhiễm lấy con cặc hương vị, từ từ biến thành nó hình dạng, thật lớn dương vật đem tiểu huyệt của nàng điền tràn đầy, kín kẽ, tại bụng của nàng thượng hình thành một cái nhô ra sơn bao, Lục Nhi có thể rõ ràng cảm giác được con cặc nhảy lên cùng kia cực nóng như lửa, hòa tan khe huyệt nàng độ ấm. Ô ô thiếp lang quân là anh hùng, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ô, ta xảy ra chuyện gì, loại cảm giác này lại tới nữa. Ô ách, ân a đột nhiên một cỗ thẳng hướng tủy não khoái cảm tập kích đến, Lục Nhi nhịn không được eo mềm nhũn, mông cong trầm xuống, có rút nhanh động tối giống đóa hoa giống nhau tràn ra, theo hoa tâm chỗ sâu lại một lần nữa tiến hành thiết hồng. Tất cả nói thật thoải mái đúng không, người lang quân nhìn đến ngươi như vậy biểu cảm nhất định cũng thực vui vẻ, ha ha ha ha ha. Một điểm, một chút, hoàn toàn, không thoải mái ân à đang nói cái gì, thiếp căn bản không biết, à người tại nói chuyện gì. Đại Kỳ lại lớn cười một tiếng, lý do rất đơn giản. Bởi vì Đại Kỳ vừa mới địch nàng thời điểm Lục Nhi ánh mắt là mang theo ý cười. Quả thực chính là trời sinh dâm loạn bại hoại, lô ly kỹ nữ. Đem chuyện này nói cho nàng sau đó, Lục Nhi một mực phủ nhận. Không có khả năng, thiếp không có khả năng sẽ làm ra loại này dâm phụ biểu cảm. Nhất định là ngươi nói bừa. Ha ha ha, ta có phải hay không nói bừa, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Đại Kỳ lại lần nữa sờ sờ Lục Nhi mông. Lục Nhi bản năng lý giải đến, hắn là chuẩn bị lại lần nữa giống vừa rồi như vậy làm thân thể của chính mình tại căn kia thô to, nhét đầy mình lỗ lồn con cặc thượng nhảy múa. Vì thế, Lục Nhi mặt nhỏ đưa ngang một cái thử xem liền thử xem. Thiếp quả quyết sẽ không thua cấp loại người như ngươi giác bộ phận sinh dục. Hắc hắc, Đại Kỳ chậm rãi bắt đầu lay động khởi Lục Nhi mông bự, con cặc mang theo phốc phốc tiếng nước. Lại một lần nữa bắt đầu ở Lục Nhi âm đạo tiến hành kín kẽ pít tông đền đáp lại vận động. Lục Nhi lỗ nhỏ nhanh chóng nuốt ăn căn này bá chủ, nàng còn cậy mạnh vậy làm ra dư giả mỉm cười. Hừ hừ xem đi, như vậy giác bộ phận sinh dục, một điểm, cảm giác, đều không có, hừ xem đi, ân thiếp, căn bản không phải là dâm phụ, ân, dạ dạ, hắc hắc, Đại Kỳ có lệ hồi đáp. Nhưng mà... Lục Nhi chỉ lo khoe ra, còn không nhận thấy được. Đại Kỳ vừa mới chính là lần thứ nhất lắc nàng mông, mặt sau mấy chục lần đều là nàng chính mình đang động. Hơn nữa, đồ chung bởi vì nàng biên độ quá lớn, dẫn đến con cặc theo bên trong tiểu huyệt trượt ra, Lục Nhi lại đương chuyện gì không phát sinh giống nhau, đỡ lấy con cặc đem nó bỏ vào hồi tiểu huyệt của mình bên trong, mà ở sau đó, nàng trong khi không nhận ra học xong như vậy làm sao làm con cặc không trượt ra dưới tình huống, đến lay động thân thể mình. Lục Nhi không phải không thừa nhận thích ứng cái này thật lớn như cánh tay trẻ nít đại con cặc sau đó, mang cho nàng chỉ có thoải mái cùng sung sướng. Hắc hắc xem đi xem đi xem đi ngươi giác bộ phận sinh dục một chút cũng không lợi hại một chút cũng không thoải mái hoàn toàn một chút hắc hắc hắc ừ. Tuy rằng Lục Nhi nói như vậy, nhưng nàng lại một lần nữa cao trào. Mà lúc này, Đại Kỳ hai tay đè lại nàng eo nhỏ không cho nàng rời đi. Lục Nhi lần thứ nhất cảm giác được con cặc tại chỗ kín của mình lại lần nữa tăng lên lên. Đột nhiên ngươi lại muốn làm cái gì? Giác bộ phận sinh dục. Đương nhiên là xuất tinh, ngươi huyệt dâm đem dương vật của ta chụp vào lâu như vậy, ta cũng không sai biệt lắm muốn bắn. Xuất tinh, Lục Nhi sai lệch nghiêng đầu, hình như đây là nàng chưa từng nghe qua đơn độc từ, suy tư một phen sau đó, mới lý giải, đây là nam nhân gieo hạt hành vi, nàng lập tức giãy giụa không muốn. Giác bộ phận sinh dục không muốn tiếp tục làm bẩn thiếp mật chỗ. Không muốn, a a. Con cặc trực tiếp đâm vào lục nhi âm đạo chỗ sâu nhất, thật chặt chống đỡ hoa tâm, chậm rãi nhúc nhích hoa tâm nhất miệng ngậm chặt đại kỳ nóng bỏng quy đầu cũng đem cắn chặt, giống như là một tấm miệng nhỏ tại mút hút giống nhau. Lục nhi phát ra một tiếng vui sướng tràn trề rên rỉ, tiếp lấy đại kỳ nhất hét lên điên cuồng, đem từng cổ lại nồng lại nóng trắng độc tinh dịch phun ra tinh lục nhi tử cung, đi khắp nàng tử cung mỗi một chỗ xó xỉnh, nóng lục nhi run rẩy cong lên thân thể. Giác bộ phận sinh dục, đem thiếp nội bắn ách, nóng quá, thật là thoải mái, a a a a. Hắc hắc, không phải là giác bộ phận sinh dục đúng không? Hệ hệ, không phải là giác bộ phận sinh dục, là con cặc đại nhân ó o, con cặc đại nhân vì sao thư thái như vậy, a a a ân a a a, giao cấu thật thoải mái, tính là không phải là cùng lang quân giao cấu cũng thật thoải mái. Lục nhi không chút kiêng kỵ rên gì, tựa như vừa rồi xuất tinh hòa tan lý trí của nàng. Thật lớn dương vật lại tăng thêm đại lượng xuất tinh, một khi cảm nhận được phần này sung sướng, vô luận là dù ai cũng không cách nào quay đầu. Tại sĩ đạo còn chưa nhúng chàm phía trước, đại kỳ lại cướp đi một cái tinh linh trinh tiết. Mà gần như trầm luân lục nhi, càng thêm dễ dàng đại kỳ đối với nàng bước tiếp theo gian dâm. Còn muốn tiếp tục không? Không muốn tiếp không thể lại phản bội lang quân ân. Lời tuy như thế, nhưng lục nhi lại chính mình động. Gạch nối dài, gạch nối dài, gạch nối dài. Nửa đêm, đại kỳ đút vào tốc độ chậm xuống, này cũng khó trách, mấy ngày gần đây hắn cũng chưa ăn cơm thật ngon. Lại tăng thêm hôm nay đã một cái cạn cả ngày, liền bò đều cảm thấy mệt nhọc, nhưng là hắn nửa người dưới huynh đệ hình như còn không thỏa mãn. Cuồng Tam, có hay không ăn? Ta đói bụng. Đại kỳ đem lục nhi hai chân điều chỉnh thành M tự mở chân, đỡ lấy nàng đầu gối, thẳng người, sau đó kêu to, mà hắn như trước không có đình chỉ kia dâm mỹ pít tông vận động. Dính đầy dâm thủy con cặc tại lục nhi mềm mại tiểu huyệt chậm rãi thẳng tiến thẳng ra. Nhưng mỗi một cái đều đội lên hoa tâm của nàng, làm hai chân của nàng không về phía nội khép lại. Ừ, thiếp thân thể thật thoải mái, con cặc đại nhân đang thiếp nơi riêng tư tiến tiến lui lui thật là ấm áp. Không có Nga, chúng ta vừa không có tiền nơi nào đến đồ ăn a? Cuồng Tam âm thanh từ phía sau xuất hiện, chần chờ một chút, nói tiếp nói. Nhưng là cho ngươi khôi phục thể lực phương pháp vẫn có. Là cái gì, mau nói cho ta biết. Có thể là, có thể chính là điều này cần dùng đến thiên sứ. Hơn nữa còn là nhắm ngay ngươi. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đả thương đến ngài, còn xin ngài yên tâm. Đại kỳ gật gật đầu, bởi vì từng có quá bị Cuồng Tam dụng thương chỉ lấy trải qua, lục nhi tại vừa rồi cũng bị Cuồng Tam viên đạn đánh trúng qua, cho nên hắn biết, Cuồng Tam thiên sứ chẳng phải là bắn ra chân thật viên đạn, mà là cùng tiêm không sai biệt lắm đồ vật, cho nên hắn cũng liền vui vẻ đồng ý. Cuồng Tam hì hì cười. Tiếp theo từ mặt đất trồi lên một thanh dài can toại phát thương. Cuồng Tam tiếp nhận thương, như đọc chú ngữ vậy niệm đến ngụy tứ chi bắn. Niệm xong cũng giữ lại cò súng, tiếp theo từ toại phát thương hỏng súng toát ra màu vàng viên đạn mệnh trung đại kỳ sau lưng, biến mất ở tại thân thể hắn bên trong, nhưng hắn một điểm cảm giác khác thường đều không có, nhưng là không một hồi, hắn cũng cảm giác thân thể tràn đầy vô cùng lực lượng vô tận, tính dục cũng tăng vọt đến nhất lúc mới đầu. Tuy rằng không kịp nguyên bản, còn có tác dụng phụ, nhưng là đối với loại thời điểm này tới nói chính hợp thích đâu. Tác dụng phụ, đó là cái gì? Hì hì, đơn giản tới nói, ngươi bây giờ cảm giác dư thừa là bởi vì ta cho ngươi trở lại hôm nay buổi sáng trạng thái, nhưng là loại trạng thái này không phải là không có đại giới, sau thân thể của ngài chồng tương ứng mệt nhọc bất quá ngủ nhiều một hồi liền không sao. Nguyên bản tứ chi bắn là trở lại sớm hơn phía trước bộ dạng, mà không có tác dụng phụ. Cuồng Tam dụng đến chữa thương. Nga, nguyên lai là như vậy. Hắc hắc. Hiện tại đại kỳ lại nhớ tới buổi sáng khi dũng mãnh, con cặc đốt vào tốc độ cũng trở lại ngay từ đầu làm lục nhi thống khổ trình độ. Chỉ thấy đại kỳ cự khu một lần nữa ép đến lục nhi thân thể yêu kiều bên trên, một bàn tay đưa vào lục nhi eo nhỏ cùng nệm chỉ thấy khe hở, tay kia thì theo nàng bột sau căn ôm cổ của nàng, tiếp lấy con cặc hung hăng thúc một cái, hung mãnh chọi vào lục nhi chỗ sâu. A nha, không cho phép, dùng quá sức, thiếp phá hư nha. Đại kỳ đồng thời hưởng thụ con cặc bị ấm áp thuần khiết lỗ thịt hút mút cùng lồng ngực chen ép cặp kia to trắng vú sữa mềm mại cảm giác, bắt đầu liều lĩnh quất cắm. Con cặc phốc, phốc rất nhanh tại lục nhi thân thể ra vào, chảy ra dâm thủy sớm đem nàng dưới người nệm cấp làm ẩm ướt, Lục Nhi nũng nịu rên gì cũng tùy theo khoái cảm của thân thể một trận nhận lấy một trận theo trong miệng bắn ra. Lang quân, thực xin lỗi, thiếp không có thể đem thuần khiết kính dâng cấp lang quân. Xin hãy tha thứ ân. Lục Nhi đã thích cơ hồ mất lý trí, hạ thân một giây liên tục không ngừng bị con cặc hung mãnh tiến lui lui, có tiết tấu rút ra đút vào, vừa trải qua mấy lần kịch liệt cao trào Lục Nhi, phía trước ma cảm giác còn không có đi xuống. Thật lớn con cặc lại đang âm đạo nhấc lên một khác chàng thô bạo kích thích, thuần khiết hoa tâm lại lần nữa gặp chưa từng có mãnh liệt va chạm, không ngừng thêm tốc độ nhanh cùng càng ngày càng ngoan đâm vào, làm nàng cảm thấy đại kỳ đại con cặc tựa như một cây nóng rực hỏa trụ. Cuồng dã tại nàng mật động thiêu đốt, quấy, cuốn cùng phi nhanh, mang ra khỏi vô số thuộc về thân thể nàng mật ngọt, quyển kia nên vì chính mình người yêu sĩ đạo mà chảy, thuộc về sĩ đạo một người. Thực xin lỗi lang quân cùng con cặc đại nhân giao cấu làm thật sự là làm thiếp quá mức sung sướng sau khi trở về Lục Nhi nhất định sẽ tiếp tục làm ngài tốt Lục Nhi đó Lục Nhi mật chỗ lại muốn đi con cặc đại nhân. Lục Nhi muốn bị ngài thoải mái chết rồi. Từng cổ cực nóng dâm thủy đập tại đại kỳ quy đầu phía trên, Lục Nhi tại cao trào bên trong nâng lên hai đầu mập mãn mượt mà chân, bản năng vòng tại đại kỳ lưng sau phía trên, đại kỳ cũng bị đầu lưỡi đưa vào Lục Nhi trong miệng. Cùng nàng mềm mềm anh lưỡi triển miên, đôi môi rời đi, thế nhưng kéo ra khỏi một đầu thật dài nước miếng tuyến. Hai cái đang hưởng thụ tính giao ái ân nam nữ, không phải là người yêu lại hơn hẳn người yêu. Thân thể, thật nhanh nhạc ân con cặc đại nhân dùng tốt lực Lục Nhi thỉnh thoảng phun ra giọng nhẹ nhàng mỹ ngữ, kia dục tình nhộn nhạo, ửng hồng phân bố chẳng chỉ cao quý dung nhan, lúc này càng lộ ra quyến rũ yêu diễm, làm cho người yêu thương. Bảo trì một bên hôn môi một bên tính giao tư thế, đại kỳ lại ba mạnh mẽ làm nửa giờ, một cỗ tinh đặc bắn ra phát ra. Đây đã là bị lần thứ mấy ra bên trong, Lục Nhi đã không biết, trang bị đầy đủ tinh dịch cùng dâm thủy bụng thật cao nâng lên, giống thai phụ giống như, mà lối ra duy nhất lại bị căn kia đại con cặc ngăn chặn. Mà nội bắn sau đó, đại kỳ lại ngựa không ngừng vó câu bắt đầu tiếp theo cưỡng gian dâm. Lần này lại đổi từ phía sau tiến vào thức. Dùng càng sâu nơi xa độ đi kích thích Lục Nhi hoa tâm. 3, 3, 3, 3, thân thể va chạm âm thanh liên tiếp, treo ngược ở nóc nhà cái kia chụp đèn đem hai cái thân ảnh ánh tại trên tường. Ân không nên quá sâu ân lỗ lồn, nơi riêng tư đau đớn nụ hoa lại bị con cặc đại nhân hôn môi quá mạnh mẽ ân 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Thiếu nữ dễ nghe tiếng rên rỉ, nam nhân tiếng thở dốc, thân thể va chạm tiếng tại trong phòng đan vào thành một bộ dâm mỹ hòa âm. Con cặc lần lượt đi vào làm Lục Nhi liên tục không ngừng nằm xuống, lại bị đại kỳ sốc lên đến, bắt buộc này đáng thương tinh linh tiếp tục như mẫu cầu giống nhau nằm sấp. Lại trải qua 2 giờ, đại kỳ mới nghĩ đến còn có chính sự phải làm. Vì thế hắn xoa bóp Lục Nhi đầu vú, lại đem dương vật ý bảo tính đẩy Lục Nhi hoa tâm. Đem buồn ngủ Lục Nhi đánh thức. Chuyện gì con cặc đại nhân thiếp mệt mỏi thỉnh con cặc đại nhân dù thiếp một mạng Lục Nhi từ nói, nhìn nàng xác thực mệt mỏi. Vì thế, đại kỳ thừa dịp nàng còn tỉnh dậy, đem phát sinh tại trên thân thể của mình sự tình nói cho nàng, cùng với con mắt của mình. Lại có việc này, thiếp từng đối với lang quân đã làm sự tình vì sao sẽ phát sinh tại thân thể của ngươi thượng. Lục Nhi nghe xong. Kinh ngạc nói có thể thiếp chưa từng nhớ rõ có đối với ngươi sử dụng quá phong giải chủ. Gì, không phải là ngươi vậy còn có người nào. Đại kỳ cũng thực nghi hoặc, chiếu lý tới nói, hẳn là nàng không sai. Đại kỳ dương vật tại Lục Nhi tiểu huyệt thong thả quất đánh hai cái, bụng lắc lư thịt béo đánh vào nàng tuyết trắng mông nhỏ phía trên, hình như tại thúc giục nàng nhanh chút nhớ tới giống nhau. Có lẽ, thiếp dùng qua, nhưng là sử dụng sau. Thiếp đồng dạng nhận được năng lực ảnh hưởng. Nói chuyện ở giữa xin chớ quất đánh con cặc đại nhân. Thiếp đã bất tỉnh. Nga, vậy ngươi thử xem giải trừ hạ. Đôi này thiếp có gì ưu việt. Người đối với thiếp làm sự tình cũng đủ làm thiếp giết ngươi 100 trở về. Hắc, đừng nói như vậy chớ. Nếu như ngươi giúp ta giải trừ năng lực, ta cản nữ ngươi vài lần để lại ngươi rời đi nói. Đại kỳ trọi vào tử cung. Lửa nóng quy đầu nặng nề mà ép tại từ cung cửa vào phía trên. Không cần, thiếp khôi phục khí lực, chính mình đi, lại tiếp tục đến lúc đó liền là tử kỳ của ngươi. Thật thoải mái. Đối với Lục Nhị uy hiếp, Đại Kỳ hoàn toàn không đặt ở trong lòng, hắn cười cười, nói ngươi đừng quên rồi, ta còn có đồng bạn tại đây. Hắc hắc, nếu như thương thế của ngươi hại ta, nàng liền có khả năng đem biểu hiện của ngươi nhất ngũ nhất thập nói cho Isuka Shido. Ngươi sao sẽ biết lang quân tên? Lục Nhi kinh ngạc kêu ra tiếng, nhìn đến từng cái tinh linh nhược điểm đều là sĩ nói. Đại Kỳ tại trong lòng đối với sĩ đạo biểu thị cảm tạ sau đó, nói tiếp nói. Nhưng là ngược lại mà nói, ngươi giúp ta giải trừ năng lực, sĩ đạo liền sẽ không biết hôm nay sự tình. Hắc hắc, ta, Lục Nhi ngâm nga một tiếng, sau đó lâm vào tự hỏi, hồi lâu sau, nàng mới lại lần nữa lên tiếng cũng thế. Thiếp đáp ứng giao dịch của ngươi cũng được, còn có, năng lực giải trừ sau lại dùng con cặc đại nhân trêu đùa thiếp nơi riêng tư vài lần sau khiến cho thiếp trở lại lang quân bên người. Nha nha, không thành vấn đề, Đại Kỳ cao hứng trong lòng hớn hở, nếu như Lục Nhi không đồng ý, vậy hắn mấy ngày này tội liền nhận không rồi, đương nhiên, còn có một cá biệt nàng địt đến cầu xin tuyển chọn. Nhưng là, có không đổi một chút thể thư, dùng mới vừa rồi bình thường vị ok. Hiện tại thể tư quá mức xâm nhập, thiếp chịu không nổi. Còn có thể tiến hành võ mồm chi giao, thiếp yêu thích cái kia. Vì thế, Đại Kỳ đem Lục Nhi điều chỉnh thành phía trước hôn môi khi bình thường vị, làm cái này nhỏ nhắn xinh xắn quý khí dâm nữ nằm ở thân thể của mình phía dưới, nhìn đến nàng còn rất yêu thích một bên hôn môi một bên ân ái. Lục Nhi giống đọc chú ngữ vậy mặc niệm phong giải chủ tiểu kiện, tiếp theo tại tay nàng thượng xuất hiện một thanh kim sắc tiểu chìa khóa. Giải. Chìa khóa phía trước biến mất tại không khí bên trong, sau đó xoay tròn một chút. Không có gì đặc thù hiện tượng sinh ra. Cái này đã xong. Đã xong, ngươi thật sự bị gây quá phong ấn, nhưng đã bị thiếp hóa giải. À, quả nhiên thiếp không có đối với ngươi ký ức, có phải hay không sai lầm. Hắc hắc, giải trừ là tốt rồi. Đại Kỳ cười dâm hai tiếng, sau đó té nhào vào Lục Nhi trên người. Hà ô Lục Nhi nũng nịu kêu to một tiếng. Tùy theo con cặc lại lần nữa bắt đầu quất cắm, nàng cặp kia đáng yêu chân nhỏ lại lần nữa đường vòng Đại Kỳ hùng eo bên trên, phối hợp hắn quất cắm lay động thân thể của chính mình, ngấy trượt làn da ma sát Đại Kỳ thân thể, làm hắn rất sảng khoái, thậm chí Lục Nhi còn chủ động nâng Đại Kỳ khuôn mặt, cùng hắn lưỡi hôn. Nếu như nói phía trước là bị bắt buộc, vậy bây giờ nàng hoàn toàn là cõng sĩ nói, cùng Đại Kỳ tại đây ở giữa tiểu phá trong phòng yêu đương vụng trộm. Trắng nõn mềm mại bụng nhẹ dơ lên đỉnh đưa, phối hợp Đại Kỳ đối với nàng quất cắm, mỗi một lần quất đánh, đẩy vào, Lục Nhi đều lửa nóng đáp lại, phối hợp. Ừ không nghĩ tới thiếp cư nhiên đành phải cùng loại người như ngươi nhân con cặc phía dưới. Quả thực chính là sỉ nhục, ân nhẹ một chút ân a không nên tăng thêm tốc độ. Ô ô thiếp mật chỗ thật nhanh nhạc a. Đại Kỳ toàn lực quất cắm công kích nàng bên trong thân thể một điểm. Hắn tăng nhanh quất cắm tần suất. Một chút so một chút kịch liệt hơn đào nhập nóng ẩm hoa tâm chỗ sâu, động tác lại thâm sâu vừa ngoan, giống như một thất cởi cương con ngựa hoang rất nhanh, đem không lâu còn là xử nữ Lục Nhi dậy dỗ dâm đãng kêu la liên tục. A dục tiên, muốn chết thiếp làm thực xin lỗi lang quân sự tình a nhưng là thật sự rất thoải mái a. Giữa trưa ngày thứ hai, Đại Kỳ lại lần nữa cảm đến cực hạn sắp đến, vì thế lại lần nữa hướng về trần nhà thét lên này, cuồng tam, lại cho ta đến nhất thương. Hắn cũng không biết cuồng tam có hay không nơi này, dù sao chỉ cần làm nàng nghe được là được. Lúc này, Lục Nhi đã bị Đại Kỳ gian dâm dòng dã 24 mấy giờ. Quả nhiên, ở phía sau hắn lại lần nữa vang lên cuồng tam do dự âm thanh. Gì, nhưng là, tiếp tục nữa nói. Đừng nói nhiều, nhanh chút lại cho ta đến nhất thương. Yên tâm, không có việc gì. Ách, cái này ta biết. Tứ chi bắn tác dụng phụ chỉ cần đi ngủ có thể tiêu trừ. Ta nói đúng, tinh cung, nàng không nhanh được, tiếp tục như vậy nàng sẽ chết. Hơn nữa, nàng đối với ngài gây năng lực hẳn là giải trừ không phải sao. Đại Kỳ dâm nở nụ cười, một tay bắt lấy cũng chen ép Lục Nhi gò má, hỏi hắc hắc, Lục thực muội muội, ngươi còn muốn của ta con cặc đúng hay không? Theo Lục Nhi yết hầu phát ra nức nở nước mắt khóc âm thanh, nàng dùng điềm đạm đáng yêu âm thanh nói cầu. Cầu ngài, buông tha thiếp, loại quái vật này, thiếp không chịu nổi, thân thể muốn hỏng, ô hô, lang quân, mau cứu thiếp, ô hoa, mẹ, ba ba, tỷ tỷ, mau cứu Lục Nhi. Ngươi nhìn, nàng còn muốn đúng không? Ta chỉ nghe thấy nàng đang cầu xin dù, ai, Cuồng Tam thở dài một tiếng, quên đi, ta đây sẽ thấy cho ngài nhất thương a. Ngụy Tứ Chi bắn lần thứ hai làm Đại Kỳ khôi phục sinh lực, chuẩn xác mà nói là thân thể trạng thái lại nhớ tới Tạc Thiên tinh lực rồi dào thời điểm. Nhưng lúc này Lục Nhi sớm không còn khí lực rồi, này cũng là chuyện đương nhiên, 24 giờ không gián đoạn tính giao, ngay cả là tinh linh cũng không chịu nổi, nửa đêm hôm qua giao hoan dần dần biến thành cầu xin, nhưng Đại Kỳ không có đình chỉ ý tứ. Mà bây giờ, lại biến thành toàn thịnh thời kỳ Đại Kỳ vs nửa chết nửa sống Lục Nhi. Kết quả có thể nghĩ. 33, 333, 33, 33. Phốc phốc phốc phốc. Ô ô Lang Quân cứu mạng. Ô ô ô, nhà ân. Qua a a a a. Lang Quân Lang Quân Lang Quân. Qua a a a a a. Cầu ngài thả thiếp. Ô ô ô, ô cô. 33, 333, 33, 3333. Cô Tư, 3333. Ba mẹ tỷ tỷ, mau cứu Lục Nhi, qua a a a a. Lục Nhi thật là thống khổ. Ô ô ô, cầu ngươi, không muốn tiếp tục gian dâm Lục Nhi nơi riêng tư. Lục Nhi khóc cùng cầu cứu không để cho Đại Kỳ như dã thú gào thét đình chỉ, một cái cạn tiểu huyệt về sau, hắn lại đem mục tiêu phóng đến đó còn chưa bóc tem cúc huyệt phía trên. A a a a, đau đớn. Ô ô ô ô, qua a a a a. Cô nha, ô phốc. Ô Lang Quân, Lục Nhi muốn tìm Lang Quân. Ô ô. Lục Nhi xinh đẹp khuôn mặt thống khổ vo thành một nắm, nguyên vốn đã khóc không ra nàng lại chảy xuống nước mắt, Đại Kỳ con cặc như là căn chùy, mỗi một lần quất đánh đều cạo nàng hoa cúc nội tường thịt hỏa lạt lạt căng đau. Thiếu nữ tiếng khóc tại đây món tiểu phá trong phòng rằng co thực liền mới đình chỉ, Đại Kỳ thử thăm dò một chút, Lục Nhi còn không có bị hắn địch chết. Chính là địch thất thần. Vì thế hắn liền lại an tâm bắt đầu ở hoa cúc cùng tiểu huyệt nội thay phiên luân phiên quất cắm. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đối với Lục Nhi rằng co hơn 30 giờ không ngủ không ngừng gian dâm, Đại Kỳ theo Lục Nhi tiểu huyệt bên trong rút ra tại tinh dịch cùng dâm thủy rót hai ngày dương vật. Dương vật vừa rời đi, tinh dịch liền từ tiểu huyệt của nàng cô lỗ cuồn cuộn trào ra, bụng của nàng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lui đi xuống. Cô nhà Lục Nhi thân thể yêu kiều toàn thân run run, một bên sắp xếp tinh một bên quất cắm, ý thức tuy rằng nằm ở hôn mê bên trong, nhưng thân thể của nàng lại cảm nhận hâm nóng một chút tinh dịch xẹt qua âm đạo khoái cảm, sau đó không khống chế. Đại Kỳ cũng không biết nàng là lúc nào bị địch hôn, chính là cảm giác Lục Nhi tiểu huyệt không tiếp tục bao nhanh dương vật của hắn thời điểm, hắn mới phát hiện không thích hợp. Đợi rút ra dương vật vừa nhìn. Cái này thiếu nữ tóc vàng nộn huyệt đã biến thành sưng đỏ môi âm hộ ngoại lật, lỏng lỏng lèo lèo, phòng trừng cánh tay đều có thể thoải mái bỏ vào, đương nhiên, cúc huyệt cũng giống vậy. Hoàn toàn bị hắn cấp địch hư thúi. Đại Kỳ cũng mất hứng thú, ngay từ đầu mục đích từ lâu đạt được đến, thuận tiện tại nàng miệng anh đào đem dương vật các loại chất lỏng thanh lý sạch sẽ sau đó, bắt đầu mặc quần áo. A, kế tiếp, phải làm sao, lúc này, Cuồng Tam xuất hiện. Dùng rối rắm ánh mắt nhìn màu vàng đôi mắt như cục diện đáng buồn Lục Nhi. Tùy tiện ném tới phụ cận công viên A, dù sao ta cũng chơi chán. Đại Kỳ đối với Lục Nhi không có một chút lưu luyến, đều không phải là muốn chiếm giữ nàng, chính là làm nàng cởi bỏ năng lực đồng thời thuận tiện đem nàng trở thành đồ chơi, phát tiết một chút mấy ngày nay tính dục. Tốt ta minh bạch. Cuồng Tam cười đáp ứng Đại Kỳ yêu cầu. Đại Kỳ đối với Lục Nhi hứa hẹn là cạn nữa nàng vài lần để lại nàng đi. Cũng không nói muốn phóng nàng đi đâu. Nói thí dụ như tràn đầy kẻ lang thang công viên cũng khó nói. Ném hoàn liền thật tốt ngủ một giấc, sau đó hồi gấp giấy ra ăn bữa ngon. Gạch nối dài gạch nối dài. Trong đêm, đi đến công viên đi toilet kẻ lang thang nhóm rõ ràng phát hiện tại bồn rửa tay thượng nhiều hơn một cái chỉ mặc quá gối nhiệt thiếu nữ tóc vàng. Nếu như nói bộ dáng, nàng cao quý đến cực điểm, nếu như nói nàng trạng thái. Quả thực so ven đường kỹ nữ còn dâm loạn. Kẻ lang thang đương nhiên sẽ không bị đạo đức cùng luân lý sở ràng buộc, tranh tiên khủng hậu cướp đi đến cái này thiếu nữ tóc vàng bên trong thân thể để vào bọn hắn dơ bẩn con cặc. Kế bị Đại Kỳ cưỡng gian qua đi, Lục Nhi tại một giờ nội lại bị mười mấy cái dơ bẩn kẻ lang thang cưỡng gian. Lục Nhi đôi mắt vô thần nằm ở hỏng mất trạng thái, vểnh cao mông nhậm nhân tùy ý quất cắm lỗ đít. Giống búp bê giống nhau bị làm ra các loại tư thế. Hắc hắc hắc, nhưng là Lục Nhi cao trào liền có khả năng phát ra như vậy ngốc ngốc ngây ngô cười. Hơn nữa bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, người thiếu nữ này tiểu huyệt thật sự quá tùng. Căn bản bao không kín dương vật của bọn hắn, thậm chí miệng nhỏ liền dương vật cũng chứa không được, chỉ có Hoa Cúc còn có một chút sức giãn. Ở là bọn hắn nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Ngốc đầu kẻ lang thang cùng thiếu răng cửa kẻ lang thang cùng với toàn thân hôi chua kẻ lang thang cùng một chỗ đem dương vật nhét vào Lục Nhi tiểu huyệt bên trong. Ít nhất như vậy, Lục Nhi còn sẽ có điểm phản ứng. Đây mới là nàng đã nói giác bộ phận sinh dục, có thể nàng hoàn toàn không ý thức được. Tiếp lấy lại đổi ba người, Đại Kỳ ném đi ra tóc vàng tình yêu búp bê, lần này lại thành kẻ lang thang nhóm công cộng cầu tiêu. Gạch nối dài gạch nối dài. Ngụy Tứ Chi bắn hiệu quả vừa qua khỏi, tác dụng phụ lập tức thể hiện đi ra, ba ngày mệt nhọc một chút chồng chất tại hắn trên người, làm hắn trở lại trụ sở bí mật ngã đầu đi nằm ngủ. Giấc ngủ này chính là dòng dã hai ngày. Vẫn là từ Cuồng Tam vụng trộm cấp gấp giấy dẫn đường, nàng mới tìm được bị phát hiện khi còn tại ngủ say Đại Kỳ. Bởi vì Lục Nhi đem năng lực giải trừ, tất cả mọi người đương nhiên nhớ tới Đại Kỳ sự tình. Tuy rằng đối với phía trước một tuần ký ức ôm lấy nghi hoặc, nhưng là không quá để ý, duy chỉ có cùng Đại Kỳ ở tại cùng một chỗ gấp giấy phát giác hắn hai ngày không về nhà, cho nên mới đi ra ngoài tìm tìm. Đồng thời, Bát Vũ tìm muội đã ở công viên trong toilet phát hiện mất tích Lục Nhi. Bị phát hiện khi Lục Nhi bị giam tại toilet đơn độc ở giữa, dùng một đầu buộc cầu dây thường đem cổ của nàng cùng vòi nước kết nối tại cùng một chỗ, giống như nuôi nhốt súc vật. Lục Nhi ngồi liệt tại trên bồn cầu, kia một đầu tóc dài màu vàng kim hình như thành nàng nệm ghế, ngọn tóc thậm chí rơi vào cái bô, hai đầu trắng nõn cánh tay vô lực được rủ xuống, tùy theo nàng hắc hắc ngây ngô cười liên tục không ngừng lắc lư, hai mắt vô thần không biết ngắm nhìn ở nơi nào, theo khóe miệng của nàng chảy xuống không biết là tinh dịch vẫn là nước miếng trong suốt màu trắng chất lỏng. Trần Như Nhộng ngấy trượt làn da thượng treo đầy tinh dịch khô cạn lưu lại màu trắng vàng ô ban, vú sữa phía trên, bụng phía trên. Trên bắp đùi, nguyên bản tuyết trắng màu da bị vô số nam nhân tinh dịch cấp che đậy. Tanh hôi mùi vị làm Bát Vũ tìm muội một chút nín thở, sẽ chậm chậm tới gần, chỉ thấy nguyên bản mặc ở Lục Nhi trên chân nhất cái vớ, lúc này nhu thành đoàn, bị nhét vào tiểu huyệt của nàng, hỗn tạp tinh dịch dâm thủy thẩm thấu tất phải, tích táp rơi xuống phía dưới cái bô bên trong, mà cái bô, từ lâu hóa thành tinh dịch trì. Tinh công lục thực, hoàn toàn thành lưu lạc nhóm phát tiết tính dục tình yêu búp bê. Nếu như không phải là bởi vì lỗ đít của nàng cùng tiểu huyệt sớm bị Đại Kỳ địch được lỏng lỏng lèo lèo thành lạn huyệt, miệng nhỏ cũng không có bú liếm kỹ thuật, đại khái kẻ lang thang nhóm đứng xếp hàng thượng nàng. Hai tỷ muội nhân hợp lực đem Lục Nhi ôm lên, mang đến gấp giấy nhà địa phương tốt liền vì nàng làm thanh lý. Dù sao như vậy Lục Nhi, không thể để cho sĩ đạo nhìn thấy. Chương 100. Riêng một nhà. Trừ bỏ đã tại nơi này ở qua một đêm Cầm. Thiếu nữ khác đều là lần thứ nhất đi vào gấp giấy trong nhà. Vốn là diện tích sẽ không như thế nào rộng lớn riêng một nhà, lúc này bởi vì các thiếu nữ tới chơi có vẻ cực kỳ chật chội. Về phần các nàng vì sao tụ tập tại nơi này nguyên nhân cũng rõ ràng. Bởi vì sofa không ngồi được mà ngồi tại trên bàn ăn Yamai Kaguya, Isuka Kotori, các nàng hai người đối diện Izayo Imiko, Tobaichi Origami. Cùng với phân biệt ngồi ở hai đầu cao thượng thật đó cùng Himekawa Yoshino. Các nàng trừ bỏ Isuka Shido cái này ràng buộc ở ngoài, vẫn là tương thân tương ái can tỉ muội. Nhớ tới chuyện này vẫn là tại trước đây không lâu, xác thực nói là một ngày trước, tinh công lục thực dùng ông trời của nàng làm cho phong giải chủ cởi bỏ năng lực thời điểm, cùng đoàn căn Đại Kỳ tương quan ký ức một chút liền xuất hiện ở Cầm bọn người trong não. Ta cái kia lão ca rốt cuộc đang làm cái gì à? Cầm dùng tay đỡ lấy đầu cam chịu nói, đối với lần này, thiếu nữ khác đều rơi vào trầm mặc, nhíu mày. Này cũng là chuyện đương nhiên, khôi phục ký ức khoảnh khắc kia, các nàng liền lý giải đến chuyện gì xảy ra, Lục Nhi năng lực lại lần nữa gây đến thân thể của các nàng phía trên, giống phía trước đã quên sĩ đạo như vậy nguyên nội dung, các nàng lại đã quên Đại Kỳ. Mà các nàng cũng thực dễ dàng liên tưởng đến. Lần này là sĩ đạo làm. Ai, huynh trương đại nhân hắn tại sao phải làm ngây thơ như vậy sự tình đâu? Đại khái, là ghen tị a, sĩ đạo tiên sinh, bình thường đều ôn nhu như vậy. Lần này cư nhiên hội. Ai nha nha, ghen tị làm cho người khác hoàn toàn thay đổi đôi tay ngấu tứ mịch nại kế Yoshino yếu ớt sau khi nói xong, phát ra sắc nhọn tiếng cười, cũng chuyển hướng một bên xinh đẹp Cửu hắc hắc hắc, người nói đúng không tiểu Mỹ Cửu? Cô! Theo Mỹ Cửu yết hầu phát ra một tiếng ngâm nga, nàng đem đầu ép thấp hơn, cư nhiên tại một cái tay ngẫu trước mặt không ngốc đầu lên được, giống phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau. Xét đến cùng, Mỹ Cửu là sự kiện lần này dụ người một trong. Nhân ra cũng không phải là cố ý rồi. Chính là đạt làm chuyển đến nơi này đến ai đều không có cùng nhân ra nói qua. Cho nên mới đi sĩ đạo nhà tìm đạt lệnh. Ô, Mỹ Cửu phát ra nũng nịu âm thanh, nói xong lập tức cắn chính mình mỏng manh môi dưới, có vẻ càng thêm ủy khuất. Cầm tắc trong mắt châm biếm nhìn về phía Mỹ Cửu. Ha, ngay trước nguyên đạt làm mặt nói muốn đến cùng tân đạt làm ân ái, ngươi là thật không có cân nhắc qua người khác lão ca tâm tình a. Cô, Mỹ Cửu như là nhận được trọng kích giống như, biểu cảm co quắp vài cái. Ta nghĩ, cầm cũng không tư cách nói lời này nha. Thứ nhất ngay trước sĩ đạo tiên sinh mặt ân ái đúng là. Yoshino không có nói nữa đi xuống, nguyên nhân là cầm đã dùng tràn ngập uy nghiêm tầm mắt nhìn về phía nàng bên kia. Ta nói các ngươi đều đang làm cái gì này nọ nha. Yêu đương vụng trộm đã không thỏa mãn được các ngươi sao. Cũng khó trách huynh trương đại nhân tức giận như vậy. Nhà đều tên tay phải nắm tay vỗ tay hoan nghênh, một chút theo thật na na một bên tiếp lời cha. Sĩ đạo gia hỏa kia, lại dám dùng loại này hèn hạ điều thủ đoạn, này một tuần hắn cho rằng bản cung là như thế nào vượt qua. Đáng giận, thực vui vẻ không phải sao. Nhà đều tên tiểu thư, lúc ước hẹn đi đường đều nhảy cờn lên. Cầm lạnh lùng sau khi nói xong, Yoshino lại trốn ở tứ mịch nại phía sau tiến hành bổ sung. Ha! Mới không phải như vậy đâu. Kia, đó là bởi vì sĩ đạo đem bản cung đối với chủ nhân ký ức mới. Nhưng mà đây là tại sở hữu tinh linh trên người cộng đồng sinh ra hiện tượng, bởi vì đã không có cùng đại kỳ tương quan ký ức, nhưng đầu óc lại là thực thần kỳ đồ vật. Đối với trong đầu không phối hợp bộ phận tự tiện tiến hành bổ sung, mỹ hóa kết quả chính là đã từng đối với đại kỳ hào cảm đều truyền đến sĩ đạo thân phía trên. Tổng, tóm lại, sĩ đạo tên hỗn đàn nào. Bản cung tuyệt đối không có khả năng tha thứ hắn, nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối mới có thể thay chủ nhân ra này miệng oán khí. Gấp giấy chừng mắt nhìn nha đều tên liếc nhìn một cái, ánh mắt giống như đang nói ngươi dám làm như vậy, ta trước hết đem ngươi ra cởi. Vì thế, thừa dịp gấp giấy còn không có động thủ phía trước, nàng thanh khụ hai tiếng cướp lời nói đề. Bây giờ nói những cái này cũng không làm nên chuyện gì, trọng yếu chính là sau này đối sách. Đúng vậy à. Hiện tại chúng ta đều khôi phục nhớ, nhưng là sĩ đạo còn không biết chuyện này. Gấp giấy nói xong, khẽ cắn môi, nói tiếp nói. Kế tiếp phải làm sao? Nàng hỏi lại làm sở hữu thiếu nữ rơi vào trầm mặc, trừ bỏ một đạo âm thanh theo vừa mới bắt đầu luôn luôn tại ghế salon bên cạnh thượng vang lên. Ừ dùng quá sức nữa à tiểu huyệt thật thoải mái ân. Thô to con cặc thẳng từ trên xuống dưới cắm vào 10 hương huyệt dâm. Bị con cặc mở rộng ra thành hình chữ O tiểu huyệt phát ra phốc phốc tiếng nước. Mười hương quay lưng đại kỳ ngồi ở hắn trên người, nàng hai đầu mượt mà chân đẹp cong gối bị đại kỳ nâng, làm ra em mờ tự mở chân. Tùy theo thân thể bị đại kỳ khống chế lúc lên lúc xuống phập phồng, hai cái bọc lấy màu đen áo lót dài chân ngọc đã ở lơ lửng không trung liên tục không ngừng lắc lư. Thật thoải mái rất thư thái tiểu huyệt đã lâu chưa bị đại kỳ con cặc cắm ừ. Này! Bên kia an tĩnh một chút, chúng ta chính thảo luận trọng yếu sự tình. Cầm phẫn nộ âm thanh không có thể đánh gãy mười hương dâm đãng kêu la, đại kỳ đang ngủ ròng rã hai ngày sau lại khôi phục tinh thần, trở lại riêng một nhà sau chuyện thứ nhất chính là đem cùng hắn cùng một chỗ trở về nữ hài tử ấn ở trên mặt đất. Thuận tiện nhất sách, mười hương là cái thứ ba, tại nàng phía trước nha đều tên cùng cầm đều bị ra bên trong qua. Mà bị cùng một chỗ mang về lục nhi đang tại mượn riêng một nhà phòng tắm. Tịch Huyền vì nàng thanh tẩy bị kẻ lang thang nhóm trêu đùa qua đi thân thể. Bởi vì từng có hai tỉ muội đồng thời viện giao kinh nghiệm, cho nên bát vũ tỉ muội vì đối phương tắm rửa cũng thực thành thạo. Cầm không nhìn mười hương mông mập không ngừng đánh về phía đại kỳ đùi phát ra ba ba âm thanh, nói tiếp nói. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là, chúng ta tiếp tục tại sĩ đạo trước mặt giả trang không biết cái này chết heo mập, làm hắn cảm thấy phong giải chủ năng lực còn tại có tác dụng, đặc biệt Mỹ Cửu cùng ta. Ta không phản đối, Yoshino giơ lên tứ mịch nại biểu thị đồng thời. Bản cung không sao cả, nhưng là còn muốn hướng phía trước như vậy cùng tranh đoạt sĩ đạo quyền sở hữu sao? Nói thực ra cạn sạch sức lực a, thật sự là, thật không biết vì sao Tịch Huyền cùng bản cung lúc trước sẽ bị loại này ra hỏa mê hoặc. A, huynh Trương đại nhân vẫn có rất nhiều ưu điểm, thật kia thay sĩ đạo giải thích, nhưng là nha đều tên hỏi ngược một câu ví dụ như đâu này. Kết quả thật con kia trả lời ra ôn nhu, dũng cảm. Tuy nói là cùng sĩ đạo hữu huyết thống quan hệ thân sinh muội muội, nhưng thật kia cũng là toàn bộ mọi người chung hòa hắn ở chung thời gian ngắn nhất. Nếu kêu sĩ đạo đặt lệnh, nhân gia có chút không gọi ra miệng á. Quả nhiên làm là thần tượng công tác một vòng như thế nào. A, cái này có thể, nhà quả nhiên vẫn là gấp giấy muội muội thông minh đến làm tỉ tỉ ôm một cái. Đừng dựa vào, gấp giấy vươn tay đè lại mỹ cửu khuôn mặt. Làm nàng bảo trì tại không gặp được chính mình khoảng cách, mà bị như thế đối đãi xinh đẹp cửu trên mặt nụ cười như trước không có biến mất. A, gấp giấy muội muội lạnh qua đảm, cái này không phải là làm tỷ tỷ càng hưng phấn thôi nha. Chỉ chốc lát sau, mỹ cửu liền sắc mặt khó coi ngồi xuống lại, gần nhất nàng ngẫu nhiên có thể như vậy, cầm quan tâm nói với nàng không thoải mái nói lần sau đi làm âm chỗ đó kiểm tra một chút. Lấy mệnh lệnh khẩu khí. Như vậy. Cái phương án này có thể làm lời nói, ta sẽ đi nói cho những người khác, thất tội cùng nhị á. Hai người bọn họ vốn là không đem cái này chết tiệt heo mập nhìn tại trong mắt, nên vấn đề không lớn, trọng yếu chính là. Toàn bộ mọi người đang nhìn về phía phòng tắm, bị đại kỳ cưỡng gian, còn bị ném cấp kẻ lang thang, có những kinh nghiệm này, không biết Lục Nhi có thể hay không bình tĩnh giả bộ dường như không có việc gì bộ dạng. Không bằng nói, có thể dường như không có việc gì mới là lạ. A, cái này vẫn là phiền toái một chút làm âm a. Ừ đại gia muốn như vậy đối với sĩ nói. Sĩ đạo cũng quá đáng thương. Ân đại kỳ thật là lợi hại a tiểu huyệt. Tiểu huyệt muốn trở về không được không thể như vậy đối với sĩ nói. Ừ tiểu huyệt bị đại con cặc địch tùng ô ô. Lúc này, mười hương một bên dâm đãng kêu la một bên phát biểu ý kiến phản đối. Ừ sĩ nói, cũng là vì chúng ta tốt a nhưng là các ngươi lại như vậy lừa hắn. Ừ a, đi ò ò nha thật là thoải mái tiểu huyệt thật thích a. Đại lượng dâm thủy giống tiết hồng vậy theo mười hương trong huyệt dâm phun ra, dừng ở ngày xưa tình địch ra trên sàn nhà, mười hương phun ra đầu lưỡi, tuyệt mỹ dung nhan vặn vẹo được không nhã bộ dạng, trải nghiệm bị đại con cặc địch đến cao trào khoái cảm. Nhìn đến tất cả mọi người không ý kiến đâu, cầm bình tĩnh nói ra lần này hội nghị kết luận, những người khác nhau nhau gật đầu. Bất quá. Bình thường hai người bọn họ vậy cũng không gặp được, cho nên không cần quá hết sức, chỉ cần không sách về hắn đề tài là được. Nhưng là ở trường học, đại kỳ cùng sĩ đạo còn có gấp giấy, mười hương là cùng ban, bát vũ tìm muội lại đang lớp bên cạnh, nơi này mới là tối khảo nghiệm các nàng hành động địa phương. Ta có tự tin ở trường học bất hòa đại kỳ nói chuyện. A, bản cung là lớp bên cạnh, chỉ cần không đi bên kia lộ diện là được. Phản chính là muốn gặp chủ nhân đến nơi này có thể nhìn thấy. Tịch Huyền cũng không thành vấn đề. Tẩu tử, người có thể làm được sao? Nói người phải làm bao lâu a? Nhanh chút đổi nhân a. Ừ giả trang, không biết đại kỳ, không thành vấn đề a. Đại con cặc thật là lợi hại lau đi từ cung bị đại con cặc ma sát thật là cao hứng ừ ô đại kỳ con cặc nhất nhảy thật thoải mái a. Mười hương đều đáp ứng, đám người cũng không tốt nói cái gì nữa. Mà lúc này, phòng khách thiên môn bị nặng nề mà đẩy ra, một cái rối tung như sao sông vậy tóc dài màu vàng kim thiếu nữ xông tiến đến, ban đầu ma hoa biện bị giải khai, như áo cưới váy giống nhau rơi ở trên mặt đất, thiếu nữ trên người cận bọc lấy nhất cái khăn tắm, đúng là mới ra dục tinh cung lục thực, nàng tại phòng khách rất nhanh nhìn quét một vòng. Một chút liền thấy ngồi tại trên sofa hưởng thụ cùng mười hương tính giao đại kỳ. Tiếp lấy nét mặt đầy vẻ giận dữ, chiều hắn vọt tới. Nộp mạnh đến, người cái này mặt người giả thú, lại dám đối với thiếp, ô. Lục Nhi dưng dưng nói xong, tại tay nàng thượng xuất hiện một thanh thật lớn gậy tích trượng, không còn là đại kỳ gặp qua cái kia đem tiểu chìa khóa, mà là thiên sứ phong giải chủ chân chính hình thái. Mà nàng vừa giơ cánh tay lên chuẩn bị hướng về đại kỳ cái ót dùng sức vung xuống phong giải chủ, nhưng là giơ lên thật cao phong giải chủ dừng lại tại không trung không chút sức mẻ. Đây là cớ gì? Tobaichi Origami, Yamai Kaguya, đừng đến gây trở ngại thiếp giết chết tên xúc sinh này. Lục Nhi quay đầu lại, chỉ thấy nha đều tên cùng gấp giấy không biết lúc nào đã đi đến phía sau của nàng, một người nắm tay nàng cánh tay, một người nắm gậy tích trưởng phía trước. Trầm mê ở nữ sắc trung đại kỳ còn không biết chính mình lại bị các nàng hai người cứu một mạng. Mỹ Cửu, làm nàng bình tĩnh một điểm. Cầm vòng khoanh tay, dùng tràn ngập quyết đoán cùng uy nghiêm khẩu khí hướng Mỹ Cửu hạ đạt mệnh lệnh. Là, cái gì, các ngươi lại muốn làm nào tính toán? Cô, Mỹ Cửu cười hì hì đi đến Lục Nhi bên người, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói ngủ đi. Một giây kế tiếp, Lục Nhi liền cảm giác toàn thân thoát lực, ý thức dần dần thoát ly thân thể của mình. Cùng phía trước bị tạp choáng váng khác biệt, lần này là tinh thần phương diện mê muội. Vốn là bởi vì bị cướp đi trinh tiết cùng bị cưỡng gian, Lục Nhi đã thể xác tinh thần tiêu tụy, căn bản không đỡ được Mỹ Cửu âm thanh. Cầm trong tay phong giải trụ lại lần nữa té xỉu đi qua. Mà Lục Nhi vừa té xỉu, tại trong phòng tắm Tịch Huyền cũng chạy đi ra, thực cấp bách bộ dạng. Tạ lỗi, Tịch Huyền không có kéo giữ Lục Nhi, làm nàng chạy đi ra. Đây cũng là đoán trước bên trong sự tình, gấp giấy nhàn nhạt hồi đáp chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thở dài, nhưng là, Lục Nhi cũng quá đáng thương. Tịch Huyền dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất dĩ nhiên tiến vào mộng đẹp, lại khóe mắt như trước ngậm giọt lệ thiếu nữ tóc vàng. Thôi dù sao đều là sĩ đạo gia hỏa kia lỗi nha đều tên thoải mái mà nói nếu như không phải là sĩ đạo loạn dùng tinh linh năng lực, chủ nhân làm sao có khả năng sẽ tìm thượng Lục Nhi cái này căn bản là sĩ đạo chính mình đem Lục Nhi đưa cho chủ nhân thôi. Nói, gia hỏa kia cơ nhiên có thể bằng sức một mình theo kia tuyệt cảnh chung bỏ lại. Có lẽ chúng ta phía trước đều xem thường hắn. Hừ hừ mặc kệ nói như thế nào đều là ta tương lai phu quân thôi thật cặp kia tay xoa eo gương mặt đắc ý nói. Ừ đại kỳ thật là lợi hại a a o o con cặc a a a. Đều nói mau đổ nhân a, tẩu tử. Ai, cầm đỡ lấy chán, vừa nghĩ đến tiếp sau còn muốn xử lý rất nhiều vấn đề, đầu nàng không khỏi đau đớn. Thỉnh cầu, Mỹ Cửu ngươi có thể lại trị liệu một chút Lục Nhi thân thể sao? Lúc này, Tịch Huyền đối với Mỹ Cửu nói. Có thể nha nhưng là nàng không bị cái gì ngoại thương a. Được đến Mỹ Cửu đồng ý. Tịch Huyền ngồi xổm người xuống, xốc lên Lục Nhi khăn tắm, đem một cái chân của nàng tách ra. Chiếu sáng, muốn trị liệu chính là nơi này. Toàn bộ mọi người dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Lục Nhi chỗ riêng tư, bởi vì tinh linh thể chất, tuyết trắng thịt bào cùng cúc huyệt lúc này đã tiêu sưng, nhưng là... Kia thịt bào cùng hoa cúc khai hạp trình độ, tuyệt đối không giống là một cái thiếu nữ nên có. Chỉ thấy Lục Nhi môi âm hộ cùng cúc huyệt cơ vòng đều đi qua đã lâu như vậy. Dĩ nhiên bị địch địa ngoại lật, lộ ở bên ngoài, vĩnh viễn cũng quan không lên bộ dạng. Tiểu huyệt rời rạc trình độ cứng giống với một cái thân kinh bách chiến kỹ nữ. Hình như rốt cuộc không gói được nhỏ bình thường dương vật. Hiển nhiên, Lục Nhi không riêng gì âm đạo bị đại kỳ cải biến hình dạng. Liền kia ngoại âm bào ngư đều trở thành đại kỳ dành riêng bộ dáng. Cái này, nhân ra làm không được nha. Dùng kéo tháp thác tư khắc kỹ thuật cũng không biết có thể hay không hành. Đại khái Lục Nhi tiểu huyệt vĩnh viễn đều muốn định hình thành bộ dáng này rồi, có thể phục hồi như cũ phương pháp cũng liền kỳ vọng thời gian có thể rút lui. Bất quá, điều này cũng làm cho những cái này thiếu nữ đã biết muốn tiết chế. Bằng không này chính là kết quả của các nàng. Lần sau, vẫn là hai người cùng một chỗ a. Ăn mảnh nhìn đến cũng không phải là chuyện gì tốt đâu. Cầm cau mày nói. Bản cung đồng ý. Ta cũng đồng ý. Yoshino tại toàn bộ mọi người phía sau dùng mũi vậy thật nhỏ âm thanh yếu ớt bề mặt kỳ tán thành, chẳng qua tất cả mọi người không nghe được. Gạch nối dài. Mấy người lại đang gấp giấy trong nhà ngây người 2 đến 3 giờ thời gian, mới bị không kiên nhẫn gấp giấy đuổi ra ngoài. Đại kỳ cũng cuối cùng có trở lại sinh hoạt hàng ngày thực cảm giác. Về phần Lục Nhi, hắn hoàn toàn không có đối với nàng cảm giác tội lỗi, trải qua chuyện này, đại kỳ phỏng chừng cũng không cơ gặp được nàng. Gạch nối dài. 100.5. Mang thai. Đúng vậy, theo báo cáo nhìn lên, đại khái có tầm một tháng. Hôm sau, ở kéo tháp thác tư khách một chỗ chữa bệnh phương tiện bên trong, vang lên hai tên thiếu nữ kinh ngạc hoảng sợ la hét, cụ thể tới nói là âm thanh chủ nhân theo thứ tự là cầm tốt đẹp cửu. Bởi vì Mỹ Cửu đã nhiều ngày một mực biểu hiện rất khó chịu, vì thế tại cầm dưới sự yêu cầu, đi tới nơi này làm tinh linh dùng thân thể kiểm tra. mà làm xong một loạt kiểm tra, các nàng lại bị trước mắt cái này như là sắp sửa ngủ giống nhau nữ tính báo cho kiểm tra kết quả. Nhưng là, bị làm âm vừa nói như vậy, Mỹ Cửu cũng minh bạch mấy ngày nay buồn nôn chẳng phải là ẩm thực hoặc là tại ôn tuyển lữ hành khi tinh dịch uống quá nhiều vấn đề. Chỉ là đơn thuần nôn ngén. Đợi một chút, mang thai là có ý gì à? Cầm chụp vang làm âm trước mặt bàn làm việc, dùng chất vấn giọng điệu hướng làm âm lớn tiếng dò hỏi. Mang thai ý tứ à, chính là nữ tính tử cung dựng dục hậu đại ý tứ. Cái này ta đương nhiên biết, ta là nói Mỹ Cửu mang thai là có ý gì à? Cầm dùng ngón tay hướng tọa ở sau người vẫn còn chấn kinh trung sinh đẹp Cửu là cái kia chết heo mập làm chuyện tốt sao? Nhân ra, mang thai, theo Mỹ Cửu trong miệng bữa bữa phun ra mấy cái này tự, nàng hình như vẫn chưa thể lý giải tại trên thân thể của mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cứ nhiên là Mỹ Cửu mang thai, nàng vẫn chỉ là học sinh cao trung A, tên mập mạp chết bầm kia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Phanh một tiếng, cầm lại lần nữa chụp vang cái bàn. Trên bàn cốc nước cùng bút bi đều bị nàng khí thế cấp chấn động bắn, mắt của nàng trông giống tại bốc hỏa tựa như, cắn răng nghiến lợi nói, nếu như đại kỳ ở đây, đại khái tránh không được nhất trận quyền đấm cước đá. Mà Mỹ Cửu đầu đứng máy mấy phút đồng hồ sau đó, cuối cùng ý thức được chính mình bên trong thân thể bị thụ loại thành công sự thật, nâng lên ửng đỏ gò má, ngại ngùng cười. Ta thật mang thai à? Đạt làm, đứa nhỏ, nha. Mỹ Cửu. Người bình tĩnh một chút, người vẫn chỉ là học sinh cao trung A, đương mẹ loại sự tình này còn quá sớm. Nha, hiện tại cái này thời đại, học sinh cao trung mang thai cũng không phải là cái gì ngạc nhiên việc, cầm mẹ ngươi tại ngươi cái này tuổi tác thời điểm cũng ngực quá những người khác lắm cơ à nha. Vẫn chỉ là học sinh trung học, đương nhiên, hai từ kia cuối cùng cõng Long Hùng tiên sinh cầm phụ thân, cũng là cầm mẫu thân giao từ thanh mai trúc mã. Vụng trộm xóa sạch. À. Đột nhiên theo làm âm trong miệng biết được đoán trước ở ngoài sự tình, cầm đáng yêu nháy hai cái quả cây lịch vậy mắt to. Vì sao làm âm ngươi liền loại sự tình này đều biết a? Nếu như chính mình mẹ không có phá thai, đại khái mình bây giờ liền có cái đại chính mình 15 tuổi, cùng mẹ khác cha ca ca hoặc là tỷ tỷ. Cái này trước phóng một bên, cầm ngươi còn chưa phải muốn như vậy qua loa dưới đất phán đoán tương đối khá. Ân, có ý tứ gì? Ân. Cầm hỏi xong, làm âm giơ tay lên chống đỡ chính mình cầm, tự hỏi trả lời như thế nào cầm nghi vấn nói như thế. Trải qua nghiên cứu của ta, bình thường tinh dịch không có biện pháp làm tinh linh thụ thai, tinh trùng sinh lực lại mạnh mẽ người giống nhau. Thật giống như bình thường nữ tính cùng khác bốn con động vật tính giao không có khả năng thụ thai giống nhau, nhân loại cùng tinh linh ở giữa cũng có sinh sản cách ly. Ách, làm âm, người cái này cách khác pháp có phải hay không có chút? Nhưng là không phải là người bình thường lại có thể cho tinh linh mang thai. Nói thí dụ như. Nghe xong làm âm lời nói, hai người trong não đồng thời xuất hiện cùng một thiếu niên bộ dáng. Theo thời gian đi lên tính, cũng không sai biệt lắm. Dù sao Mỹ Cửu đã từng cùng gấp giấy cùng với bát vũ tỉ muội đẩy ngược quá sĩ nói. Khác ba người cũng chưa mang thai dấu hiệu, nhìn đến bị mệnh chung chỉ có Mỹ Cửu một người. Đại kỳ xuất tinh lượng thực khoa trương. Đến nay mấy trăm lần ra bên trong quá cầm các nàng, cũng chưa có thể làm cho các nàng mang thai, ngay từ đầu các nàng còn đơn thuần cho rằng đại kỳ tinh trùng cùng hắn, là một kẻ bất lực, hiện tại nhìn đến. Chỉ là nhân loại cùng tinh linh khác biệt mà thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong này một loại suy đoán mà thôi, Mỹ Cửu đến tột cùng là bị ai gieo hạt thành công, ta còn muốn lại tốn chút thời gian đi nghiên cứu một chút. Thật sự là, cuộc sống riêng tư của các ngươi cũng quá phóng túng. Phóng lúc trước, Mỹ Cửu nhất định vui vẻ tiếp nhận mang thai sĩ đạo đứa nhỏ chuyện này, nhưng là hiện tại, chỉ là muốn tại sĩ đạo trước mặt giả trang giống đã từng giống nhau vô cùng thân thiết, gọi hắn đạt làm đã thực xấu hổ thẹn thùng. Mỹ Cửu cúi đầu, giống một cái phạm sai lầm đứa nhỏ giống nhau, nhẹ giọng líu ríu a. Nếu, là sĩ đạo đứa nhỏ, ta có thể xóa sạch à? Theo nghiên cứu viên góc độ tới nói, đây không sai đối tượng nghiên cứu. Nhưng người không muốn lời nói, ta bên này cũng có không sai phá thai thuốc. Mỹ Cửu, tuần lễ trước ngươi cũng đã trưởng thành a. Làm quyết định gì đều do ngươi. Mỹ Cửu, cầm dùng phức tạp thần sắc nhìn về phía Mỹ Cửu, làm âm nói mặc dù có điểm bất cận nhân tình, nhưng nàng cũng chỉ là làm nàng phải làm sự tình. Nếu như ngươi nghĩ xong, ta liền dẫn ngươi đi lấy thuốc. Làm Âm vừa nói xong, Mỹ Cửu đột nhiên ngẩng đầu, thủy ngân sắc đồng tử mắt chiếu lấp lánh, ta quyết định xong. Tốt, kia đi theo ta, uống thuốc xong phải nhớ được nghỉ ngơi nhiều, thần tượng công tác cũng muốn tạm thời ngừng. Ta quyết định, muốn đem đứa bé này sinh ra.